Chương 51, đó cũng không có tác dụng gì. Cái gì ngươi muốn đi gặp Trầm Mạn Quân ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc gan bài mượn ban công tác Đường Minh một cái giật mình, suýt nữa từ trên ghế cắm xuống tới. Ta không nghe lầm chứ? Đường Minh xanh cả mặt, no y hắn sắp điên, bị Tiêu Chính bức điên lúc này mới đến tân áo 2 ngày, liền tấp nập làm ra để cho người ta chấn kinh hành vi. Đường Minh cảm thấy lần tiếp theo công ty kiểm tra sức khỏe, chính mình có cần phải trọng điểm kiểm tra một chút trái tim, xem chừng coi như không có bị hoảng sợ ra bệnh tim, cũng đã điện tâm đồ hỗn loạn. Làm sao Tiêu Chính nắm lên một cái quả táo cắn 2 cái, thay đổi đồng phục an ninh hắn ngồi tại Đường Minh trên bàn công tác, cà lơ phất phơ hỏi. Nguyên lai ngươi cũng nhận biết Trầm Mạn Quân, ta có thể không biết nàng? Đường Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Nếu như toàn thế giới chỉ còn nàng một nữ nhân, ta liền đem chính mình ốn cong ngôn từ ác độc, khiến cho người giận sôi. Tiêu Chính lại đầy bụng hiếu kỳ nói, nàng là yêu quái vẫn là có cái gì cương liệt bệnh truyền nhiễm về phần để ngươi sợ vỡ mật sao? Đường Minh hạ giọng, thanh sắc câu lệ nói, ta không muốn biết ngươi cùng hắn là thế nào cấu kết lại. Nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nhận biết nàng, sẽ là ngươi đời này lớn nhất đại khổ nạn. Yên tâm đi. Tiêu Chính vung tay lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, no y ta a chính ca ngang dọc hóa hải hơn 10 năm, duy nhất tín điều cũng là thà rằng ta phụ thiên hạ nữ nhân, không dạy thiên hạ nữ nhân phụ ta. Chỉ là một cái nữ nhân xinh đẹp mà thôi, mơ tưởng hủy ta cả đời anh danh. Bất quá nói đến nàng này không những mặt ngược đẹp lớn, eo nhỏ chân dài, toàn thân còn tràn đầy phong tình vạn trùng khí chất, cơ bản thỏa mãn ta đối với nữ nhân yêu cầu. Đáng giá một ước. Tiêu Chính ở trên cao nhìn xuống nói ra, ánh mắt lướt nhẹ. Không làm sẽ không phải chết. Đường Minh ý vị thâm trường quét Tiêu Chính liếc một chút, đạm mạc nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, ngoài miệng tiếp tục nói khoác mà không biết ngượng, cảm thấy lại âm thầm căng lên, suy nghĩ Trầm Mạn Quân thân phận. Ngươi biết Trầm Mạn Quân lai lịch gì sao? Đã tan ca Đường Minh lúc đầu chuẩn bị hô bằng gọi hữu qua quán ba làm cho cười, nhưng cân nhờ ở cờ đến Tiêu Chính tức sẽ tiến vào địa ngục, vẫn là không đành lòng nhìn chịu chết. Lai lịch gì? Tiêu đang tò mò hỏi. Lướt nhẹ đưa cho Đường Minh một điếu thuốc. Empire Building Tổng Giám Đốc, cả tòa cao ốc tất cả thuộc về nàng. Qua nở Đường Minh trịnh trọng sự tình nói ra. Chúng ta đại bột thật lợi hại a, phóng nhan Empire Building. Ai dám trêu chọc nàng có thể hết lần này tới lần khác Trầm Mạn Quân 3 ngày 2 đầu cùng đại bột không qua được. Nói một câu kẻ tài cao gan cũng lớn không đủ a, nữ nhân này cùng Lâm Hỏa Âm không qua được muốn là như thế này, coi như mình không quan tâm phần này dựa vào hiệp nghị để duy trì ẩn cưới quan hệ, cũng nhất định phải xem ở Lâm Tiểu Trúc trên mặt mũi, chiếu cố vị kia bị hình dung đến như là yêu ma quỷ quái Trầm Mạn Quân. Đường Minh gặp Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng, nhức đầu không thôi nói. Ngươi có thể đừng xem thường Trầm Mạn Quân, nàng tuy nhiên trên danh nghĩa chỉ là Empire State Building Tổng Giám Đốc. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, tòa cao ốc này tại Minh Châu có thể là có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Ở chỗ này công tác, cái nào không phải mỗi cái lĩnh vực số một đại nhân vật có thể trở thành những người này chu nha, lại là người bình thường sao? Hướng chi, theo tin đồn phân tích, Empire State Building căn bản chính là Trầm Mạn Quân tư hữu tài sản. Nói cách khác, nàng muốn cho người nào ở chỗ này công tác, người đó liền có thể ở chỗ này công tác, nàng không nghĩ, liền phải cuốn gói xéo đi liền xem như chúng ta Lâm Tổng, cũng thật không lên sống lưng nói một chữ không. Tiêu Chính tặc lưỡi. Không thôi. Góc độ 10 phần xảo trá hỏi, Empire State Building là Trầm Mạn Quân tư hữu tài sản này, nàng chẳng phải là thân gia rất nhiều ước siêu cấp nữ phú bà? Đường Minh khinh miệt nói ra. Há lại chỉ có từng đó là nữ phú bà? Ta nghe nói nàng và Minh Châu lớn nhất một tay che trời long đầu lão đại Triệu Tứ Gia đều có tương đối thân mật quan hệ. Triệu Tứ Gia tiểu lão bà? Tiêu Chính quá sợ hãi, no ý ta làm sao biết. Đường Minh bĩu môi nói. Nhưng Trầm Mạn Quân loại này không có có đạo đức dây nữ nhân, người tốt nhất khác trêu chọc. So với chúng ta đại bột giết người không thấy máu, nàng càng thêm ăn tươi nuốt sống. Ngươi lo ngại? Tiêu Chính vô vô Đường Minh bả vai. Cà lơ phất phơ, no y tiểu Minh A, ta cảm thấy ngươi chính là quá ngạc nhiên, hôm qua đem Lâm Hỏa Âm so sánh sư tử, hôm nay liền đem Trầm Mạn Quân so sánh lao hổ. Ta thật rất ngạc nhiên, ngươi không phải là cầu hái thất bại, cho nên thẹn quá hóa giận, khắp nơi xấu hổ người khác ga xéo đi. Đường Minh thật giận. Ngươi nào mẹ hắn có tâm tư nói đùa với ngươi? Ngươi muốn chết liền cho lão tử chết xa một chút, lão tử còn không vui nói sao? Tiêu Chính cười ha ha, ôm Đường Minh bả vai nói, được thôi. Chính ca công lao bộ bên trên nhớ ngươi một bút. có rảnh mời ngươi ăn chư cờ một bữa đồ nướng. Cả ngày không có chính hành, lao tử sớm muộn sẽ bị ngươi liên lụy. Đường Minh nói như vậy lấy, vẫn là rất lợi hại thong dong tiếp nhận Tiêu Chính đưa tới thuốc lá, sau cùng nhắc nhở một câu. Chính mình ước lượng lấy nhìn, coi như ngươi có bản lĩnh, cũng đừng lật thuyền trong mương. Minh Bạch. Đa tạ tiểu Minh ca đề điểm. Ngài lao nhân ra lên đường bình an. Ngày mai nhớ kỹ báo cáo chiến tích. Tiêu Chính cười đẩy Đường Minh đi ra ngoài, bản thân cũng dựa theo quán quân lái xe Tần Trung nhắc nhở, ngồi lên thẳng đến Empire State Building tầng cao nhất thang máy. Empire State Building cao đến 108 tầng, ấn lý thuyết là Minh Châu thành phố trung tâm nổi danh nhất tinh anh đất tập trung, lớn nhất hàm kim lượng văn phòng, lẽ ra không nên xuất hiện nhà ăn, hội sở cùng dân cư rảnh rỗi địa phương, có thể hết lần này tới lần khác tại Empire State Building thứ 108 tầng, cứ như vậy ngoài ý. Muốn xuất hiện một gian không lớn, cũng tuyệt đối tôn quý qua nở cà phê. Qua nở cà phê áp dụng hội viên chế. Một khi thu hoạch tư cách hội viên, có thể miễn phí ở chỗ này tiến hành không giới hạn tiêu khiển, không cần nộp lên trên bất luận cái gì hội phí, còn có thể mang bằng hữu lên tiêu phí. Nhưng không có tư cách hội viên bằng hữu, thật có lỗi, coi như phú đến dùng tiền mặt làm quần áo nhà quê hảo, cũng sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này quán cà phê chủ nhân cũng là Trầm Mạn Quân. Đem đại tài tiểu dụng phát huy đến cực hạn, một cái bị coi là vừa chính vừa tà thần bí nữ nhân. Làm vì Empire State Building tổng giám đốc, nàng sắc thực cũng có khá hậu hĩnh tư nguyên, đủ để được xưng tụng sự nghiệp có thành tiểu nữ nhân. Nhưng nếu mọi người vẹn vẹn xem nàng như thành Empire State Building tổng giám đốc, vậy liền quá xem thường cái này năm gần 28 tuổi, lại có thể xuất nhập bất luận cái gì thượng lưu trường hợp, cũng trở thành tiêu điểm nữ nhân. Nàng thân phận chân chính chính như Đường Minh kể rõ như thế, rất lợi hại thần bí, không có mấy người xác thực biết thân phận nàng, biết, cũng sẽ không nói. Nhưng ở Empire State Building, nàng lại là cùng Minh Châu Tân Duệ nữ phú hào Lâm Hòa Âm nổi danh nữ nhân. Nhiệt tình, không bị cản trở, làm cho người ta mơ màng. Nếu như nói Lâm Hòa Âm giống một đóa tinh khiết lại băng hàn bạch liên hoa, như vậy Trầm Mạn Quân cũng là một đóa nhiệt tình mà yêu nhiều hoa hồng đỏ. Mang độc. 4 giờ rưỡi chiều, Tiêu Chính đến tọa lạc ở cao ốc tầng cao nhất, quả thực là lãng phí hoàng kim khu vực quán cà phê. Trên đường không có bị người ngăn cản, hẳn là đạt được Trầm Mạn Quân hiểu ý. Buổi sáng một thân nóng bỏng váy đỏ Trầm Mạn Quân thay đổi trang phục, mặc vào màu xám bạc collar trang, già dặn, đại khí, một đầu gợn sóng tóc dài cũng bị tinh xảo sắn ở sau gót, lộ ra trắng như tuyết thon dài cái cổ. Trừ một đôi hoa đảo trong mắt vẫn xen lẫn để nam nhân không thể cầm giữ mị hoặc cùng yêu nhiều bên ngoài, chỉnh thể hình tượng phát sinh to lớn cải biến, hóa thân thương nghiệp nữ cường nhân. Collar trang, chỉ đen, cao gót, Trầm Mạn Quân đem lãnh đạo thiết yếu ba loại đạo cụ phát huy vô cùng tinh tế, xuyên ra điên đảo chúng sinh mỹ cảm. Bắt mắt cực kỳ. Nàng gần cửa sổ mà ngồi, trước bàn để đó một chén có tiền mà không mua được cực phẩm bờ Blue Mountain. Trong suốt cửa sổ thủy tinh bên ngoài, nổi bật nhỏ bé như con kiến hôi kiến trúc, lộ ra nàng cao cao tại thượng, lại đẹp đến mức như một bư cờ tranh báo. Tiêu Chính đi lại thong dong đến gần, Trầm Mạn Quân này liêu nhân tâm phách cặp mắt đào hoa cũng tự nhiên nên tiếp. Không có chút nào khó chịu. Phảng phất một đôi nhiều năm không thấy bạn cũ, bầu không khí hòa hợp. Có thể trên thực tế, hai người tính cả lần này, cũng vẹn vẹn mới chỉ thấy hai lần, liền quen cũng không tính là... Nói gì bạn cũ cũng không luận là Tiêu Chính vẫn là Trầm Mạn Quân, đều có thể lấy cực kỳ hàm xúc nụ cười cùng thân thể động tác gắn bó ra cha mở đến la thôi hòa hợp bầu không khí. Làm cho người kinh ngạc. Thử một chút nơi này cà phê Trầm Mạn Quân hơi hơi nheo lại con người, tại trải qua ngắn ngủi im ắng giao phong về sau, lộ ra hồ ly đồng dạng mỹ tiếu. Toàn bộ Minh Châu, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở ba cái địa phương uống đến loại cà phê này. Nếu như nơi này cà phê bỏ thêm nước tiểu, nay toàn thế giới liền chỉ lần này một nhà. Không còn chi nhánh. Tiêu Chính không có chút nào câu nệ, sau khi ngồi xuống đốt một điếu thuốc, Mạn Bất Kinh tâm nói. Thiếu có lẽ đại biểu tinh quý, nhưng không có nghĩa là người người đều sẽ thích, cho nên chớ ở trước mặt ta trang bê, đó cũng không có gì chứng dụng. Cấu hoa. Chương 52, Đào Lâm Hỏa Âm góc tượng. Tiêu Chính ra bất ngờ ác liệt thái độ kinh hãi đến Trầm Mạn Quân. Tiểu mị mê người trên ngọc dung lướt qua một vòng vẻ ngạc nhiên, môi đỏ khẽ mí môi, lại là có chút thất ngôn. Nhưng rất nhanh, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Trầm Mạn Quân thu lại vi diệu tâm tình, mặt ngậm nụ cười nói, này cho ngươi đến một chén nước sôi để nguội cực phẩm bờ lưu mùn ẻn. Tiêu Chính Hướng đứng ở một bên xinh đẹp phục vụ nói ra. Được. Tiên sinh. Phục vụ gật đầu mà đi. Trầm Mạn Quân vẫn đầy mặt mị tiếu, ý vị sâu xa nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, cười nói, Tiêu tiên sinh bình thường đều như thế hài hước sao ta đem cái này hiểu thành có tính cách. Tiêu Chính thân thể hơi hơi sau dựa vào, ánh mắt nhẹ nhàng quét Trầm Mạn Quân liếc một chút, cuối cùng dừng lại tại nữ nhân mê hoặc mà dụ hoặc cặp mắt đào hoa bên trên, khỏe môi hơi vện. Trầm Tổng, ngươi mời ta uống mắt như vậy cà phê, không phải là muốn cùng ta làm tình hình bên dưới a nếu như là dạng này, này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ồ thật sao Trầm Mạn Quân cũng không phản bác, cười quyến rũ nói. Làm sao mà biết bởi vì ta đã là người có vợ. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra. Hiện tại xã hội này, người nào có tiền nam nhân bên người không có hồng nhan chi kỷ Trầm Mạn Quân nửa thật nửa giả cười nói. Ngươi có lẽ được xưng tụng hồng nhan. Nhưng chi kỷ Tiêu Chính chậm rãi ngồi thẳng người, từng chữ nói ra. Thẳng thắn nói, từ ta buổi sáng nhìn thấy ngươi, liền đối ngươi không có bất kỳ cái gì hảo cảm, còn mười phần chán ghét ngươi loại kia cao cao tại thượng, tự cho là đúng tư thái. Đối mặt Tiêu Chính có chút sắc bén chửi tới, Trầm Mạn Quân cũng không tức giận, tự tiếu phi tiếu nói, đó là bởi vì ngươi đối ta không đủ giải. Không hứng thú. Tiêu Chính bưng lên Trầm Mạn Quân trong miệng quý so hoàng kim cà phê. Nhấp một thanh no y thật giống như cái này ly cà phê, coi như nó bề ngoài cho dù tốt, chế ta cờ tinh xảo đến đâu, ta cũng rất khó dẫn lên hứng thú. Thành công nam nhân thường thường nguyện ý nếm thử hết thể chuyện mới mẹ vật, một mặt là khiêu chiến chính mình, một phương đỉ hệ nở kha cờ tìm kích thích Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Đúng vậy. Trầm Mạn Quân yêu nhiều no y toàn cục theo biểu hiện, hoa hạ 60% trở lên nam nhân đều từng có vượt quá giới hạn hành vi. 15% trở lên nam nhân duy trì vĩnh cửu ngoại tình. Nếu như ngươi biết ta nhân sinh kinh lịch, nhất định sẽ không lại cho là ta ưa thích tìm kích thích. Tiêu Chính cười nói. Thật sao Trầm Mạn Quân khuấy đều cà phê, chậm rãi nói ra. Tiêu Chính, 25 tuổi, cô nhi. Từ nhỏ đã là học tập mũi nhọn, cấp 3 năm đó ngoài ý muốn nghỉ học, tham quân nhập ngũ, phục dịch tại Yến Kinh quân khu, thâm thụ lãnh đạo coi trọng. Nhưng bởi vì một trận trọng đại sự cố bị ép xuất ngũ, từ đó lưu lạc ở nước ngoài, nửa năm trước mới về nước. Ta nói đúng sao Tiêu Chính trong lòng dâng lên một tia để phòng ý vị, mím môi nói, ngươi cha ta đối có ít người tới nói, muốn bắt đến ngươi những tài liệu này xác thực không dễ dàng. Nhưng đối ta mà nói, chỉ cần một chiếc điện thoại, liền có thể thu hoạch ngươi sở hữu tư liệu. Cùng nói là cha, chàng đổi một loại huyền chuyển thuyết pháp, giải. Trầm Mạn Quân chậm rãi nói ra, lấy ngươi nhân sinh lý lịch tới nói, kích thích loại này tràn ngập sức hấp dẫn đồ vật ngươi xác thực có nhất định sức miễn dịch, nhưng ta thủy chung tin tưởng vững chắc một câu, một người không động tâm, duy nhất giải thích chính là, ngoại giới nguyên nhân dẫn đến còn chưa đủ lớn. Nói nhiều như vậy, ngươi chỉ là tại hướng ta biểu đạt ngươi sức hấp dẫn. Tiêu Chính hỏi, tại một cái sinh lý tâm lý đều khỏe mạnh trong mắt nam nhân, ta loại nữ nhân này bình thường muốn so Lâm Hòa Âm loại nữ nhân kia càng có sức hấp dẫn. Trầm Mạn Quân trịnh trọng sự tình nói ra. Tiêu tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào Tiêu Chính rốt cục như mày? Trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn bưng lên cà phê, tinh tế nhấp một thành, phảng phất là tại phẩm vị cái này cực phẩm bờ lưu mùn bèn, kỳ thực là tại phân tích Trầm Mạn Quân mục đích. Cùng Lâm Hòa Âm có thủ muốn thông qua ta tiếp cận Lâm Hòa Âm Tiêu Chính trong đầu hiện lên vô số loại khả năng, sắc mặt ngưng lại nói, ngươi có biết hay không? Ngươi thái độ sẽ để cho ta sinh ra địch ý chỉ là tại Minh Châu, đối ta có địch ý nam nhân liền số lượng cũng không ít. Nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định rất tình nguyện bỏ vào ta ổ chăn. Hai ca ý này cũng không xung đột. Trầm Mạn Quân rất lợi hại tự tin nói ra. Cho nên Tiêu Chính trở lại lúc đầu đề tài. Ngươi đang câu dẫn ta nếu như ngươi nhất định phải dùng cái từ ngữ này để hình dung ta hành vi Trầm Mạn Quân trong đôi mắt đẹp toát ra nồng đậm trêu chọc ý vị. Ta không phủ nhận. Tiêu Chính một hơi chuốt xuống dần dần làm lạnh cà phê, đập đi bờ môi nói, ta không biết ngươi cùng Lâm Hòa Âm có cái gì ân oán, lại hoặc là muốn lợi dụng ta đạt tới cái gì mục đích, ta đều muốn chân thành khuyên ngươi một câu, đừng nằm mơ. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi rất lợi hại giải nam nhân giải ta Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Liền xem như ta cùng Lâm Hòa Âm ở giữa quan hệ, cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Sau cùng, ta rất lợi hại chân thành khuyên ngươi một câu. không nên quá tự cho là đúng, cảm thấy toàn thế giới đều vây quanh ngươi tại chuyện. Ta dần dần biết vì cái gì ngươi sẽ cùng Lâm Hỏa Âm tiến tới cùng nhau. Trầm Mạn Quân một chút cũng không có tức giận, ngược lại có Chu Tở bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Vì cái gì? Tiêu Chính hỏi lại. Bởi vì ngươi cùng hắn là cùng một loại người. Trầm Mạn Quân nói ra. Không nên cùng ta làm trò bí hiểm. Tiêu Chính hơi có vẻ không kiên nhẫn khoát tay nói. Ta ban đêm còn muốn trực ban, liền không bồi ngươi tại cái này lãng phí sinh mệnh. Nói xong đứng dậy muốn đi. Tiêu Chính. Trầm Mạn Quân đứng dậy theo, một mặt tự tin nói ra, ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày ngươi hội càng muốn cùng ta ở chung một chỗ, mà không phải Lâm Hỏa Âm. Tiêu Chính thân thể đòn đến, vốn định lại phản kích một câu, nhưng tưởng tượng làm nam nhân, đối mặt cầu hái thất bại nữ nhân tốt nhất vẫn là phải gìn giữ một điểm cơ bản nhân tử. Không phải vậy liền quá tàn nhẫn, quá không lớn độ. Không khỏi cười nhạt một tiếng, phật tay háo mà đi. Xuống lầu trên đường, Tiêu Chính lần nữa ngẫu nhiên gặp mặc đồng phục Tần Trung. Gật đầu chào hỏi, thác thân rời đi. Tần Trung trên mặt không có có cảm xúc, cảm thấy lại có chút lo lắng đi vào quán cà phê, thẳng đến gần cửa sổ mà ngồi Trầm Mạn Quân. Đại tiểu thư, ta thu đến phong thanh. Tần Trung tới gần cà phê bàn, nhưng lại không có tùy ý ngồi xuống, mà chính là hơi cúi đầu, hướng Trầm Mạn Quân báo cáo tình huống. Nói, Trầm Mạn Quân chậm rãi khuấy đều cà phê. Tiêu Chính cùng Diệp Thế Quan đã từng có rất thâm giao tình, ngay hôm nay giữa trưa, Diệp Thế Quan còn mời hắn qua trong nhà làm khách. Tần Trung lo lắng nói ra. Cho nên Trầm Mạn Quân hơi hơi ngước mắt, hỏi. Tần Trung biểu lộ khẽ giật mình, bất đắc dĩ nói, căn cứ tin tức đáng tin, Diệp Thế Quan năm đó sở dĩ có thể được đến Long Gia thưởng thức, cũng là dựa vào Tiêu Chính dốc sức làm đi ra danh tiếng. Không phải vậy hắn tuyệt không có khả năng nhanh chóng như vậy tiến vào Long Gia hoạch tâm phạm vi. Nói như vậy, Tiêu Chính hiện tại trở lại Minh Châu, Diệp Thế Quan tối thiểu nhất cũng cần phải cùng Tiêu Chính chia sẻ hắn thắng lợi thành quả. Trầm Mạn Quân nói ra. Không ai có thể cho Diệp Thế Quan cam tâm tình nguyện chia bánh kem. Thần Trung cực kỳ nghiêm túc nói. Huynh đệ cũng không có thương lượng. Này Tiêu Chính chẳng lẽ không phải thành Diệp Thế Quan cái đinh trong mắt muốn trừ chi cho thống khoái? Trầm Mạn Quân hỏi. Trừ phi Tiêu Chính vô dục vô cầu, cam tâm tình nguyện khi cả một đời tiểu bảo an. Nếu không Tần Trung trần chờ nói, Diệp Thế Quan liền một tay để bạt hắn bên trên Long Gia cũng không có nhân từ nương tay, ta không cho rằng Tiêu Chính sẽ trở thành ngoại lệ. Người sợ hắn tiếp cận ta, có khác mục đích, hoặc là vì Diệp Thế Quan làm việc? Trầm Mạn Quân dương mắt hỏi. Đây cũng là Diệp Thế Quan một cái khác ưu điểm. Tần Trung cẩn thận nói ra, không lãng phí bất kỳ một cái nào có giá trị lợi dụng người. Dù là hắn cực độ chán ghét người này. Đáng tiếc. Coi như chủ công động ôm ấp yêu thương, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì hứng thú. Trầm Mạn Quân tâm tình không quá vui sướng điểm một cây nữ sĩ khói, yêu nhã phun ra một vòng khói, nga mi khóa chặt no y xem ra ta đối với hắn giải xác thực còn chưa đủ. Đại tiểu thư, ngài thật đối với hắn Tần Trung. Chuyện ta lu cờ na ó cần phải báo cho ngươi. Trầm Mạn Quân đạm mạc cắt ngang Tần Trung hỏi thăm. Có lỗi với đại tiểu thư. Tần Trung hơi khẽ rũ xuống đầu, không dám nhiều lời. Nói đến, ta đối với hắn ngược lại là càng ngày càng có hứng thú. Trầm Mạn Quân cũng không quan tâm Tần Trung thái độ, tự nhủ. Thật là một cái không tầm thường nam nhân. Tần Trung vụng trộm nhíu môi, hoán thầm, không phải liền là muốn đào Lâm Hỏa Âm góc tưởng sao? Tứ gia đã sớm nói, làm gì tìm nhiều như vậy lấy cơ nữ nhân, thật sự là hư ngụy tâm lý chính suy nghĩ. Tần Trung đột nhiên cảm nhận được một đạo nóng rực ánh mắt đầu quân hướng mình, không khỏi kinh sợ nói ra, đại tiểu thư. Ta đi làm việc. Về sau khác ở trong lòng oán thầm ta, ta tuy nhiên chậu vàng rửa tay, nhưng thủ nghệ vẫn còn. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể cho ngươi thử một chút. Trầm Mạn Quân nói đến hứng hở, đồ công sở dưới lại lơ đãng phóng xuất ra như sóng to gió lớn sát ý. Tần Trung nhất thời mồ hôi đầm địa, trong mắt lộ ra đã lâu vẻ sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch nói, ta lần sau không dám. Đi làm việc đi. Sát ý tới mãnh liệt, qua đến nhẹ nhàng. Trầm Mạn Quân như hồ ly trên ngọc dung nổi lên nhàn nhạt mị tiếu, thuận tiện giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật. Lao ra tử sinh nhật nhanh đến, ta muốn bên thai thành tĩnh điểm. Chương 53, ba người cùng phòng. Tại căn tin ăn bữa tối, Tiêu Chính liền độc thân lên đường, triển khai giải đến 8 giờ muộn ban. Cùng bạch ban không giống nhau, muộn ban đoạn thời gian là 4 giờ chiều đến rạng sáng 12 giờ. Dựa theo bình thường đi làm, đại bộ tờ HN nhân viên đã rời đi công ty, chỉ có chút ít tăng ca nhân viên còn tại đốt đèn chịu dầu. Cho nên Bạch Ban bên trong mỗi hai người tổ một dò xét hình thức cải thành một mình tiểu tổ, thuận tiện trực ban đồng hồ bố trí, cũng vì các nhân viên an ninh cung cấp càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Điều lệ chế độ coi như nhân tính hóa. Đêm nay tiêu chính trực ban khu vực là tân áo tối cao 3 tầng, bị bộ phận bảo an ca tụng là cấp lãnh đạo quyền lực trái tim. Tầng 88 có tổng giám đốc văn phòng tọa chấn, cơ FO văn phòng làm theo tọa lạc tại 8 tầng 7, 8 tầng 6 làm theo phân bố mấy cái đại lợi hại bộ môn giám đốc văn phòng. Mỗi lần có các nhân viên an ninh tại khu vực này dò xét, chung quy phá lệ cẩn thận, sợ trong công việc xuất hiện sai lầm, bị quyền cao chức trọng các đại lao điểm danh phê bình. Phải biết, Bạch Ngọc Kiều tuy là bộ phận bảo an chủ quản, có thể cùng những này trọng yếu bộ môn giám đốc lao đại so sánh, sức ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện căn bản không tại một cái tầng diện. Coi như Bạch Ngọc Kiều hưu tâm bao che cho con, cũng chưa chắc có năng lực như thế. Cho nên tại lãnh đạo khu vực công tác, bao dài mấy cái tâm nhãn vẫn rất có tất yếu. Đêm dần dần sâu, lặp đi lặp lại đang làm việc khu vực tuần tra tiêu chính mệt mỏi đau lưng, không đến 11 giờ, cái bụng liền hoa hoa rung động, đói đến tứ chi không còn chút sức lực nào, mắt nổi đom đóm. Thức đêm trực ban thật đáng sợ. Không thể tự EVG ăn khuya coi như, còn không cho đi thang máy. Lâm Hòa Âm khẳng định từ nhỏ khuyết ái, lớn lên thiếu cái, không phải vậy làm sao lại chế định như thế phát dồ quy củ thành tâm tra tấn tuần tra bảo an tiêu chính một bên thấp giọng oán trách, một bên bỏ lên trên tầng 88. Đang muốn điểm điếu thuốc thở một ngụm, lại phát hiện tổng giám đốc văn phòng đèn đuốc sáng trưng, chuyên gia thanh thúy bản phím âm thanh. Đều nhanh 11 giờ, vẫn chưa về nhà may mà chỉ là hiệp nghị kết hôn, thật muốn lấy cái dạng này lão bà. Người nam nhân nào nhận được hàng đêm thủ phòng chống không chạy ra qua tìm hoa vấn liêu mới gặp quỷ tiêu chính nói thầm lấy, cất bước hướng văn phòng đi đến, quyết định bằng vào tự thân nhân cách mị lực thuyết phục Lâm Hòa Âm về nhà nghỉ ngơi. Để tránh thời gian dài thức đêm hoa tàn ít bướm, hưởng công một chương nữ thần mặt. Bởi vì cùng Lâm Hòa Âm có một tầng tương đương mẫn cảm quan hệ, tiêu chính cũng không giống phổ thông thành viên gõ cửa hỏi thăm, trực tiếp chật mở cửa phòng, cười toe toét xông vào, Lâm Tổng. Nửa đêm làm sao vẫn chưa về nhà mới vừa vào phòng, vừa mới mở miệng, tiêu chính liền mộng vòng. Kém chút bị trước mắt hình ảnh hụ chết. Mà nguyên bản chính chuyên chú thảo luận lên sàn chi tiết hai nữ nhân, cũng bị tiêu chính bỗng nhiên xuất hiện dọa cho phát sợ. Mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng phức tạp, đặc sắc xuất hiện. Tiêu chính hoảng sợ mộng vòng là bởi vì Lâm Hòa Âm văn phòng trừ bản thân nàng bên ngoài, còn có tân áo thủ tịch tài vụ quan cơ FO, Lam Tâm. Hai người chính là một người bưng lấy một nổ tẻ bục cân nhắc lên sàn chi tiết, hai xinh đẹp trắng non trên mặt đồng đều mang một bộ rộng thùng thình phong bức xạ kính mắt, tại màn ảnh máy vi tính huỳnh quang chiếu rọi dưới, lộ ra đã dụ hoặc, lại chế phục có thể hết lần này tới lần khác lúc này tiêu chính không có chút nào thưởng thức tâm tình, nói rõ bởi vì, tiêu chính căn bản không có không trải qua đồng ý liền xâm nhập tổng giám đốc văn phòng tư cách, mà làm tâm, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ. Tới tiêu chính cùng Lâm Hòa Âm có một tầng kinh hãi thế tục quan hệ. Nếu cùng với Lam Tâm không phải Lâm Hòa Âm, mà chính là hắn tân áo nhân viên nữ, tiêu chính căn bản sẽ không để ý, lại hoặc là không lo lắng bị người đánh vỡ hắn cùng Lam Tâm quan hệ. Có thể ngồi tại Lam Tâm đối diện không là người khác, đúng là hắn trên danh nghĩa lao bà đã cùng ở một phòng Lâm Hòa Âm mà lại, đáng sợ nhất là, tiêu chính không chỉ là không dám để cho Lam Tâm biết, đồng dạng không dám để cho Lâm Hòa Âm biết hắn cùng Lam Tâm quan hệ lúc này mới ký kết kết hôn hiệp nghị không có mấy ngày, chính mình liền ở bên ngoài làm loạn quan hệ nam nữ, nếu như bị tinh thần có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ Lâm Hòa Âm biết, còn không tại chỗ cơ lấy thái đao chặt hướng. Mình tiêu chính chỉ cảm thấy đầu lưỡi thắt nút, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Liền tâm tạng đều phảng phất ngưng đập, toàn thân cứng ngắc. Trái lại hai nữ Lâm Hòa Âm tại tiêu đang xuất hiện một cái trước mắt, riêng là tiêu chính này tùy tiện, cực kỳ tùy tính thái độ, tại chỗ liền đem Lâm Hòa Âm dọa phát sợ. Bên cạnh còn ngồi một cái công ty cao tầng, toàn quyền phụ trách lên sàn nhiệm vụ cờ ép ho nếu để cho Lam Tâm biết mình vợ y ma cùng một cái tiểu bảo an có không qua loa quan hệ, cực kỳ coi trọng danh dự trong sạch, lại từ trước đến nay chuyên quyền độc đoán. Cấm đoán công ty làm văn phòng luyến tình Lâm Hòa Âm đâu còn có uy tín quản lý hơn nghìn người tân áo đến lúc đó danh dự mất hết không nói, cũng sẽ khiến công ty đoàn kết tính, ổn định tính, nguy hại to lớn, không thể dự đoán Lâm Hòa Âm vát. Hết óc nghĩ đến đối sách, ánh mắt lại phiêu hốt trốn tránh đến không dám cùng Lam Tâm phát sinh bất luận cái gì đối bính. Tự nhiên cũng liền vô pháp nhìn ra Lam Tâm này đồng dạng khủng hoảng cùng lo nghĩ khuôn mặt. Ai cũng biết, tân áo cấm đoán phát sinh văn phòng yêu đương là Lâm Hỏa Âm một tay sách lược, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, vị này buộc đối nam nhân căm hận trình độ đạt tới tương đương cực đoan cấp độ. Mà xem như tân áo nhân vật số 2, Lâm Hỏa Âm trợ thủ đắc lực, nếu như tự mình cùng tân áo nhân viên phát sinh chút không muốn người biết tiểu cố sự, coi như Lâm Hỏa Âm biết được, tin tưởng cũng sẽ không quá phận khó xử nàng, mở một mắt, nhắm một mắt cũng liền đi qua. Nhưng nếu là không những lá mặt lá trái, còn tưởng là lấy Lâm Hỏa Âm mặt đại làm quan hệ nam nữ, thậm chí nghiêm trọng đến ảnh hưởng công tác Lam Tâm không dám tưởng tượng Lâm Hỏa Âm hội tức thành bộ dáng gì a chính. Có một tiệm cơm tây bò bít tết pha rất khá, ban đêm chúng ta thử một chút đi. A chính, ban đêm ta cùng Lâm Tổng có cái hội nghị. Bò bít tết chỉ có thể hôm nào ăn á cái này. Hai cái tin nhắn ngắn theo thứ tự là Lam Tâm 4 giờ chiều cùng trạm vạng tối 6 điểm phát cho Tiêu Chính. Tuy nhiên Tiêu Chính là bởi vì điện thoại di động không có điện mà không có thể nhìn thấy, nhưng hắn lại từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Lâm Hỏa Âm văn phòng. Làm sao không đem Lam Tâm hoảng sợ ra bệnh tim, ngay cả câu kia hơi không vui thúc giục Lâm Hỏa Âm tan ca về nhà, nghe vào Lam Tâm trong thai, cũng tràn ngập đối Lâm Hỏa Âm oán nghiệm, cùng chính mình vô pháp phó ước bất mãn. Để Lam Tâm tê cả ra đầu, nhịp thở tim đờ ập đờ như sấm. Văn phòng bầu không khí quỷ dị đến cực hạn, mỗi người tâm lý hoạt động đều phức tạp như đầy rối, như dâm trên băng mỏng. Nhưng làm văn phòng chủ nhân, bị chất vấn người yêu, Lâm Hỏa Âm nhất định phải làm ra nhanh chóng nhất phản ứng. Tại điên cuồng mà kinh dị nội tâm rẽ rủa về sau, Lâm Hỏa Âm sắc mặt thu vào, ánh mắt tâm hỏng lại cố tự chấn định nhìn chằm chằm Tiêu Chính, lạnh lùng nói, ngươi tiến tới làm cái gì? Một bộ trở mặt không quen biết, cùng Tiêu Chính không có không quen biết đạm mạc biểu lộ xuất hiện tại Lâm Hỏa Âm trên mặt, lại làm cho Lâm vào cục diện bế tắc, vô lực hồi thiền Tiêu Chính trong lòng. Đại thạch đống nhiên hạ lạc, đang muốn nói hai câu bồi tội lời nói sau đó chạy chối chết. Lại chỉ nghe Lam Tâm giả vờ nghiêm túc nói, Lâm Tổng, là ta để Tiêu Chính tiến đến. Lâm Hỏa Âm khuôn mặt hơi kéo căng, cực lực che giấu suýt nữa sụp đổ tinh thần trạng thái. Tiêu Chính tâm lý lại là âm thầm kêu khổ, lúc đầu đã có thể trốn rời hiện trường, ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lam Tâm a Lam Tâm, ngươi đây không phải lòng tốt làm chuyện xấu. Chuyên chú hố người 30 năm sao? Lâm Tổng ngài lâm thời thông chi khai hội, ta còn chưa kịp ăn cơm chiều, cho nên liền xin nhờ Tiêu Chính giúp ta mua một phần ăn khuya. Lam Tâm cố tự chấn định giải thích, ánh mắt phát run rơi vào Tiêu Chính trên thân. Tiêu Chính, ăn khuya đâu? Chương 54, trên linh hồn giao lưu. Ăn khuya Lam giám đốc cũng quá có thế biên a, nàng lu cờ na ho để cho ta mua ăn khuya, bất quá Lam Tâm có thế cái khó ló cái khôn, tìm cho mình cái lối thoát. A chính ca tự nhiên mượn sườn núi xuống lửa, khó xử giải thích nói, Lam Tổng, ta chạy phụ cận tốt mấy con phố, đều không tìm được một nhà bán ăn khuya địa phương. Cho nên trở về theo ngài hồi báo một chút. Một cái là tân áo nhân vật số 2, được người kính ngưỡng cờ F.O., một cái khác thì là vừa tới bộ phận bảo an tiểu bảo an. Lam Tâm coi như muốn ăn khuya, làm sao cũng không tới phiên Tiêu Chính đến xùm xoe a, coi như hai người từng bởi vì đòi nợ từng có một lần cơ hội hợp tác, cũng thực sự không hợp lý. Phàm là trong ba người có một cái còn có thể đầu nào thanh tỉnh suy nghĩ, đều vô pháp tiếp nhận Lam Tâm trong lúc tình thế cấp bách muốn ra lấy cớ. Có thể hết lần này tới lần khác ba người tại Tiêu Chính đẩy cửa vào một cái chớp mắt liền hoàn toàn mở vòng, muốn mượn nhân khẩu không sao cả để ý, nghe giải thích người cũng không sao cả quá não. Đúng là nhao nhao tán đồng cái này không quá đáng tin nguyên nhân. Ngay sau đó bầu không khí hơi chậm, tư nở dê người mang ý ít ưu riêng suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Không ăn Lam Tâm trắng nón như mỡ đông trên gương mặt xinh đẹp giả bộ lấy hiện hiện một vòng vẻ thất vọng. Liền lại nơm nớp lo sợ nói ra. Không có coi như đi, coi như là giảm béo. Tiêu Chính tâm lý buông lỏng, thầm nghĩ rốt cục trốn qua một kiếp, có thể rời đi cái này đáng chết ma quật. Có thể chỗ nào ngờ tới không đợi hắn quay người đi, giữ yên lặng Lâm Hỏa Âm đột nhiên lên tiếng nói, trong tủ lạnh có mấy cái hộp mặt, Tiêu Chính, ngươi đi lấy ra phao. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Người ta Lam Tâm đều nói coi như giảm béo, ngươi làm gì ở chỗ này hàng nhái người, mời người ta ăn mì còn mẹ hắn để cho ta phao. Lão tử là bảo an, cũng không phải nhà ngươi đầu bếp riêng có nghĩa vụ cho ngươi mì tôm sao? Tiêu Chính gấp đều lên hỏa. Nhưng hắn làm sao biết, Lâm Hòa Âm tuy nói bề ngoài nhìn qua lạnh như băng bất cận nhân tình, nhưng đối với Lam Tâm nhóm này nòng cốt nguyên lão, ngày bình thường vẫn là chiếu cố có thừa. Chỉ là nàng quan tâm nhân phương thức cùng người bên ngoài không giống nhau, cũng liền không có mấy người có thể hiểu được nàng dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, Lâm Hòa Âm phân phó Tiêu Chính mì tôm còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân không có ăn cơm chiều nàng cũng đói. Mà lại y theo tình huống trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn hai người đều không thể kết thúc trận này thảo luận. Nếu là không đệm vừa xuống bụng tử, đêm dài khẳng định không chịu được nổi. Cho nên mới có này để Tiêu Chính cùng Lam Tâm đều đứng ngồi không yên đề nghị. Lam Tiểu Bảo An, công ty lớn nhất đại bột yêu cầu về tình về lý hắn đều không thể cự tuyệt. Riêng là Tâm tờ HNBT đi nhờ hồi lâu Tiêu Chính ngoài ý muốn phát hiện Tân Đại Lục một cái làm cho hắn tận tình tùy tiện Tân Đại Lục. Lam Tâm sợ hãi Lâm Hòa Âm xem thấu chính mình cùng A Chính ca quan hệ. Lâm Hòa Âm đồng dạng lo lắng bị Lam Tâm biết mặc, hai người cớ đến cuối, đều biểu lộ phong phú. Đứng ngồi không yên che giấu cùng Tiêu Chính tránh thức quan hệ, dùng một loại giải quyết việc chung giọng điệu cùng A Chính ca giao lưu. Mà A Chính ca đâu hắn nhưng là biết được toàn bộ nội tình duy nhất trí giả hắn giải Lâm Hòa Âm phức tạp tâm tình, đồng dạng minh bạch làm Tâm bất an tâm tình, duy chỉ có hắn là có thể chi phối Phùng Nguyên, lôi kéo khắp nơi chỉ cần hắn có thể nắm chặt độ, khống chế tốt cùng hai nữ quan hệ vi diệu. Đương nhiên, hai nữ vì chính mình bí mật không bị đối phương phát hiện, nhất định sẽ xuất ra 100% tinh lực phối hợp càng ngày càng buông lỏng A Chính ca. Nhìn lấy công ty hai đại bột ở trước mặt mình nơm nớp lo sợ diễn kịch, ngay cả ngày bình thường từ không chịu cho Tiêu Chính sắc mặt tốt Lâm Hòa Âm, giờ phút này cũng tuyệt không dám tùy tiện đắc tội chính mình. A Chính ca làm sao không tâm tình thông khoái, tồn tại cảm giác bạo dạt được. Lâm Tổng, Lam Tổng, các ngươi trước công tác, ta qua chuẩn bị ăn khuya. Tiêu Chính cứng ngắc khuôn mặt dần dần thư giãn xuống tới. Bước chân thong dong mà tùy tính hướng đi tủ lạnh, kéo ra đại môn. Hoa quả, mì tôm, thế mà còn có một bình lạ phịt. Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối, xì xào bàn tán. Phú bà cũng là không giống nhau, liền văn phòng tủ lạnh hàm kim lượng đều để cho người đỏ mắt. Tiêu Chính lấy ra liền tên đều chưa từng nghe qua mì tôm, lại mở máy đun nước làm nóng, lúc này mới cậy mở năm 1982 phần lạ phịt, tìm chén rượu đổ vào. Nước nóng nấu tốt, mặt cũng phao tốt, Tiêu Chính bưng mì tôm đi vào hai nữ trước mặt, tâm tình buông lỏng vừa thích gì nói ra, Lâm Tổng, Lam Tổng, mặt đã phao tốt. Không bằng ăn trước lại bàn công việc A. Lam Tâm tiếp nhận Tiêu Chính đưa tới mì tôm, ánh mắt lại hơi có chút trốn tránh, sợ bị nhạy cảm Lâm Hòa Âm nhìn ra sơ hở. Lâm Hòa Âm thì là sắc mặt khẩn trương, nhìn chằm chằm Tiêu Chính trong tay mì tôm nói, làm sao phao ba hộp. Lâm Hòa Âm nói chuyện, tâm tình căng cứng Lam Tâm cũng chú ý tới Tiêu Chính trong tay còn có một hộp. Lâm Hòa Âm một hộp, Lam Tâm một hộp, trong tay hắn còn có một hộp, hộp này là cho ai đây Lâm Tổng? Ta lên xuống cầu thang lặp đi lặp lại tuần tra, cái bụng cũng có chút đói, cho nên liền tự chủ trương, cho mình cũng phao một hộp. Tiêu đang cố gắng để chính mình coi trọng qua không kiêu ngạo như vậy, mười phần thành khẩn nói ra. Ngài yên tâm, ta sẽ cho tiền. Không cần. Lâm Hòa Âm ra vẻ lạnh lùng, trong mắt lại hiện lên một tia vẻ tức giận. Đáng chết hốn đản thành tâm gây chuyện đúng hay không, không thấy ta đang bàn công việc sao, hơn nữa còn là cùng thủ tịch tài vụ quan cờ ép phó thương thảo lên sàn kế hoạch. Ngươi không có việc gì lưu tại nơi này làm cái gì, đổi lại hắn nam nhân tự chủ trương lưu tại nơi này ăn mì tôm, Lâm Hòa Âm tại chỗ liền sẽ đuổi ra ngoài. Một là Lâm Hòa Âm căm hận nam nhân, thứ hai là lần này hai nữ thảo luận nội dung đều là tân áo tối cao buôn bán cơ mật, đừng nói người bình thường, tại không có xác định trước đó, liền tân áo cao tầng cũng không có quyền hạn biết. Tiêu Chính chỉ là bộ phận bảo an tiểu bảo an, lại nơi nào có biết ngồi ở chỗ này cùng đi. Lâm Hòa Âm đương nhiên không cho rằng Tiêu Chính là muốn đánh cắp buôn bán cơ mật, nhưng Tiêu Chính lưu lại ăn mì, Lâm Hòa Âm có đầy đủ lý do tin tưởng cái này hỗn đản là cố ý để cho mình khó chịu, vô pháp toàn thân tâm đầu nhập công tác. Đáng chết nhìn ta về nhà làm sao thu thập ngươi. Lâm Hòa Âm như vậy lo nghĩ lại phiền muộn suy nghĩ, Lam Tâm tâm lý nhưng lại là một phen khác tâm tư. Ngọt ngào mà hạnh phúc tâm tư. Tiêu Chính tự chủ trương lưu lại, là muốn bồi chính mình công tác, đồng thời chờ mình tan ca. A nếu không, hắn như thế nào lại lớn mật như thế lưu tại tổng giám đốc văn phòng ăn mì, mà lại, hắn vừa mới rõ ràng còn xông chính mình tinh nghịch nháy mắt mấy cái. Tuy nói Lam Tâm rất muốn đáp lại, lại hiện tại quả là lo lắng bị mắt sắc Lâm Hòa Âm phát giác. Cho nên đành phải khuôn mặt nóng lên gục đầu xuống, an tâm ăn tiêu chính thân thủ mì tôm. Gặp hai nữ sắc mặt phức tạp, rõ ràng lâm vào riêng phần mi nhờ tâm tình, Tiêu đang đắc ý cực, thật nghĩ đem này tấm mỹ lệ lại hình ảnh thú vị vô xuống tới. Giọng điệu nhẹ nhõm mà đắc ý nói ra, ta vừa mới nhìn rõ trong tủ lạnh có một bình rượu vang đỏ, cái này qua cho các lão tổng lấy ra. Nói xong cũng không để ý Lâm Hòa Âm phản bác, trực tiếp bưng tới mát lạnh ngon miệng lạ phít. Mỉm cười nói, căn cứ nghiên cứu cho thấy, công tác lúc uống một chút rượu, có thể ở một mức độ nào đó kích phát linh cảm, khai thác bình thường từ không nghĩ tới mạch suy nghĩ. Hắn chứng trạc đàng hoàng nói, Lam Tâm làm theo cố nén tràn đầy ngọt ngào tâm tình nói ra, công ty có quy định, đi làm trong lúc đó là không cho phép uống rượu. Quy củ là chết, người là sống. Mà lại quy định là người chế định, Lâm Tổng làm cho chúng ta tân áo đầu lĩnh, nàng muốn thế nào, chẳng lẽ còn có người dám nói nàng không phải Tiêu Chính biểu lộ nghiêm túc nói ra. Mà lại hiện tại đã thuộc về lúc tan việc, uống chén rượu thư giãn một tí, có lẽ thật có thể kích phát hoàn toàn mới mạch suy nghĩ cũng nói không chừng đấy chứ. Lâm Hòa Âm tâm tình phiền muộn đến cực hạn, nhưng lại đối miệng lưỡi chân chu Tiêu Chính không có cách nào. Giống bình thường như thế bày ra một trương mặt trược mặt quát lớn Tiêu Chính thẳng thắn nói. Lâm Hòa Âm không dám, sợ hung hăng cản quấy Tiêu Chính một chút cái nhiệt huyết lên nao đem hai người quan hệ cho xuyên phá. Một phen cân nhắc về sau, nàng đành phải nghe theo Tiêu Chính ý kiến, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra, uống chén rượu cũng không quan hệ, dù sao bình rượu này thả tại ta chỗ này cũng không thiếu thời gian, không uống cũng là lãng phí. Tiêu Chính mặt mày hớn hở nói, ta liền biết Lâm Tổng lớn nhất thông tình đạt lý. Đến, chúc công ty của chúng ta thuận lợi lên sàn. Cạn ly Lam Tâm nhu tình như nước nâng chén, Lâm Hòa Âm chừng Tiêu Chính liếc một chút, cũng chỉ đành miễn vì khó nâng chén, nhấp một thanh nhẹ nhàng khoan khoái rượu vang đỏ. Nhưng không thể không nói, nguyên bản hỗn loạn đại não tại uống một ngụm rét lạnh rượu vang đỏ về sau, sắc thực thanh tỉnh một số, liền mạch suy nghĩ cũng khoáng đạt không ít. Ngay sau đó cũng không lãng phí quý giá thời gian, một mặt tan nát khuya, một mặt cùng Lam Tâm thảo luận lên mấy cái còn không có đánh hạ nan đề. Trái lại Tiêu Chính thì là bưng rượu vang đỏ cùng mì tôm, một mình đi vào khu tiếp khách ăn mì tôm, uống vào rượu vang đỏ, được không hài lòng. Chỉ là Tiêu Chính không biết, thảo luận vấn đề hai nữ thỉnh thoảng sẽ thừa dịp khe hở liếc trộm liếc một chút cách đó không xa Tiêu Chính. Ánh mắt hoặc hạnh phúc, hoặc mịt mờ, so trộm tình còn kích thích. Muốn theo A Chính ca tư tưởng để hình dung hai nữ phức tạp tâm tình, cái kia chính là ba người chính tiến hành một trận trên linh hồn song bay, nói không nên lời kinh tâm động phách. Chương 55, chị đại. Mặt là trợ lý giám đốc Hồng Tỷ vì công việc điên cuồng đồng dạng Lâm Hòa Âm chuẩn bị, rượu vang đỏ thì là đặng luật sư đưa, nếu không có Tiêu Chính hôm nay không khỏi rượu xông tới, cái này mấy cái hộp mì tôm bên trong máy bay chiến đấu, rượu vang đỏ bên trong vương giả chỉ sợ sống qua bảo đảm chất lượng kỳ, cũng không phát huy được tác dụng. Lâm Hòa Âm xuất thân hậu đãi, từ nhỏ cũng là nhận hết sủng ái nữ hài. Tiếp nhận giáo dục cùng đối thực vật yêu cầu tuyệt không phải cô nhi xuất thân lại trường cấp 3 học tập Tiêu Chính chỗ có thể sánh được. Đối với mì tôm loại này không khỏe mạnh lại dễ dàng mập lên rác rưởi thực vật, nàng là tươi ít đi đụng. Hôm nay nếu không có tình huống đặc thù, chỉ sợ nàng cũng sẽ đợi đến công tác kết thúc, về nhà ăn chút dễ tiêu hóa thực phẩm xanh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đối Tiêu Chính phao cái này hộp mặt tràn ngập bài xích tâm lý. Vốn định ăn mấy ngụm, để dạ dày dễ chịu một số liền bắt đầu công tác. Nhưng ai biết ăn một miếng, nàng liền bị mì tôm nồng đậm mùi thơm hấp dẫn. Nhíu lại mi đầu chậm rãi giãn ra, băng khiết trên ngọc dung nổi lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Cái này mì tôm lại cũng không phải trong tưởng tượng khó ăn như vậy. Đói hốt hoảng Lâm Hòa Âm một thanh tiếp lấy một thành, muốn ăn từ trước đến nay không tốt nàng đúng là bất chi bất giác ăn xong cả hộp mì tôm. Hương cay mì tôm phối thêm năm 1982 là phim. Lâm Hòa Âm nếm thử một nắm đất hào thêm dế nhui phương pháp ăn, so rượu vang đỏ phối sắp giải còn đáng sợ hơn. Cùng Lâm Hòa Âm từ mới đầu cự tuyệt đến về sau không chịu nhận một dạng, Lam Tâm từ vừa mới bắt đầu liền đối chén này tuy nhiên phổ thông, lại hoa Tiêu Chính nhất định tâm tư mỉ tôm tràn ngập cảm tình. Vâng, đây là Tiêu Chính vì nàng làm bữa cơm thứ nhất. Mặc dù là đơn sơ mỉ tôm, cứ việc còn nhiều Lâm Hòa Âm cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ. Nhưng cái này đối nhân sinh lần đầu nói chuyện yêu đương Lam Tâm tới nói, thật sự là trong đời tuyệt vời nhất thể nghiệm. Ngẫu nhiên nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt bên trong, cũng ẩn hàm không che giấu được vui sướng, nhu tình như nước, nồng tình mật ý cũng may mà Lâm Hỏa Âm tâm cảnh cũng không vững vàng, nếu không lấy nàng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, chỉ sợ mở màn một phút đồng hồ, liền có thể nhìn thấu hai người quan hệ mập mờ. Làm sao bị tùy tiện mơ mơ màng màng mặt mùi vị không tệ á, cơm nước non nê, một mặt hài lòng Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, mỉm cười nói. Liền xem như mì tôm, bà tờ đầu ăn cũng là rất lợi hại coi trọng. Thứ nhất ngâm nước không thể nhận, đồ gia vị muốn tại thêm nước sau lại thả, dạng này không chỉ có thể hữu hiệu phòng ngừa chất bảo quản dung nhập mặt trong suốt, cảm giác cũng sẽ càng thêm thoải mái trượt. Ngươi hiểu thật nhiều. Lam Tâm mặt mỉm cười cho, rụt rè nói ra. Chút lòng thành á, Tiêu Chính khiêm tốn khoát khoát tay, cười nói. Ta vừa mới nhìn rõ trong tủ lạnh còn có một số mới mẻ hoa quả, các ngươi trước bận điệu, ta qua chuẩn bị cho các ngươi một cái mâm đựng trái cây, cho là sau khi ăn xong đồ ngọt. Tốt. Lam Tâm gật đầu cân xong. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể cùng Tiêu Chính ở chung, mặc kệ làm cái gì đều là vui vẻ. Dù là có cái siêu cấp đại mỹ nữ khi bóng đèn, Lam Tâm cũng không phải rất lợi hại để ý, có thể nàng không thèm để ý, không có nghĩa là Lâm Hỏa Âm không quan trọng. Ngay tại Tiêu đang chuẩn bị đứng dậy qua chuẩn bị mâm đựng trái cây, lại chỉ nghe một mặt băng xương Lâm Hỏa Âm cau mày nói, ăn mì xong ngươi liền đi tuần tra đi. Ngươi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng chúng ta công tác. Thái độ đạm mạc, ngữ khí tuy nhiên không phải quá phận cương ngạnh, nhưng cũng lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiêu Chính sắc mặt hơi hơi hoảng hốt, nhưng cũng không cách nào phản bác. Nếu không sớm muộn sẽ khiến chậm giải thích đứng ba người cùng ở một phòng Lam Tâm hoài nghi. Ngay sau đó cũng không nói thêm cái gì, cười hướng tân áo hai đại nữ bột gật đầu, nói ra, này Lâm Tổng Lam Tổng các ngươi làm việc đi, ta qua tuần tra. Nói xong quay người rời đi. Lâm Tổng, ngài cảm thấy Tiêu Chính thế nào? Lam Tâm tính tình dịu dàng hiền hòa, tại tân áo phổ biến thụ khen ngợi, liền xem như lạnh lùng như băng Lâm Hỏa Âm bình thường cũng sẽ không đối nàng quá mức lãnh đạm. Chỉ là đối mặt vấn đề như vậy, nàng nhịn không được cau mày nói. Một cái bảo an mà thôi, có thế thế nào ngài không cảm thấy hắn cùng khác bảo an có cái gì không giống nhau sao? Lam Tâm mỉm cười nói, trong lời nói tràn đầy nhàn nhạt tấm áp. Không có cảm thấy. Lâm Hỏa Âm trái lương tâm no y không có cảm thấy. Lâm Hỏa Âm hận không thể giết cái này hỗn đản, nửa đêm xông vào văn phòng không nói, còn hút thuốc uống rượu, khi chính mình nơi này là cái gì kỹ viện cũng liền may mà Lam Tâm tại. Vạn nhất không ở đây hắn như thế xông tới liền không sợ bị người khác trông thấy. Lâm Hỏa Âm quyết định sau khi về nhà hảo hảo cảnh cáo một chút Tiêu Chính, nếu không hai người quan hệ sớm muộn cho hấp thụ ánh sáng. Lam Tâm còn muốn hỏi lại hai câu, một là nhìn xem Lâm Hỏa Âm đối Tiêu Chính đánh giá, hai nha, cũng coi là sớm cho Lâm Hỏa Âm đánh cái phục bút, để tránh tương lai nói cho nàng quá mức kinh ngạc. Lam Tâm, tân áo cờ F.O, gần như chỉ ở Lâm Hỏa Âm phía dưới công ty cao tầng. Nàng muốn cùng trong công ty một cái bảo an nói chuyện yêu đương, chắc hẳn không ai hội ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Lo lắng duy nhất, cũng chính là Lâm Hỏa Âm cảm thấy mất mặt, từ đó cản trở. Nhưng Lâm Hỏa Âm tựa hồ tuyệt không muốn cùng Lam Tâm thảo luận có quan hệ Tiêu Chính đề tài, giọng điệu thanh đa mở nói, công tác đi, đem còn lại mấy vấn đề đã định tốt về nhà nghỉ ngơi, thời gian không còn sớm. Lam Tâm hơi thất vọng, gật đầu nói, được. Này nương môn lại dám đối ta hạ lệnh chủ khách. Tiêu Chính hai tay sắp đầu, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi tại trên bậc thang dạo bước, khiếp mắt no y liền không sợ ta cá chết rách lưới, để cho nàng thân bại danh liệt ta hử. Nếu có lần sau nữa, ta A Chính ca tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lòng dạ nhỏ mọn Tiêu Chính ác độc suy nghĩ, mắt thấy đến lúc tan việc, vụng trộm chạm vào thang máy về bộ phận bảo an thay quần áo, chuẩn bị trở về nhà. Bởi vì điện thoại di động không có điện, Tiêu Chính liền đưa di động mất ở văn phòng nạp điện, khi trở về điện đã tràn ngập, vừa mới khởi động máy, điện thoại di động liền chui vào rất nhiều cái tin nhắn ngắn, thật nhiều cái điện thoại chưa nhận. Tất cả đều là cùng một cái mã số. Lâm Tiểu Trúc ai nha? Tiêu Chính như ở trong ngộng mới tỉnh, đông nhiên đập vỗ chán. Quên tiếp cô em vợ tan ca. Tiêu Chính một mặt hướng bãi đỗ xe đuổi, một mặt duyệt Lâm Tiểu Trúc lòng đầy căm phẫn ngắn, dọa đến đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ tới mang hai. Tỷ phu, tiếp qua 10 phút đồng hồ ta liền ra chữa nở dê ho cờ á, ngươi tới trường học sao? Đây là 5 điểm một khắc, đang nữ sinh nhà trọ thu thập hành lý. Lâm Tiểu Trúc phát cho Tiêu Chính đầu thứ nhất ngắn. Tỷ phu, ta đến cửa trường học á, ngươi còn chưa tới sao? Dựa theo trên điện thoại di động biểu hiện thời gian tôi toán, Lâm Tiểu Trúc tiếp xuống liền cho Tiêu Chính đánh 3 thông điện thoại. Cho đến xác định Tiêu Chính điện thoại di động tắt máy, nàng mới chính mình đón xe về nhà. Mà khoảng cách cao y củ ổ y củ nở dê điện thoại, đến bây giờ đã qua 6 giờ. Lâm Tiểu Trúc không có lại tiếp tục cho Tiêu Chính phát một cái tin nhắn ngắn, gọi điện thoại. Nàng tức giận giận dự định trả thù chính mình. Tiêu Chính xoa xoa cứng ngắc khuôn mặt, đau đầu muốn nức. Qua bãi đỗ xe lấy xe, Tiêu Chính lái xe về nhà, suy nghĩ đợi sẽ như thế nào hướng cô em vợ giải thích. Lại tại các loại một cái đèn đỏ thời điểm, trong đầu bay ra Trầm Mạn Quân vũ mị khuôn mặt. Nữ nhân này đến tột cùng là hướng ta, vẫn là Lâm Hỏa Âm. Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ, điểm một điếu thuốc. Thuận tay lấy ra điện thoại di động, cho bốn mắt phát một chiếc điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Mịp rổ phồn bên kia truyền đến bốn mắt hưng phấn la lên. Lão đại, sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta, có phải hay không dự định tái xuất giang hồ? Nếu như là, ta lập tức liên hệ cự pháo hầu tử bọn họ cho ngươi tiếp một cái xinh đẹp nhiệm vụ, làm tái xuất chi tác. Tiêu Chính nghe ra bốn mắt vừa tỉnh ngủ giọng điệu, vẻ vải nói ra, trước tiên đem ngươi nữ nhân bên cạnh anh ra ngoài. Ta có việc tìm ngươi. Được bốn mắt xấu hổ đáp ứng, sau đó truyền đến mê man nữ nhân yêu kiểu âm thanh. Rõ ràng là không muốn đi. Mấy cái phút sau, bốn mắt mạch suy nghĩ rõ ràng hỏi, lão đại, tìm ta có chuyện gì? Lên núi đao xuống vạc dầu một câu sự tình. Tiêu Chính bĩu môi nói, đàng hoàng tìm cái bạn gái đi. Mỗi ngày chiêu kỹ cư như vậy có ý tứ? Lược dừng lại, Tiêu Chính tiếp tục nói, mở ra ngươi bảo bối, giúp ta tra cá nhân. Được rồi. Đối diện đầu tiên là một trận đùng đùng không dứt tiếng đánh, sau đó mới chuyển đến bốn mắt hỏi thăm. Lão đại, cha người nào? Trầm Mạn Quân, nữ. Người Hoa, tuổi tác tại 25 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Trước mắt là Minh Châu Estate Building Tổng Giám Đốc. Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Không có vấn đề. Lão đại ngươi chờ ta vài phút. Đối diện lại lần nữa chuyển đến một trận đùng đùng không dứt bàn phím âm thanh, lâm vào trong điên cuồng. Là một chi 6 người tiểu tổ thuê mướn đoàn, Tiêu Chính thuộc về đoàn thể lãnh tụ kiêm đại não, bình thường có cái gì trọng đại quyết định biện pháp, bình thường từ hắn đưa ra phương án, cũng mang theo chấp hành. Mà máy tính cao thủ bốn mắt làm theo phụ trách tình báo thu thập, vì nhiệm vụ cung cấp cường đại tình báo trợ giúp. Cự pháo phụ trách quân giới vũ khí, hầu tử phụ trách hậu cần công tác, mà anh Tuấn làm theo phụ trách điều nghiên địa hình kiêm dò đường. Tự xưng là thân sĩ soái ca, hắn còn đem chính mình nhiệm vụ Mỹ danh nói, quan hệ xã hội. Không có ta không có kẽ hở diễn kỹ cùng đối mục tiêu nhân vật toàn phương diện tiếp xúc, riêng là nữ nhân, các ngươi có thế nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Đem chính mình định nghĩa vì đoàn đội bề ngoài đảm đương, mà anh Tuấn Thủy Trung cho là mình là 6 người trong tiểu tổ giàu nhất tài hoa nam nhân. Nhất làm cho Tiêu Chính đau đầu, cũng nhất làm cho 4 người này sợ hãi tin ạ. Làm theo bình thường cùng Tiêu Chính tạo thành 2 người tiểu tổ, phụ trách độ khó khăn lớn nhất trực tiếp tiến công. Cũng chính là 2 người hợp tác lâu dài cùng kết giao, mới khiến cho danh khí không nhỏ, tên hiệu Hắc Quả Phụ Tì Nạ đối Tiêu Chính nhớ mãi không quên. Từ hắn không chào mà đi, Tì Nạ phát rồ đem tiểu tổ thành viên chơi đùa gần chết, dựa vào mặt ăn cơm mà anh Tuấn đến nay còn nằm tại bệnh viện không có cách nào xuống giường. Ok, bốn mắt điểm một điếu thuốc, rót một thanh vui vẻ. Ý vị thâm trường cười nói, lão đại, ngươi muốn tra nữ nhân này thật không đơn giản á, lai lịch gì? Tiêu Chính đến hứng thú, hỏi. Trầm Mạn Quân, 28 tuổi, Minh Châu người địa phương. 18 tuổi trước kia ngay tại các người Minh Châu trên đường lẫn vào phong sinh thủy khởi. Người xưng trị đại. 18 tuổi về sau, nàng độc thân tiến về nước Mỹ, bằng vào lực lượng một người ngay tại New York chỉ nạ tộc khai hỏa kết quả. Bất quá có thể là thủy thổ không quen nguyên nhân. Nàng tại New York không giống Minh Châu cảnh tượng như vậy, ngược lại là việc học có thành tựu, cờ ơ mở tới song thạc sĩ học vị. Có thể xưng văn võ song toàn. Bốn mắt một mặt hướng Tiêu Chính giới thiệu Trầm Mạn Quân thân thế, một mặt thưởng thức cực kỳ chút ít mấy tổ hình ảnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dáng dấp xinh đẹp như vậy hôn hát nói, quá phung phí của trời. Nàng là Hắc Bang Đại Tỷ. Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Há lại chỉ có từng đó là Hắc Bang Đại Tỷ. Quả thực là Hắc Bang thế gia. Lão đại, ngươi nếu là Minh Châu người, hẳn nghe nói qua Triệu Tứ gia Triệu Long A. Bốn mắt có chút hăng hái hỏi. Đương nhiên, làm sao giữa bọn hắn có quan hệ gì? Tiêu Chính mơ hồ đoán được cái gì. Quan hệ không ý tờ. Bốn mắt thần thần bí bí nói ra. Các ngươi vị kia Triệu Tứ gia, hẳn là Trầm Mạn Quân phụ thân. Tiêu Chính hơi ngạc nhiên, khó mà đem Trầm Mạn Quân cùng Triệu Tứ gia liên hệ với nhau. Mọi người đều biết, Triệu Tứ gia là Minh Châu khu vực lớn nhất một tay che trời long đầu đại ca. coi như Diệp Thế Quan bây giờ thực lực tăng mạnh, chính là thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, cần phải cùng cắm rễ Minh Châu gần hơn 30 trở Triệu Tứ Gia đánh đồng, vậy liền lộ vẻ non nớt chút. Phải biết, Triệu Tứ Gia tại Minh Châu đây chính là cổ tay thông thiên, hắc bạch lưỡng đạo thông sát siêu cấp đại lão. Đừng nói người trên đường người kính trọng, liền xem như thương trường thậm chí cả quan trường lao ra môn, đối cũng là có chút nghề trọng. Là cái tranh thức nhân sinh bên thắng, có thể xưng nghịch thiên đại kiêu. Trầm Mạn Quân thế mà lại là nữ nhi của hắn, vì cái gì không cùng họ tên đâu? Chẳng lẽ Triệu Tứ Gia là nghệ danh dựa vào, một cái hôn hắc đường trả lại cho mình lấy nghệ danh, không biết xấu hổ bất quá. Tiêu Chính thật đúng là không có cách nào đem cùng Lâm Họa Âm nổi danh Trầm Mạn Quân tưởng tượng thành trên đường trị đại. Quá tiêu tan ta có thế tra được tin tức không nhiều, có thể là Triệu Tứ Gia bảo mật công tác làm tốt, nhưng có một chút ta có thể xác định, nữ nhân này tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Bốn mắt trần chờ một phen, lo lắng nói. Lão đại, ngươi sẽ không phải là đắc tội nàng à? Không có. Tiêu Chính lắc đầu. Ta chính là hiếu kỳ thân phận nàng. Được, không có việc gì. Ngươi đi giúp ngươi đi. Được. Lão đại, ngươi nếu là có phiền toái gì nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Mã Anh Tuấn còn một mực la hét muốn tới Hoa Hạ tìm ngươi đây. Bốn mắt nói ra. Giúp ta chuyển cáo Mã Anh Tuấn, nếu là hắn còn muốn ra bệnh viện, liền thả thông minh một chút. Tiêu Chính sắc mặt lạnh lẽo, cảnh cáo nói. Nếu để cho Tì Nạ tìm tơ y ta, xem ta như thế nào chứ nở dê chi hắn minh bạch. Bốn mắt đánh cái run rẩy, liên tục không ngừng tắt điện thoại. Chương 56, các ngươi đang làm cái gì? Vì tranh thủ cô em vợ thông cảm, Tiêu Chính tại trên đường về nhà mua mỹ vị ăn khuya, lại đầu não phong bạo chuẩn bị cho mình không xuống ba cái công khai lấy cớ, lúc này mới thản nhiên trở về nhà. Vừa mới tiến pho nở dê kha cờ hờ, Tiêu Chính liền liếc một chút nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Lâm Tiểu Trúc. Nữ hài nhi khuôn mặt căng cứng, hai tay ôm ngực, không quan tâm nhìn lấy không có chút nào dinh dưỡng tiết mục giải trí. Toàn thân tản mát ra nồng đậm oán khí. Ngay cả trên bàn trà tùy ý bày đặt cơm hộp, cũng hiển lộ ra nữ hài nhi mười phần không tốt tâm tình. Tiểu Trúc mau nhìn tỷ phu mua cho ngươi cái gì tốt ăn, Tiêu Chính một mặt nịnh nọt, giới thiệu nói. Thịt bò cháo, gạch cua bao, còn có vừa ra khỏi lồng sủi cảo tôm, phối hợp lao chân giấm, quả thực là nhân gian mỹ vị. Hừ, ngươi còn biết trở về? Lâm Tiểu Trúc liếc xéo mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng Tiêu Chính. Lãnh đạm no y là có người hay không khi dễ ngươi, nhanh nói cho tỷ phu, nhìn ta không đem hắn rút gân lột ra. Tiêu Chính ra vẻ thịnh nộ, sán tay háo no y, ngay cả ta Tiêu Chính cô em vợ cũng dám khi dễ, quả thực không biết sống chết. Hừ. Biết rõ còn cố hỏi Lâm Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy không vui. No y là ai nói tan ca liền đi tiếp ta, là ai nói mời ta ăn Hàn Quốc cẩm thực? Nhìn nửa đêm chàng điện ảnh Tiêu Chính vô hót một cái, giả bộ vô tri nói, ai nha Tiểu Trúc, ngươi đây thật đúng là hoan uổng tỷ phu hoan uổng. Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt căng cứng, No y chẳng lẽ ngươi cùng ta nói đều là chuyện hoang đường sao? Dĩ nhiên không phải tỷ phu đáp ứng ngươi sự tình, coi như lên núi đao xuống vạc dầu cũng muôn lần chết không từ, huống chi chỉ là cùng ngươi ăn cơm xem phim. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nhưng lần này ngươi thật sự là hoan uổng tỷ phu. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta làm sao hoan uổng ngươi? Lâm Tiểu Trúc sóng mắt lưu chuyển, ôm ngực nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Thực tỷ phu ở công ty thụ ủy khuất gì, là không nên cùng ngươi phàn nàn. Nhưng bây giờ quan hệ tỷ phu tín dự vấn đề, chỉ có thể hướng ngươi nói thẳng ra. Tiêu Chính hơi dừng một chút, nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, ngươi biết tân áo bộ phận bảo an sao? Ta biết cái này làm gì, ta lại không phải là các ngươi công ty nhân viên. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Vậy ngươi nhất định biết tân áo có một cái danh xương diệt tuyệt sư Thái Bạch Lao Đại. Tiêu Chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Bạch Ngọc Kiều sao? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Chính là người này. Tiêu Chính thất tình phía trên no y này ác nữ tại bộ phận bảo an một tay che trời, tùy ý làm bậy. Đừng nói ta loại này tiểu bảo an, coi như nó bộ môn chủ quản tìm nàng có việc, cũng cho tới bây giờ không nể mặt mũi. Có thể xưng tân áo một phương bá chủ. Ngươi cũng biết, tỷ phu ta nhậm chức tại bộ phận bảo an, trọn vẹn trốn việc cho tới trưa, nàng sao lại cho ta sắc mặt tốt không phải sao? Ta vừa tới công ty, nàng không những đổ ập xuống chửi mắng ta một hồi, còn muốn cầu ta trực ca đêm. Thẳng đến 12 giờ khuya mới mỏi mệt không chịu nổi trở về. Ai? Tỷ phu cũng là đau lòng ngươi, sợ ngươi cơm tối ăn không ngon, cho nên lái xe đến Ngũ Hoàn mua cho ngươi ăn khuya. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, hỏi, này nàng không biết ngươi cùng ta tỷ quan hệ liền ngươi cũng dám động ai, người khác không biết tỷ ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu nàng vốn là xem thường ta, làm thế nào có thể để ngoại nhân biết chúng ta quan hệ này đối với nàng mà nói không khác trước mặt mọi người mất mặt. Tiêu Chính một mặt bao dung nói ra, chỉ cần nàng vui vẻ, ta thụ điểm ủy khuất lại có quan hệ gì. Lâm Tiểu Trúc nhất thời trượng nghĩa nói, lão Lâm quá không giảng cứu, nàng nếu là chướng mắt ngươi, làm gì còn muốn cùng với ngươi, tỷ phu ngươi lại không kém, còn sợ tìm không thấy bạn gái cu nở dê không thế no y như vợ ơ y tỷ ngươi đối ta chỉ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng không có gì y đồ ít ơ u. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, điểm một điếu thuốc no y công phu không phụ lòng người, ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, tỷ, ngươi sẽ minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Hừ, giống tỷ phu tốt như vậy nam nhân, điểm đèn lồng cũng khó tìm. Nàng lại tuyệt không quan tâm, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Tỷ phu ngươi không cần sợ, về sau ta khẳng định đứng tại ngươi bên này, nàng nếu là dám cùng ngươi chia tay, ta liền giới thiệu cho ngươi bạn gái. Bảo quản so với nàng xinh đẹp hơn so tỷ ngươi xinh đẹp hơn. Tiêu Chính hai mắt sáng lên. Tiểu Trúc, ngươi sẽ không phải là lừa gạt tỷ phu a? Tỷ ngươi giải theo tiên nữ giống như, bằng hữu của ngươi có thế có tỷ ngươi xinh đẹp coi như tướng mạo hơi kém một chút, nhưng tối thiểu tính tính tốt, người cũng ôn nhu, tuyệt sẽ không giống như nàng đối với người nào đều một trương lạnh như băng bổ kẻ phây, nhìn lấy liền thiền. Lâm Tiểu Trúc tức giận nói, nàng trung quy là tỷ ngươi, ở trước mặt ta nói qua loa cho xong, cũng đừng ở trước mặt người ngoài nói nàng nói xấu, để cho người ta nghe thấy không tưởng nổi. Tiêu Chính ngôn từ trang trọng no ý, yên tâm đi, ta cũng không đốc. Lâm Tiểu Trúc tay nhỏ vung lên, thúc giục nói, tỷ phu mau đưa ăn ngon cho ta, cơm tối gọi thức ăn ngoài khó ăn đến bạo, đói chết ta á. Tiêu Chính mỉm cười, đem hộp đồ ăn từng cái mở ra, ôn nhu nói, ăn đi, tỷ phu qua cho ngươi rót một ly nước trái cây. Cảm ơn tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc hì hì cười nói, góp nhặt một đêm tích tụ tan thành mây khói. Nếm qua ăn khuya, Lâm Tiểu Trúc kéo Tiêu Chính ổ ở trên ghế salon xem TV các loại Lâm Hòa Âm, hiếu kỳ hỏi, tỷ phu, ngươi cùng ta tỷ tại sao biết? Lâm Tiểu Trúc một mực không tìm được cơ hội tốt hỏi thăm, lần này ăn uống no đủ, lại không hề sinh Tiêu Chính khí, tựa ở Tiêu Chính trên vai truy vấn, tỷ ta bình thường một không tham gia bằng hữu gì tụ hội, hai không đi những đủ hạng người đó địa phương mù lan lộn, bên người liền cái nói chi tâm lời nói bằng hữu đều không có. Ngươi làm sao lại cùng ta tỷ tốt hơn? Ngươi quên ta là tân áo nhân viên, bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng thiếu vô ích. Lâm Tiểu Trúc bóp bóp Tiêu Chính cánh tay. Ngươi nếu là trước tiên ở tân áo đi làm, thì ta tuyệt sẽ không cùng ngươi tốt bên trên. Thế nào, đối tỷ phu ta mị lực không có có lòng tin? Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Hắc hắc. Tuy nhiên ta rất lợi hại thưởng thức tỷ phu, nhưng ta tỷ tính cách gì? Ta có thế không rõ ràng, nàng có thể không chỉ một lần cường điệu qua văn phòng yêu đương là tối kỵ, phàm là xúc phạm đầu này luật thép, thiên vương lão tử cũng không nể mặt mũi. Lâm Tiểu Trúc rào hòa nói. Cho nên tỷ phu, ngươi vẫn là từ thực bàn giao đi. Tiêu Chính một mặt che đậy giấu không được thất lạc thần sắc, thở dài nói thật với ngươi đi. Thực ta và chị ngươi là tại một quán rượu nhận biết quán ba. Lâm Tiểu Trúc không thể tin nói. Tỷ phu. Ngươi cùng ta nói đùa sao? Tỷ ta qua quán ba làm sao? Nàng bình thường đều không đi quán ba sao? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc. Đừng nói quán ba, liền cờ tờ vờ cũng không gặp nàng đi qua. Lâm Tiểu Trúc nói ra. Vậy ta cũng không biết. Dù sao ta cùng hắn là tại quán ba nhận biết. Ngươi trước đừng ngắt lời, chờ ta nói xong ngươi lại phân tích. Tiêu Chính đón đến. Tiếp theo no ý đó là một cái tiểu không say người người tự say ban đêm. Tỷ ngươi tại quán ba uống hai chén. Gọi là một cái người còn yêu kiểu hơn hoa thiên hương quốc sắc, bất quá ngươi cũng biết tỷ phu làm người, phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe là làm người cơ bản, có thể một ít gặp sắc khởi nghĩa du côn lưu manh liền không nghĩ như vậy. Tại chỗ liền muốn quay rối tỷ ngươi. Tỷ phu ta không nói hai lời, một cái bước xa sông đi lên, dùng sức mạnh mà hữu lực lồng ngực bảo vệ tỷ ngươi, cũng thuần thục thu thập đám kia không biết tự lượng sức mình tiểu mà ạ đồng. Trình diễn vừa ra cũ lại kinh điển anh hùng cứu Mỹ. Lúc ấy tỷ ngươi liền cầm giữ không được, phải cứ cùng ta tốt. Nhưng làm tam tòng tứ đức nam nhân, tỷ phu đương nhiên không thể thuận miệng đáp ứng. Nhưng tỷ ngươi đã không thể tự kềm chế rơi vào bể tình, nhất định phải ta tới nơi này ở tạm, nói là có thể cấp tốc bồi dưỡng cảm tình. Ta từ chối không được, đành phải ứng tỷ ngươi đường tình khẩn thiết. Tiêu Chính nói xong, Lâm Tiểu Trúc lại cười đến người ngã ngựa đổ, nước mắt bao táp. Uy, tỷ phu ta lại không cùng ngươi giảng trò cười, ngươi đến mức cười đến khoa trương như vậy sao? Chẳng lẽ tỷ phu ta có ngày sinh hài hước tế bào, có thể đem một cái nghiêm túc sự tình nói ra cười quả? Tiêu Chính trầm giọng hỏi. Ha ha ha, Lâm Tiểu Trúc cười trang điểm lộng lẫy, ghé vào Tiêu Chính trên đùi há mồm thở dốc. Tỷ phu, ngươi đừng nói, ta nhanh chết cười đừng làm rộn. Nghiêm túc điểm. Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Không cười không cười. Lâm Tiểu Trúc khoát khoát tay, trên gương mặt xinh đẹp lại viết ta kìm nén đến thật là khó chịu mấy chữ mắt, nhịn cười no y ngươi ý tứ cũng chính là tỷ ta đuổi ngược ngươi bằng không đâu? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Cha nờ dê lẽ lại còn có thể là ta theo đuổi nàng chút nghiêm túc, tỷ phu thật không có nói đùa với ngươi. Phốc phốc, Lâm Tiểu Trúc lại lần nữa cười ra tiếng, cười khanh khách nói. Tỷ phu, ta mãnh liệt đề cử ngươi đi lăn lộn giới điện ảnh và truyền hình, tương lai thành tựu nhất định tại tinh gia phía trên. Tiêu Chính tức giận nói, tỷ phu ta đường đường tám thước đàn ông, há có thể đi làm diễn viên vạn nhất bị fan đùa giỡn làm sao bây giờ? Hắn thái độ nghiêm túc, nói chuyện ngữ lại buồn cười hoang đường, chọc cho Lâm Tiểu Trúc suýt nữa cười đau sốc hồng, liên tục không ngừng tức vũ khí đầu hàng, khuôn mặt đỏ bừng nói, tỷ phu ta phục, ngươi cũng đừng lại đùa ta. Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, lạnh lùng nói, sĩ khả sắt bất khả nhục, tỷ phu hôm nay sẽ nói cho ngươi biết bất chiến mà hàng lại nhận cái gì trừng phạt. Nói xong hai tay cùng lên, hướng Lâm Tiểu Trúc bên hông kéo kẹt ổ đánh tới. Chọc cho Lâm Tiểu Trúc thân thể mềm mại loạn chiến, đờ ơ y ghế sổ phả đánh lăn, cùng Tiêu Chính quấn thành một đoàn. Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, cửa truyền đến một đạo lạnh leo thấu xương quát lớn. Hai người đột nhiên nghe thấy thanh này gầm thét, ngay sau đó khẽ run rẩy, lăn lộn trên mặt đất. Nữ tại hạ, nam ở trên, thể vị xấu hổ. Chương 57, tỷ muội phân tranh. Mở cửa người chính là vì chủ bị lên sàn công tác đến hoa mắt chóng mặt Lâm Hòa Âm, nàng lúc đầu bởi vì cùng Lam Tâm cộng đồng đánh hạ mấy cái nan đề, thân thể tuy nhiên mệt mỏi không chịu nổi, tâm tình vẫn còn tính song sướng. Liên ở văn phòng làm sằng làm bậy Tiêu Chính cũng không có ý định lại truy cứu. Có thể ai có thể nghĩ tới, chính mình vừa vào cửa, liền nhìn thấy cái này hỗn đản đem muội muội đè xuống ghế salon động thủ động cước, không kiêng nể gì cả thượng hạ tay, trên mặt còn mang theo khinh bạc gác liệt nụ cười. Lần này, khi hai người lăn lông lốc xuống ghế sofa, càng bày ra để cho người ta mặt đỏ tới mang thai xấu hổ tư thế, Lâm Hòa Âm tại chỗ liền giận nàng đóng sập cửa mà vào, khí thế hung hung phóng tới Tiêu Chính, một tay lấy đẩy ra, cũng đem ngã ngư a trên mặt đất Lâm Tiểu Trúc kéo ra phía sau, hướng Tiêu Chính phẫn nộ quát, ngươi đổ vô sỉ này, cút ngay lập tức ra nhà ta! Nổi trận lôi đình, tức giận đến thân thể mềm mại phát run. Hiển nhiên là coi Tiêu Chính là thành hạ lưu hạng người, bị ổi sắc lang. Cái này Tiêu Chính tốt không xấu hổ, biện giải cho mình no y Lâm Tổng, sự tình không phải ngươi muốn như thế, ta cùng Tiểu Trúc chỉ là đùa giỡn. Đùa giỡn, Lâm Hòa Âm mắt hạnh trận lên, liếu mi dựng thẳng no y Tiểu Trúc năm nay mới 17 tuổi, ngươi liền nàng đều không dung tha, thế mà còn dám mở mắt nói lời bịa đặt, lập tức cút ra ngoài cho ta. Nếu không ta liền muốn báo động. Vẹn vẹn là Lâm Hòa Âm cùng Tiêu Chính có không thể điều tiết mâu thuẫn, nàng ngược lại là có thể ủy khúc cầu toàn, lấy đại cục làm trọng. Nhưng hôm nay đã liên lụy đến duy nhất muội muội Lâm Tiểu Trúc, đây không chỉ để Lâm Hòa Âm cảm giác sâu sắc chính mình dân sói vào nhà, sống lại ra mãnh liệt hoảng sợ, lo lắng cái này hỗn đản ra hỏa thừa dịp chính mình không ngại đem Tiểu Trúc cho ăn xong lau sạch. Đến lúc đó, nàng bất luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên hôm nay nàng quyết tâm muốn đem Tiêu Chính đuổi đi ra. Dù là liều đến cá chết rách lưới, thân bại danh liệt, cũng sẽ không tiếc gặp Tiêu Chính không có động tĩnh. Lâm Hòa Âm quay đầu lại hướng quần áo lộn xộn, xinh đẹp đỏ mặt lên Lâm Tiểu Trúc quát, còn không cứ gọi điện thoại báo động a? Lâm Tiểu Trúc thân thể mềm mại đột nhiên run lên, mở to con mắt no y tỷ, ngươi muốn báo cảnh bắt tỷ phu ai là người tỷ phu? Lâm Hòa Âm phẫn nộ quát. Bớt nói nhảm, gọi điện thoại báo động, đem cái này hỗn đản giao cho cảnh sát xử lý. Lâm Tiểu Trúc khó khăn. Một mặt là nàng đến thân tỷ tỷ, một mặt khác là nàng thích vô cùng thần bí tỷ phu. Nàng bên nào đều không muốn đắc tội, dứt khoát kinh ngạc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vô tội. Lâm Tiểu Trúc nhìn ra được tỷ tỷ lúc này là thật tức giận. Coi như nàng tự thân vì Tiêu Chính giải thích, chỉ sợ cũng sẽ không bị tỷ tỷ tiếp nhận. Lại thêm, hai người vừa rồi hành vi tại bất luận cái gì người xem ra, đều chỉ hội hướng không tốt phương diện qua liên tưởng. huống chi là thân tỷ tỷ cần phải nhìn nàng xem thấy vốn là ở vào yếu thế tỷ phu bị tỷ tỷ đuổi ra khỏi nhà, trưởng nghĩa Lâm Tiểu Trúc cũng không thể bỏ qua, ngay sau đó đoạt tại trong hai người đang lúc, hướng lên cơn giận dữ Lâm Hỏa Âm nói ra, tỷ, tuy nhiên ta biết hiện tại giải thích thế nào cũng vô dụng, nhưng ta cùng tỷ phu thật chỉ là đùa giỡn, mà không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Lại nói, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi đoạt nam nhân sao? Ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta? Lâm Hỏa Âm đương nhiên tín nhiệm Lâm Tiểu Trúc, nhưng nàng 100% không tin Tiêu Chính không phải vậy, nàng cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ khổ cảnh, bị cái này hỗn đản nam nhân đẩy vào góc chết, bị ép bất đắc dĩ cùng hắn ở chung. Bạn hắn như bạn hổ. Có thể những chuyện này, nàng lại như thế nào hướng Lâm Tiểu Trúc giải thích nói cho nàng? Tỷ tỷ ngươi ta sớm đã bị nam nhân này khi dễ, còn vô cùng có khả năng trong lòng cái này hỗn đản nam nhân hài tử giết Lâm Hỏa Âm cũng nói không nên lời, có lẽ chính vì vậy, Lâm Hỏa Âm mới đối Tiêu Chính sở tác sở vi nhạy cảm như vậy, sợ Tiểu Trúc sói vào miệng cọp, bị dụng tâm không tốt Tiêu Chính cho ăn một miếng. Ta tin ngươi, nhưng ngươi căn bản không hiểu hắn làm người. Lâm Tiểu Trúc cường ngạnh thái độ làm cho Lâm Hỏa Âm cực kỳ thất vọng. Kiệt tư bên trong no y ngươi biết hắn trước kia là làm cái gì sao? Ngươi cái gì đều không hiểu, liền tùy tiện tin tưởng một người, an thiệt thòi làm sao bây giờ? Ta không hiểu ngươi, giải Lâm Tiểu Trúc quật cường nói. Ngươi luôn cho là mình là trên thế giới thông minh nhất người, muốn trưởng khống tất cả mọi người nhân sinh. Nhưng ngươi coi như là tỷ tỷ ta, cũng không thể như thế không thèm nói đạo lý. Ngươi tránh ra cho ta. Lâm Hỏa Âm giận dữ phía dưới, đẩy ra Lâm Tiểu Trúc, muốn đem Tiêu Chính cưỡng ép đuổi đi ra. Lại bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng mà dẫn đến dùng sức quá mạnh, lại là sinh sinh đem Lâm Tiểu Trúc đẩy té xuống đất, cái chán hung hiểm đâm vào bên bàn trà duyên. Đập đến bỗng nhiên một tiếng vang trầm, kinh tâm động phách. A, Lâm Tiểu Trúc thảm hô ra tiếng, che cái chán té ngã trên đất. Tiểu Trúc Tiêu Chính nhíu chặt lông mày, cấp tốc vọt tới Tiểu Trúc bên người, đỡ lên. Lâm Hỏa Âm cũng đau lòng vạn phần, xông đi lên kinh hô, Tiểu Trúc. Ngươi không sao chứ? Không cần ngươi quản, tức giận dị thường Lâm Tiểu Trúc đẩy ra Lâm Hỏa Âm, lôi kéo Tiêu Chính cánh tay liền hướng ngoài cửa phóng đi. Tỷ phu, đã nàng muốn đuổi ngươi đi, ta đi cùng ngươi. Nói xong cũng không để ý Lâm Hỏa Âm đau lòng ánh mắt, dắt lấy Tiêu Chính liền lao ra. Lâm Hỏa Âm hoàn toàn động. Cương tại nguyên chỗ không biết làm sao, ánh mắt tăng dã, sắc mặt trắng bệnh, nói không nên lời lòng chua xót. Ngoài phòng. Lâm Tiểu Trúc lôi kéo Tiêu Chính chạy một hồi lâu phương mới dừng bước lại, khóc chửi mắng Lâm Hỏa Âm, ta đã sớm biết nàng không thích ta nhưng không nghĩ tới nàng thế mà nhẫn tâm như vậy, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ nàng. Nàng lau nước mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc khóc lớn, cực kỳ thương cảm. Tiêu Chính xấu hổ đứng ở một bên, đúng là không phản bác được, không biết như thế nào trấn an. Ban đầu vốn thuộc về nàng và Lâm Hỏa Âm tranh chấp, đúng là có điểm không cẩn thận đốt tỉ muội ở giữa mâu thuẫn. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy vạn phần tự trách, lại cực kỳ bức rứt. Than nhẹ một tiếng, ngồi xổm ở Lâm Tiểu Trúc bên cạnh khuyên, Tiểu Trúc, đừng khóc. Tỷ tỷ ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Cái gì tốt với ta? Nàng cũng là ngang ngược tự đại, tự cho là đúng. Lâm Tiểu Trúc như núi lửa bạo phát, âm thanh quát. Nàng từ nhỏ đã chán ghét ta, mặc kệ ta làm cái gì, nàng đều không thích. Còn một bộ tốt với ta bộ dáng trên đời này nào có dạng này, khi tỷ tỷ nàng lại dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân? Chẳng lẽ cũng bởi vì lớn hơn ta mấy tuổi, liền có thể chỉ điểm ta nhân sinh, can thiệp ta sinh hoạt sao? Ta biết nàng một mực ôm hận mâu thân của ta cướp đi ba ba của nàng, cho nên liền đem sở hữu oán niệm cơn giận đều trút lên trên đầu ta. Có thể nàng dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta làm gì sai đại nhân sự tình? Dựa vào cái gì muốn ta đến gánh chịu? Lâm Tiểu Trúc ủy khuất chi cực, nước mắt như cắt đứt quan hệ trần châu quần cuộn mà xuống, điềm đạm đáng yêu. Đứng đốc, Tiêu Chính đưa tay biến mất nữ hài nhi gương mặt bên trên nước mắt, ôn nhu nói, tỷ tỷ ngươi nếu là chán ghét ngươi, như thế nào lại năm lần bảy lượt lau cho ngươi cái mông? Vì ngươi ra mặt đâu, ngươi có biết hay không, ngươi tiểu học năm lớp 6 tham gia số học thi đua thu hoạch được giấy khen, nàng đến nay còn thả ở văn phòng, khảm ở trên tường. Coi như trên cái thế giới này tất cả mọi người chán ghét ngươi, nàng cũng sẽ một mực che chở ngươi, thích ngươi. Ngươi lại có biết hay không, nàng ở công ty được xưng là băng sơn nữ nhân, người người đều sợ nàng. Có thể duy trì ở trước mặt ngươi, mới sẽ lộ ra nụ cười. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy chứng minh ngươi trong lòng nàng địa vị sao? Ngươi tự suy nghĩ một chút, nàng đêm nay quá kích phản ứng, không chính là bởi vì quá khẩn trương ngươi, mới có thể thất thố sao cái chán bị đánh vỡ, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Nhưng nếu như các ngươi tỉ mội cảm tình bị xé nát, ngươi làm như thế nào tu bổ? Chương 58, tướng mạo không quá quan. Lâm Tiểu Trúc lắng nghe Tiêu Chính tận tình khuyên bảo thuyết phục, Lê Hoa Đái Vũ căng cứng khuôn mặt dần dần buông lỏng, nhưng trong lòng oán khí vẫn không có tán, cắn môi nói, coi như ngươi nói đúng, ta cũng sẽ không tha thứ nàng. Vì cái gì? Tiêu Chính hỏi. Bởi vì nàng để ngươi thụ thương như thế vẫn chưa đủ sao? Lâm Tiểu Trúc hỏi lại. Nàng đã là tỷ tỷ ta, không phải hẳn là bảo hộ ta sao? Dựa vào cái gì làm bị thương ta? Tiêu Chính đàn nở dê cha tờ cười nói, ngươi biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi sao? Hâm mộ? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên. Ngươi từ nhỏ có người đau, coi như thụ thương, cũng có người che chở. Tỷ tỷ ngươi không cẩn thận để ngươi thụ thương, ngươi có thể phát cáu chán ghét nàng, bởi vì ngươi biết, mặc kệ ngươi làm sao cố tình gây sự, hung hăng càng quái, nàng cuối cùng đều sẽ hướng ngươi khuất phục, cũng hướng ngươi chịu nhận lỗi. Đúng không? Tiêu Chính nói trúng tim đen nói ra. Bị nói trúng tim đen, Lâm Tiểu Trúc quật cường nói, ta mới sẽ không tha thứ nàng nếu như nàng không là tỷ tỷ của ngươi, chỉ là ngươi bằng hữu bình thường, thậm chí là người xa lạ. Ngươi còn sẽ như thế làm càn sao? Ngươi hết thể tùy hứng, nũng nịu, sẽ nhận được nàng đáp lại a lại hoặc là nói, nàng sẽ quan tâm sao? Tiêu Chính sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu. Ngươi nên cảm thấy hạnh phúc, bởi vì bên cạnh ngươi cuối cùng còn có quan tâm ngươi người, yêu thương ngươi người. Mà có ít người, liền một cái cãi nhau thân nhân đều không có. Càng không khả năng phóng túng tâm tình mình, qua không kiêng nể gì cả tùy ý làm bậy. Bởi vì bọn hắn biết, liền coi như bọn họ khóc thiên đập đất, cũng vĩnh viễn sẽ không có người vì bọn họ vui vẻ mà vui vẻ, khổ sở mà khổ sở. Người nào như thế đáng thương? Từ nhỏ nuông chiều từ bé, Lâm Tiểu Trúc nâng lên xinh đẹp khuôn mặt, nháy mắt hỏi. Ta. Tiêu Chính đàn ở dê trà tờ cười nói. Ngươi không có cha mẹ, không có thân nhân sao? Lâm Tiểu Trúc hơi nhíu mày, đau lòng hỏi. Ta là cô nhi, cho nên không có cha mẹ. Ta từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cho nên không có thân nhân. Liền bằng hữu, cũng ít đến thương cảm. Tiêu Chính tiện tay điểm một điếu thuốc, lôi kéo Lâm Tiểu Trúc ngồi tại bên lề đường đường người môi giới bên trên, ngự trọng tâm trường nói. Tiểu Trúc, ta biết ngươi từ nhỏ trải qua thiên kim đại tiểu thư hậu đãi sinh hoạt. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào phát cáu, thậm chí tuyệt giao. Nhưng đối đại thân nhân ngươi, nhất định phải hiểu được chân quý. Bởi vì bên cạnh ngươi bằng hữu, có lẽ là có mục đích, thậm chí là có dã tâm cùng ngươi kết giao. Duy chỉ có thân nhân ngươi, bọn họ không quan tâm ngươi bay có cao hay không, bay có xa hay không, bọn họ chỉ để ý ngươi bay có mệt hay không, có cần hay không nghỉ ngơi. Bằng hữu không có, có thể lại giao, thân nhân không, ngươi liền thật chỉ còn người kế tiếp. Tiêu Chính nói đến thành khẩn. Sao lại không phải hắn nhiều năm một thân một mình lĩnh ngộ đi ra đạo lý? Hắn không phải muốn hướng Lâm Tiểu Trúc quán thâu cái gọi là đại đạo lý, hắn muốn đạt tới hiệu quả, là để Lâm Tiểu Trúc trân trọng hắn cuối cùng cả đời cũng vô pháp thu hoạch được thân tình. Lâm Tiểu Trúc nghe Tiêu Chính thâm tình cũng mậu kể rõ, hơi hơi quay đầu, nhìn chăm chú lên Tiêu Chính này hơi có vẻ ngưng trọng khuôn mặt, đột nhiên cảm giác được cái này thần bí tỷ phu trừ chơi vui, còn có chút che đậy dấu ở trong lòng. Không dễ dàng buộc lộ cho ngoại nhân nhìn bị thương. Không khỏi níu lại Tiêu Chính cánh tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, tỷ phu, từ hôm nay trở đi, ta chính là thân nhân ngươi, ngươi muốn thật cùng tỷ tỷ ngươi quyết liệt, coi như làm không được ta tiểu di tử. Á, Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ta cũng không phải thật đoạn tuyệt với nàng. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói, ta chính là muốn cho nàng một bài học, để cho nàng về sau không muốn kiêu ngạo như vậy. Ngươi mục đích đã đạt tới. Hiện tại theo tỷ phu cùng một chỗ trở về đi. Đừng để tỷ tỷ ngươi lo lắng. Tiêu Chính cười đứng dậy, nói ra. Nửa đêm cùng ta cùng ra ngoài, chắc hẳn tỷ tỷ ngươi đã gấp đến độ xoay quanh. Không quay lại qua, ta thật lo lắng nàng hội báo động bắt ta. Lâm Tiểu Trúc nín khóc mà cười, sáng giọng, nói đến ngươi theo đại sắc lang giống như Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, sớm tại 3 năm trước đây. Tỷ phu ta cũng đã là danh chấn Minh Châu số 1 hái hoa tặc. Có trời mới biết có bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ gãy tại trên tay của ta. Lâm Tiểu Trúc khanh khách cười không ngừng, khoác lác người ta hái hoa tặc cái nào không giải phong lưu phong khoáng, nhất biểu nhân tài. Tỷ phu ngươi coi hái hoa tặc, tối thiểu tại tướng mạo bên trên không quá quan. phong lưu phong khoáng nam nhân là khi hoa tùng lãng tử, tỷ phu ta loại này tướng mạo phổ thông nam nhân, mới có thể khi hái hoa tặc. Tiêu Chính mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, ra vẻ heo ca hù dọa Lâm Tiểu Trúc. Cứu mạng A tỷ phu khi dễ cô em vợ A chống trải trên đường cái, Lâm Tiểu Trúc âm thanh kêu to, đường cũ chạy về biệt thự. Tiêu Chính làm theo ra vẻ tà ác dương nanh múa vớt, ép sát không thả, thế muốn đem cô em vợ giải quyết tại chỗ. Về nhà lúc, trong biệt thự vẫn đèn đuốc sáng trưng, Lâm Hòa Âm sắc mặt tiểu tụy ngồi ở phòng khách, ánh mắt tăng dã. Phảng phất tại trên thương trường đánh một trận đánh bại, cả người mất tinh thần không chịu nổi, mặt ủ mày cho. Ánh mắt xéo qua quét gặp mở cửa vào nhà hai người, nàng sắc mặt biến hóa, nhưng cũng bị tức giận địa không có đứng dậy, chỉ là nâng chung trà lên mấy cái dâng trà nước uống một ngụm, tinh xảo trong mũi ngọc hừ ra hừ lạnh một tiếng. Lãnh nạo vô tình. Tại Tiêu Chính ra hiệu dưới, Lâm Tiểu Trúc hướng đi pho nở dê kha cờ hờ, hướng căng thẳng khuôn mặt, không có chút huyết sắc nào Lâm Hòa Âm nói ra, tỷ, thật xin lỗi, ta vừa rồi không nên rời nhà trốn đi, cũng không nên cùng ngươi đối nghịch. Hừ Lâm Hòa Âm lại là hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không cùng nàng đối mặt. Tỷ, ngươi thật đúng là cùng ta tức giận A Lâm Tiểu Trúc thi triển nũng nịu chi năng, ngồi tại Lâm Hòa Âm bên người, kéo nàng cánh tay no y chúng ta thế nhưng là thân tỷ muội. Ngươi nên không hội hẹp hỏi sao như vậy người nào cùng ngươi là thân tỷ muội Lâm Hòa Âm phụ tức giận nói. Ngươi không phải mới vừa còn nói ta không có coi ngươi là muội muội a không phải muốn ta cùng đoạn tuyệt quan hệ sao có lẽ là nâng lên chuyện thương tâm. Lâm Hòa Âm mắt ứa lệ, khổ sở chi cực. Ai nha tỷ, ngươi cũng biết ta rồi. Lời gì há mồm liền đến, căn bản không có qua não tử. Ngươi sao có thể làm thật đâu lại nói, ngươi có tiền như vậy. Ta làm sao bỏ được cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ Lâm Tiểu Trúc nghịch ngầm nói. Nói cách khác, ngươi không cùng ta thoát ly quan hệ, chính là vì để cho ta cho ngươi tiền tiêu Lâm Hòa Âm lạnh lùng hỏi. Dĩ nhiên không phải coi như tỷ ngươi không cho ta tiền tiêu, cũng là ta lớn nhất tỷ tỷ tốt Lâm Tiểu Trúc lời thề son sắt no y ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục chọc giận ngươi tức giận có quỷ mới tin Lâm Hòa Âm nghiêng nàng liếc một chút, trong lòng ủy khuất giống như thủy triều thối lui. Này tỷ cười một cái chứ sao? Lâm Tiểu Trúc cười đùa tí từng no ý không cười liền chứng minh ngươi còn đang tức giận. Không có rảnh cùng ngươi hồ nháo Lâm Hòa Âm đứng dậy liền muốn lên lầu. Ta ngày mai còn muốn khai hội, ngủ. Cái gì Lâm Tiểu Trúc bất khả tư nghị nói? Tỷ, ngày mai là cuối tuần A ngươi thế mà còn phải đi làm công ty có việc gấp phải xử lý. Lâm Hòa Âm thuận miệng nói ra. Cái gì việc gấp liền cuối tuần cũng không nghỉ ngơi Lâm Tiểu Trúc không làm. Ngươi không là công ty lão đại sao ai dám để ngươi tăng ca rõ ràng là ngươi không có tha thứ ta, không muốn cùng với ta chớ có nói hiệu nói vượng. Lâm Hòa Âm cau mày nói, người khác có lẽ có cuối tuần, nhưng không có bằng hữu gì, cũng không muốn tham gia tụ hội Lâm Hòa Âm cực ít qua cuối tuần, chỉ cần trong nhà không có việc gì, nàng đều sẽ đi công ty tăng ca. Tối thiểu sẽ không sống uổng thời gian. Vậy ngươi ngày mai liền nghỉ, tỷ ngươi tính toán. Chúng ta bao lâu không có cùng một chỗ dạo phố, ăn cơm, xem phim à nha Lâm Tiểu Trúc cả giận nói. Ngươi còn nói là tỷ ta, liền lạnh nhạt như vậy ta sao Lâm Hòa Âm gặp Lâm Tiểu Trúc thật có chút tức giận, tăng thêm trước đó lại không cẩn thận làm bị thương Lâm Tiểu Trúc thẹn trong lòng. Thỏa hiệp nói, coi như ngày mai đi dạo phố xem phim, cũng phải dưỡng tốt tinh thần mới được. Sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Thức đêm đối thân thể không tốt. Được rồi Lâm Tiểu Trúc xông Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, hứng thú bừng bừng chạy lên lầu. Tiêu Chính gặp hai tỷ muội hòa hảo như lúc ban đầu, đang muốn thừa dịp loạn trở về phòng, lại bị Lâm Hòa Âm lãnh đạm gọi lại. Lâm Tổng Tiêu Chính cảm thấy thấp thỏm nói, ngươi sẽ không phải muốn cho ta lưu rơi đầu đường a ta thật sự là vô tội Lâm Hòa Âm cứng rắn nói ra, quay người lên lầu. Chương 59, mua sắm phòng 3. Bận điệu cả ngày Tiêu Chính cũng không tâm tư suy nghĩ Lâm Hòa Âm câu kia cảm ơn đến tột cùng là xuất phát từ thực tình, còn là lừa gạt sự tình, bất quá làm cho Lâm Hòa Âm chủ động cúi đầu, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tiểu Trúc một người tài năng làm được. Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, tắm rửa ngã đầu liền ngủ. 9h sáng, tâm lý dự thiết lập là 10 điểm rời giường Tiêu Chính bị ngứa lạ khó nhịn cái mũi cho cha tấn tỉnh, mãnh liệt vừa mở mắt, một trương hóa đồ trang sức trang nhã. Xinh đẹp thanh xuân mỹ lệ khuôn mặt đập vào mi mắt, nữ hài nhi khỏe môi treo ngọt ngào nụ cười, một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt to nháy không ngừng, giống một đôi chiếu lấp lánh hắc bảo thạch, đáng yêu cực. Tiêu Chính gỡ ra trên đầu mũi cây kia tinh tế vũ mau, còn buồn ngủ nói, ta nói nhị đương gia, ngươi có nghe nói hay không qua nhiễu người thanh mộng giống như đoạn người tiền tài sáng sớm đánh thức ta, chẳng lẽ ngươi lại cùng Lâm Tổng xé bức nói vơ nói vẩn ta cùng tỷ tốt đây. Lâm Tiểu Trúc từ Tiêu Chính trong tay đoạt đến vũ mao, dương dương đắc ý nói. Thì đang làm điểm tâm, để cho ta tới bảo ngươi rời giường. Các ngươi lưu cho ta một phần liền tốt. Tiêu đang hữu khí vô lực xoay người, dúi đầu vào trong chăn nói ra. Ra ngoài nhớ kỹ đóng cửa lại, ta chuẩn bị ngủ một giấc đến trời tối. Gặp Tiêu Chính tiêu cực đối đãi, Lâm Tiểu Trúc một thanh vén chăn lên, ba khi nói, tranh thủ thời gian rời giường. Đợi chút nữa còn muốn cùng đi dạo phố đâu. Dạo phố Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Các ngươi tỉ muội dạo phố vì cái gì mang ta lên làm sao, muốn cho mắt của ta đỏ các ngươi vô cùng xa xỉ đại tiểu thư sinh hoạt. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái, vội vàng nói, này đến nhiều như vậy lời nói, tranh thủ thời gian rời giường đánh răng, tỉ ta cũng không thích bọn người nói xong cũng không để ý Tiêu Chính cực lực phản đối, này ép lôi kéo đem A Chính ca tiến lên phòng 8, phanh điệu một chút đóng cửa phòng. Cho ngươi 5 phút đồng hồ rửa mặt thời gian. Tiêu Chính mặt ủ mày cho đi. Vào phòng 8, mỹ mắt rủ xuống đánh răng, lại tẩy một thanh nước lạnh mặt, cái này mới khôi phục mấy phần thần thái. Sau đó từ tu y ha nhờ ly bên trong chọn một kiện mà anh Tuấn tiện hắn đắt đỏ áo sơ mi, đem đầu to dày ra sáng bóng, trải cái lộ ra mặt tiểu kiểu tóc, vênh vang đắc ý đi ra ngoài. Nha! Tỷ phu ngươi ăn mặc đẹp đẽ như vậy. Là dự định đi ra ngoài xem mắt sao? Ngồi ngay ngắn ở nhà ăn chờ đợi bữa sáng, Lâm Tiểu Trúc thổi tiếng huýt sáo, dáng vẻ lưu manh nói ra. Không biết lớn nhỏ. Tiêu Chính điểm điếu thuốc, tiện tay cơ lấy trên bàn trà giấy báo, ngồi tại nhà ăn lật xem. Chỉ là không thấy hai mắt, cửa phòng bếp liền truyền đến Lâm Hỏa Âm lãnh đạm thanh âm, không muốn đang dùng cơm địa phương hút thuốc. Tuy nói thái độ đạm mạc, có thể dựa theo Lâm Hỏa Âm thường ngày đối đãi Tiêu Chính thái độ, đã là đột nhiên tăng mạnh rộng rãi. Lâm Hỏa Âm bởi vì sống quốc ngoại, không ngừng khẩu vị ngã về Tây thức, liền nấu cơm cũng không giống cơm trưa như vậy đầy mỡ, không phải sữa bò bánh mì, cũng là hoa quả rau xanh salad, ăn đến không thịt không vui. A Chính ca 10 phần trống rỗng. Uống liền 3 chén sữa bò vừa rồi rót cái nước no bụng. Cẩu cẩu chó Lâm Tiểu Trúc buông xuống bát đũa, đứng dậy thét to. Chúng ta đi trước Thế Kỷ Thương Thành liều mạng, sau đó phương pháp ăn nước tiệc, nhìn Hollywood đại phiến. Lâm Hỏa Âm bình thản nói. Ta về phòng trước thay quần áo, các ngươi chờ ta một chút. Thì ngươi nhanh lên, ta túi tiền đã sôi trào. Lâm Tiểu Trúc ngao ngao gọi bậy no. Y Tiêu Chính nghe vậy nhất thời đến tinh thần, hạ giọng hỏi thăm Lâm Tiểu Trúc, ngươi lại phát sinh hoạt phí phát tá. Lâm Tiểu Trúc cười hắc hắc nói. Lần này nguyên nhân đặc thù, ta muốn 20 vạn. Tiêu Chính hai mắt tỏa ánh sáng, đói khát nói, nhiều như vậy bình thường á không có tỷ phu ngươi có tiền. Lâm Tiểu Trúc danh mánh no. Y Tiêu Chính liên tục khoát tay. Thì phu ta nghèo rất lợi hại, cũng không có gì muốn mua. Ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý hẹp hỏi. Lâm Tiểu Trúc nhăn lại cái mũi, liếc xéo no y lần thứ nhất cùng chúng ta dạo phố. Ngươi cũng không có ý định hạ điểm vốn liếng ta mời các ngươi xem phim. Tiêu Chính hào sảng nói. Thôi đi, xem phim có thế hoa mấy khối tiền mua quần áo ăn cơm mới là đầu to đâu. Lâm Tiểu Trúc thấp giọng nói. Tỷ phu, ta có thể nói cho ngươi à, tỷ ta bình thường rất ít dạo phố. Khác nam nhân muốn dùng tiền xun xoe đều không có cơ hội. Ngươi có thể nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Ta cái này làm cô em vợ đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiếp xuống liền nhìn ngươi biểu hiện á. Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ liền xem như người mù cũng nhìn ra được cũng không hòa hợp. Lâm Tiểu Trúc lại như thế nào nhìn không ra manh mối làm cô em vợ. Nàng thật là nhọc lòng đến vì Tiêu Chính sáng tạo có lợi điều kiện, đổi lại khác nam nhân. Nàng còn không vui làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đây. Lâm Hỏa Âm nhân vật bậc nào Minh Châu đại mỹ nhân, thân gia ước vạn siêu cấp nữ cường nhân. Có thể cùng loại này cực phẩm mỹ nữ dạo phố, liền xem như một nghèo hai trắng áp chế nam cũng có thể quyết tâm mượn vay nặng lãi hảo một thanh. Tiêu Chính nếu là lại không hạ điểm vô liếng, liền quá không hiểu phong tình. Nói chuyện phiếm đang lúc, Lâm Hỏa Âm mặc chỉnh tề xuống lầu. Nhất thời hấp dẫn tranh chấp không xuống hai người chú ý trong lúc công tác, Lâm Hỏa Âm quanh năm suốt tháng mặc một thân bảo thủ chế phục. Tuy nói ho lờ phong vị 10 phần, nhưng nhìn đến lâu, cũng khó tránh khỏi sinh án. Tiêu Chính vào ở Lâm gia vài ngày, cũng chưa từng thấy Lâm Hỏa Âm mặc quần áo làm việc cùng bảo thủ áo ngủ bên ngoài y hề phục. Hôm nay cuối tuần dạo phố, Lâm Hỏa Âm rốt cục đổi một bộ mát lạnh trang phục mu á hè, đừng nói làm nam tính Tiêu Chính. Ngay cả thân muội muội Lâm Tiểu Trúc cũng không ngậm miệng được, hai mắt đăm đăm. Lâm Hòa Âm một đầu đen nhánh mềm mại mái tóc bởi vì nhiệt độ không khí gấp thăng mà luôn nở rễ hơn phân nửa, chỉ có một chút tóc xanh tự nhiên rủ xuống, nhẹ nhàng khoan khoái lại lược mang theo mấy phần nữ nhân vũ mị. Nhìn qua có chút khắc chế, nhưng nhìn ở trong mắt Tiêu Chính, lại là một phen khác ý vị. Lâm Hòa Âm cuối cùng không phải 17-18 tuổi tiểu nữ hài, buộc cái lưu loát đuôi ngựa tuy nhiên nhẹ nhàng khoan khoái, lại dù sao cũng hơi giả bộ nai tơ hiểm nghi. Có thể bên ngoài nhiệt độ quả thực không thấp, nếu là đem đầu tóc khoác ở sau, lại quá oi bức. Đành phải buộc lên một nửa đuôi ngựa, nỗ lực làm dịu bên ngoài nhiệt độ cao mang đến phiền nóng. Nhưng dù cho như thế cầu toàn kiểu tóc, cũng vô pháp che giấu Lâm Hòa Âm này khuynh thành dung nhan mị lực. Tinh mỹ không mất vũ mị, khắc chế lại biểu dương nữ nhân vị. Chứ này có phần có tâm tư kiểu tóc, Lâm Hòa Âm này một thân quá gối bảo thủ quần lụa mỏng càng nổi bật nàng thần nữ khí chất. Dưới chân cặp kia không cao hơn cao 5cm dép lê còn đem dáng người cao gầy Lâm Hòa Âm tôn lên hạc giữa bầy gà, tươi cười rạng rỡ. Tùy tiện một ra sức, Lâm Hòa Âm phảng phất đổi một người, toàn thân trên dưới rào rạt ra mê người khí tức, làm cho người ghé mắt. Hoa tác Lâm Tiểu Trúc lên tiếng kinh hô, ca ngợi no ý tỉ, ta thật không nghĩ tới ngươi tùy tiện cách ăn mặc một chút liền xinh đẹp như vậy. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, thầm nghĩ. Ngươi là Lâm Hòa Âm thân muội muội sao? Ngay cả ta A Chính ca đều tin tưởng Lâm Hòa Âm thiên sinh lệ chất, ngươi lại không biết đối mặt Lâm Tiểu Trúc không che giấu chút nào ca ngợi. Lâm Hòa Âm lãnh đạm nói, đi thôi. Nói xong rời đi pho nở dê kha cờ hờ, ánh mắt xéo qua lại hết sức không vui khoét hai mắt đăm đăm Tiêu Chính liếc một chút, bước nhanh đi ra ngoài. Xe là Lâm Hòa Âm thay đi bộ xe, một cỗ sâu ngân sắc lao vụt, Lâm Tiểu Trúc ngồi ghế cạnh tài xế. Tiêu Chính làm theo thức thời ngồi ở hàng sau. Ba người một hàng tiến về Lâm Tiểu Trúc miệng thời trung cổ thương thành, dừng xe, lại mua ba chén đồ uống lạnh, lúc này mới đi lại nhàn nhã tại trong thương thành mua áo liều mạng. Tiêu Chính cùng đại đa số nam nhân một dạng, chỉ cần không phải áo rách quần manh, sẽ rất khó đối mua sắm sinh ra hứng thú quá lớn. Cho dù ngẫu nhiên bởi vì tình thế bức bách mua sắm mấy món, cũng là lướt qua liền thôi, thử liền mua. Sẽ không giống thích mỹ nữ hài như thế thử 10 cái cũng chưa chắc để ý một kiện. Lại thêm thế kỷ thương thành là Minh Châu nổi danh mua sắm thiên đường, quốc tế nhãn hiệu nhiều vô số kể, bảng giá cũng rất ít có 3 chữ số, ngay cả bô nở chữ số y địa phủ, cũng chỉ là trong siêu thị trung đẳng nhãn hiệu. Lấy A Chính ca cần kiệm công việc quản gia sinh hoạt tác phong, lại như thế nào hội tùy tiện vào tay Lâm Hòa Âm không có kim tiền phương diện áp lực, nhưng cũng cùng đại đa số nữ nhân không giống nhau lắm. Nàng bình thường chỉ cần không làm việc, đa số tình huống thâm cư không ra ngoài, đừng nói dạo phố mua quần áo, ngay cả xuất môn ăn một bữa cơm đều ngại phiền phức. Về phần mặc trên người, cũng là càng đơn giản càng tốt, không truy cầu bài danh, càng không tham đồ xinh đẹp tân triều. Cho nên ba người một hàng đến thương trường, đúng là thành Lâm Tiểu Trúc cá nhân tú. Lâm Hòa Âm cùng Tiêu Chính đều thành vật làm nền cùng tùy tùng. Tỷ, cái quần này tốt thích hợp ngươi. Lâm Tiểu Trúc tiến một nhà nhãn hiệu cửa hàng, gỡ xuống một đầu bảng giá hơn vạn, vải vóc lại có thể bất thì bất gợi cảm váy ngắn, mặc vào thế tất vai bại lộ, chỉ đắp lên ở gần một nửa bắp đùi. Đi trên đường vài phút lo lắng bị gió thổi lên. Quá ngắn. Lâm Hòa Âm hơi hơi như mày, 10 phần kháng cự. Vậy cái này kiện khẳng định phù hợp ngươi phong cách. Lâm Tiểu Trúc lại gỡ xuống một đầu giá tiền gần 5 vạn, tạo hình phức tạp mà sức tưởng tượng váy dài, giật dây nói. Bộ y phục này bình thường mặc không hiện chính thức. Lại có thể đang giận phân trang trọng trên yến hội mặc. Nhất cử lưỡng tiện. Quá sức tưởng tượng. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng lắc đầu, lãnh đạm cự tuyệt Lâm Tiểu Trúc đề nghị. Gặp hai tỷ muội tại mua sắm bên trên khác nhau cực lớn, Tiêu Chính cũng không phát biểu ý kiến, chậm rãi đi vào khu nghỉ ngơi, tiếp nhận phục vụ sinh đưa tới trà lạnh, điểm điếu thuốc thơm thần du vật ngoại. Lâm Tiểu Trúc liên tục đề cử mấy cái khoản y di phục đều bị Lâm Hòa Âm cự tuyệt, cũng là có chút nổi giận nói, tỷ. Ngươi đến thích gì dạng chiếu như ngươi loại này chọn pháp, đến thương trường đóng cửa cũng tuyển không trúng một kiện. Ngươi mua ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Hòa Âm nói ra. Lâm Tiểu Trúc buông xuống khuôn mặt nhỏ, nếu máu nói, thật chán, còn không bằng ta một người đi dạo đến vui vẻ. Nói, nàng mắt sáng lên, ánh mắt đột nhiên rơi vào một đầu treo ở chỗ cao nhất, tạo hình đơn giản đại khí, lại hết sức xinh đẹp màu sáng váy đầm bên trên. Không khỏi tràn đầy phấn khởi lôi kéo Lâm Hòa Âm nói ra, tỷ, ngươi nhìn cái quần này, Thích Không Lâm Hỏa Âm từ đầu tới cuối duy trì bình thản, ánh mắt rốt cục lộ ra một tia lấp lóe, rõ ràng là đối cái này váy dài có chút ý tứ. Hai vị thật có ánh mắt, đầu này váy dài thế nhưng là chúng ta tổng bộ tổng thiết kế sư thân thủ thiết kế, toàn cầu chỉ có 100 bộ, chúng ta Minh Châu càng là chỉ có đầu này. Hướng dẫn mua viên mặt mỉm cười giới thiệu. Nhưng trong lòng nghĩ, nếu có thể đem đầu này cực kỳ đắt đỏ váy dài chào hàng ra ngoài, đây chính là có khá là xa xỉ trích phần trăm. Chú ý tới Lâm Hỏa Âm biểu tình biến hóa, Lâm Tiểu Trúc cũng vụng trộm hướng Tiêu Chính nháy mắt, hy vọng A Chính ca có thể sảng khoái cầm xuống cái quần này, cũng tốt tại chị gái tâm lý thêm điểm. Có thể Lâm Tiểu Trúc nháy mắt đều đau xót, A Chính ca cũng không phản ứng chút nào, chỉ là say sưa ngon lành nhìn chằm chằm trên thang máy ăn mặc mát lạnh các cô gái. Mặt mũi tràn đầy say mê. Cái quần này ta muốn. Ngay tại Lâm Tiểu Trúc chuẩn bị lấy xuống cho tỷ tỷ thử một chút thời điểm, trong tiệm vang lên một đạo không hài hòa giọng nữ. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc lộng lẫy cô gái trẻ tuổi kéo một người đàn ông tuổi trung niên dạo bước mà đến. Liền con mắt đều không nháy một chút, phân phó hướng dẫn mua viên nói, giúp ta bọc lại, ta thời gian đang gấp. Cấu hoa. Chương 60, giai nhân khó tìm. Hướng dẫn mua viên cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đúng là có như vậy trong nháy mắt thất thần. Rất nhanh, khi nàng kịp phản ứng, lập tức túi đầu khom lưng muốn vì đôi nam nữ này đóng gói đầu này có thể xương chấn điếm chi bảo khảm đá quý lễ phục. Uy, ngươi có lầm hay không? Lâm Tiểu Trúc gấp, kéo lại nô tài sắc mặt hướng dẫn mua viên, tức giận nói. Cái quần này là ta trước chọn chúng. Ngươi dựa vào cái gì cho bọn hắn đóng gói? Theo lý mà nói, như loại này đỉnh cấp trong thương trường đỉnh cấp nhãn hiệu cửa hàng hướng dẫn mua viên. Là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng có được cực cao tố dưỡng, thái độ phục vụ nhất lưu hướng dẫn mua viên. Chỉ cần khách nhân không phải cố ý quấy rối, các nàng liền sẽ đem khách nhân khi thượng đế đích thân mãi mãi hầu hạ. Cho nên coi như Lâm Tiểu Trúc cùng Lâm Hỏa Âm đang chọn gần 20 phút cũng không đối bất luận một cái nào y phục cảm thấy hứng thú, cũng để cho nàng bận tiểu tít lấy không xuống 10 cái không dễ quản lý váy dài, hướng dẫn mua viên cũng không có biểu hiện ra không chút nào kiên nhẫn. Nhưng giờ phút này, cái này có thể xưng chấn điếm chi bảo, liền có được to lớn khách hàng chủ cửa hàng cũng cha ho han nở dê không đi ra khảm đá quý lễ phục bị khách nhân nhìn chúng, cũng muốn tại chỗ đóng gói. Hướng dẫn mua viên đương nhiên sẽ không lại bô y tiếp Lâm Tiểu Trúc mù nhảy nhót, lãng phí đại lượng thời gian lại không có chút nào thu lợi. Huống chi, hướng dẫn mua viên từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng cái này một nam hai nữ không có gì mua sắm năng lực. Nam liền không nói. Từ tiến tiệm quần áo liền tránh đang nghỉ ngơi khu hút thuốc uống trà, không có chút nào tính tiền dấu hiệu. Lâm Tiểu Trúc còn nhỏ tuổi, càng thêm không có khả năng có được cường đại mua sắm năng lực. Ngay cả Lâm Hòa Âm, cũng chỉ có một bộ tốt túi da, ăn mặc không chút nào không giống phú gia nữ. Coi như khí chất xuất chúng, dáng người cao gầy, có đầy đủ năng lực qua khống chế đầu kia chấn điếm chi bảo. Cũng không có tiền có làm được cái gì phải biết. Đầu này chấn điếm chi bảo thế nhưng là định giá 38,8 vạn, đừng nói tại Minh Châu, coi như tại New York, có năng lực mua sắm cũng ít lại càng ít. Thuộc về cực độ đắt đỏ hàng xa xỉ. Để hướng dẫn mua viên coi trọng tới trước tới sau, thà nhưng đắc tội tránh thức người mua, cũng không thể tội bọn này rõ ràng chỉ là tới qua xem qua nghiện khách nhân thật có lỗi. Hướng dẫn mua viên làm không được á, nhưng hướng dẫn mua viên tốt đẹp tố dưỡng vẫn chưa biểu hiện ra cái gì để cho người ta khó chịu thái độ. Mỉm cười hướng Lâm Tiểu Trúc giải thích nói, vị tiểu thư này, tiệm chúng ta bên trong còn có thật nhiều kiểu mới y lễ phục. Một hồi ta có thể nhất nhất giới thiệu cho ngài. Nhưng đầu này lễ phục dạ hội, thực sự không có ý tứ, dư a theo chúng ta nhà thiết kế ý tứ, chỉ có thể mua, không thể mặc thử. Ngươi có ý tứ gì cho là chúng ta mua không nổi? Lâm Tiểu Trúc cả giận nói. Lần này, không đợi hướng dẫn mua viên lên tiếng. Tuyên bố thời gian đang gấp cô gái trẻ tuổi lại châm chọc khiêu khích nói ra, còn chưa đủ rõ ràng sao cũng là cảm thấy ngươi mua không nổi. Không phải vậy, các ngươi chọn tới chọn lui vì cái gì một kiện cũng không mua? Thẳng thắn nói, đừng ở chỗ này chọn, vạ lén tí nổ không phải là các ngươi có thế tiêu phí địa phương. Qua sát vách em trai mua đi. Lâm Tiểu Trúc tức giận đến lửa giận công tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tài nô va ho ngươi lại có năng lực gì còn không phải dựa vào làm tiểu tam tài năng mua được bộ y phục này, khác cho là mình không có nhiều lên này. Nữ nhân trẻ tuổi nghe vậy, trong mắt lóe lên cay nghiệt chi sắc, lạnh lùng nói, miệng lưỡi bén nhọn, sớm muộn lột sạch ngươi răng. Lâm Tiểu Trúc cũng không biết, nàng một phen ngôn luận chính giữa nữ nhân trẻ tuổi uy hiếp. Cũng là nữ nhân canh cánh trong lòng tâm bệnh. Không sai, nàng xác thực thu nam nhân bên người tâm, cũng bằng vào tuổi trẻ bề ngoài cùng đến mị công mê nam nhân xoay quanh. Nhưng tại đuổi đi thiếu phụ bên trên con đường này, lại từ đầu đến cuối không có tiến triển. Có thể nói, một ngày không cùng nam nhân kết hôn, nàng cũng sẽ không thật an tâm. Bị Lâm Tiểu Trúc nói chúng tim đen chọc thủng, tất nhiên là để cho nàng thẹn quá hóa giận, vô pháp tự điều khiển. Làm sao bị ta nói chúng tâm sự, ngồi không yên Lâm Tiểu Trúc há lại từ bỏ ý đồ hạng người. Hai ba câu liền chọc giận phô bày giàu sang nữ nhân, rất nhiều tranh phong tương đối chi thế. Trung niên nam tử cũng không phải là thai to mặt lớn bạo phát hộ, mắt thấy hai người rất nhiều tại chỗ tranh chấp ý tứ, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, hắn đẩy đẩy trên sống mũi mắt kiếng gọn vàng, mỉm cười nói, tiểu cô nương, không bằng ngươi liền đem bộ y phục này nhường cho bọn ta đi. Chúng ta thật có điểm thời gian đang gấp. Bằng không ngươi chọn chúng này bộ y phục, ta tặng cho ngươi như thế nào ai muốn ngươi đưa Lâm Tiểu Trúc căng thẳng khuôn mặt, nhìn hằm hằm đối phương. Bản tiểu thư coi trọng cái gì y y phục, chính mình sẽ không mua cho thể diện mà không cần. Nữ nhân trẻ tuổi quét mắt một vòng dung mạo cực giai, khí chất cũng nhất định không phải phàm vật Lâm Hòa Âm, trầm giọng nói. Tiểu thư, làm phiền ngươi qua nở tốt muội muội mình. Đừng để nàng ở bên ngoài mất mặt. Ngươi mới là tiểu thư cả nhà ngươi đều là tiểu thư Lâm Tiểu Trúc chế giễu lại, như cái tiểu bát phụ, miệng nhỏ độc ác chi cực. Lâm Hòa Âm không muốn muội muội cùng người khác trước mặt mọi người tranh chấp, đang muốn kéo về Lâm Tiểu Trúc rời đi tiệm quần áo, sau lưng lại chuyển đến Tiêu Chính Khoa trường chi cực kinh hô. Trời ạ, ta thế mà có thế tại lúc còn sống nhìn thấy ngươi xinh đẹp như vậy. Nữ nhân Tiêu Chính đi vào Lâm Hòa Âm trước mặt, khoa khoa đàm đạo. Mỹ lệ nữ sĩ, nếu như ngài không ngại, ta hy vọng mua xuống món kia lễ phục dạ hội, đưa cho ngài xem như lễ gặp mặt. Tiêu đang xuất hiện nhiễu loạn tầm mắt mọi người. Lâm Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, không hiểu Tiêu Chính dùng cái gì làm bộ không biết, ngay cả thông minh như Lâm Hòa Âm, cũng là trong nháy mắt thất thần về sau kịp phản ứng. Cái này hỗn đản thế mà chơi loại này cũ cầu huyết kiểu đoạn, cũng thật là ác liệt. Tại này đôi nam nữ hai mặt nhìn nhau thơ ý điếm, Tiêu Chính nhanh tay lẹ mắt đưa ra thẻ tín dụng, dẫn đường mua viên nói ra, tiểu thư, làm phiền ngươi giúp ta bọc lại. Nhưng mời nhất định dựa theo các ngươi tổng thiết kế sư yêu cầu đến bao trang, cũng an toàn đưa đến vị này mỹ lệ nữ sĩ trong nhà. Nếu như bao trang trình tự xuất hiện sai sót, ảnh hưởng lễ phục đường con cùng vẻ ngoài, ta hội hướng các ngươi tổng thiết kế sư ổn ý đánh khiếu nại điện thoại. Hướng dẫn mua viên tinh thần hoảng hốt tiếp nhận thẻ tín dụng, cảm thấy lại là chấn động lại chấn động. Người đàn ông trẻ tuổi này đến tuột cùng là ai, không phải cùng các nàng cùng đi sao, chẳng lẽ không phải một đám mà lại. Hắn thế mà có thể kêu lên tổng thiết kế sư tên, cũng rõ ràng cái này trấn điếm chi bảo có chuyên môn bao trang quá trình, sẽ còn miễn phí đưa về đến trong nhà. Xem ra, hắn cũng không phải là bề ngoài nhìn qua như vậy vô tri cùng thất bại a. Hướng dẫn mua viên bị Tiêu Chính bày ra kiến thức cùng thong dong tín phục, đúng là nghe lời qua tính tiền bao trang, kích thích này nữ nhân trẻ tuổi toàn thân phát run, tiến lên hai bước quát lớn. Ngươi có ý tứ gì, ta nhìn chúng y phục ngươi dựa vào cái gì mua đi đọc. Đối với nữ nhân Tiêu Chính nghe nói sau lưng nữ nhân vô lễ quá lớn, mặt mỉm cười quay người nhìn lại. Hắn không nói chuyện, mà chính là từ trên xuống dưới, dùng cực kỳ thận trọng ánh mắt tưởng tận xem xét nữ nhân một lần, đôi mắt thâm thúy bên trong dần hiện ra cười nhạt ý, phảng phất nhìn thấu nữ nhân sâu trong linh hồn, cười nói, tiểu thư. Ngươi biết vạ lẹn tì nổ thiết kế có cái gì đặc điểm sao? Ngươi biết món kia lễ phục dạ hội cùng khác lễ phục có cái gì không giống bình thường địa phương sao? Ngươi lại có biết hay không? Danh chấn Pagioni nhà thiết kế là lấy cái gì điểm xuất phát thiết kế? Đầu này toàn cầu hạn lượng khoản lễ phục dạ hội nữ nhân trẻ tuổi bị Tiêu Chính bắn liên thanh đồng dạng đặt câu hỏi đỉnh trở về. Đúng là há mồm muốn nói, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nói đến, nàng chỉ là một cái tam tuyến thành thị xuất thân phổ thông nữ hải. Bằng vào ưu tú bề ngoài cùng sinh viên đại học danh tiếng tư bản ôm lấy bên người vị kia mẫu công ty cao tầng phượng hoàng nữ. Nàng có nhất định kiến thức, đang tận lực hun đúc phía dưới, cũng so phổ thông nữ hài nhiều một phần đối hàng xa xỉ giải. Nhưng đối đại đa số hàng xa xỉ chỉ biết một không biết rõ hai, nàng có thể kêu lên hàng xa xỉ tên, có thể liếc một chút phân rõ nhãn hiệu tốt xấu thật giả, nhưng muốn nàng cẩn thận nói ra cái này lễ phục dạ hội lai lịch cùng đặc điểm. Cái này khó tránh khỏi có chút ép buộc. Kẻ có tiền muốn làm không phải liền là quét thẻ hóa đơn nhận hàng sao, còn cần nghiên cứu hàng hóa lai lịch cùng đặc điểm. Gặp nữ nhân trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy biệt khuất, Tiêu Chính đầy mặt ôn nhuận cười nói, xem ra tiểu thư ngươi cũng không biết vạ lẹn tì nổ xuất phẩm cái này một cái được vinh dự thiên sứ chi áo đặc sắc. Không đợi nữ nhân trẻ tuổi phản bác, Tiêu Chính tiếp tục giới thiệu nói. Ôn ý nhà thiết kế tại thiết kế cái này một cái lễ phục dạ hội thời điểm, hắn sở hữu chi tiết đều dựa theo nữ tính tỷ lệ vàng tiến hành thiết kế. Bất luận là rộng, vo nở dê eo, hay là thân cao, chân hình, thậm chí Tây phương nữ tính cùng Đông phương nữ tính khí chất cùng màu da, đều tại hắn cân nhờ ở cờ bên trong. Đây cũng chính là nói, toàn cầu đại bộ tờ HN nữ tính là không thích hợp mặc bộ này lễ phục dạ hội, cưỡng ép mặc lên người, sẽ chỉ bắt trước bữa, làm cho hề cho thiên hạ, mà vô pháp phát huy ra cái này thiên sứ chi áo mị lực chỗ. Đồng dạng, đây cũng là vì cái gì cái này lễ phục dạ hội cho dù tại toàn cầu, cũng chỉ đẩy ra 100 bộ nguyên nhân. Bởi vì có điều kiện mặc đầu này lễ phục dạ hội nữ tính, thật sự là quá ít quá ít. Nữ nhân trẻ tuổi bị đẩy mặt đỏ tới mang thai, trong lòng oán khí lại không cách nào ngăn chặn. Một bên tiến hành tính tiền hướng dẫn mua viên đang nghe Tiêu Chính cái này kỹ càng chi cực giới thiệu, nhịn không được lên tiếng nói, vị tiên sinh này, ngài vì sao lại đối cái này lễ phục dạ hội như thế giải? Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, nói ra, từ khi cái này lễ phục dạ hội xuất hiện, ta vẫn tại tìm kiếm có thế mặc nó vào hoàn mỹ nữ nhân. Chơi không phụ người có lòng. Hôm nay rốt cục để cho ta tìm tơ ý cho nên ngài coi như không biết vị nữ sĩ này, cũng nguyện ý đưa cho nàng hướng dẫn mua viên suy nghĩ như sóng chiều, hai con ngươi lộ ra dập dờn chi sắc. Đương nhiên, hoa phục phối giai nhân. Hoa phục dễ làm, nhưng giai nhân khó tìm. Tiêu Chính cao đàm khoát luận, rất có vài phần cao siêu quá ít người hiểu trang bê vị đạo. Thiên sinh ngài thật sự là trời sinh nghệ thuật gia. Hướng dẫn mua viên sợ hãi than nói. Hừ, ta xem là không biết cái gọi là mới đúng. Nữ nhân trẻ tuổi gặp liền hướng dẫn mua viên đều mở miệng phụ họa, trong lòng tuy là phẫn hận khó bình, nhưng cũng không muốn tiếp tục lưu lại, lôi kéo có chút xấu hổ trung niên nam tử rời đi tiệm quần áo. Trước khi đi vẫn không quên vứt cho Tiêu Chính một cái ác độc ánh mắt. Người cạnh tranh chạy tán loạn rời đi, Lâm Hỏa Âm ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Chính, vạn vạn không nghĩ đến hắn thế mà còn có bực này kiến thức. Không khỏi lâm vào trầm tư. Lâm Tiểu Trúc lại là hứng thú bừng bừng đi vào Tiêu Chính bên người. Cưỡng chế lấy tâm tình kích động nói ra, tỷ phu, ngươi quả thực như đại phát, ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ bỏ tiền, mới làm bộ nhìn không thấy đây. Nguyên lai là đang đợi tốt nhất ra sân thời khắc. Không tệ không tệ, khó trách ta tỷ có thế bị ngươi hốt du. Ngươi quả thực cũng là tán gái thánh thủ, vừa rồi này một trận nghịch tập đánh mặt, có thể xưng kinh điển. Phàm là có chu tờ lòng hư vinh nữ nhân, chỉ sợ đều chống đỡ không được, liền tim gan đều sẽ bị ngươi hòa tan. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, thẳng thắn nói, trang bê ngươi chỉ là không có tránh thức giải qua tỷ phu ta mà thôi. Lâm Tiểu Trúc càng ngày càng đối Tiêu Chính có hứng thú, cười hắc hắc nói, tính ngươi nói đúng. Đi, chúng ta tiếp tục liều mạng. Hôm nay khó chịu bất quy Tiểu Trúc, tỷ phu có thế thương lượng với ngươi một chuyện sao? Tiêu Chính giữ chặt dục dịch Lâm Tiểu Trúc. Xì xào bàn tán no y vừa rồi món kia lễ phục dạ hội hoa tỷ phu 38 vạn 8, tỷ phu bỏ đi số lẻ, ngươi có thể cùng ta cùng nhau chia sẻ này 38 vạn sao? Nói thật, ta hiện tại có loại linh hồn xuất khiếu tuyệt vọng. Lâm Tiểu Trúc khanh khách cười không ngừng, che miệng nói, tỷ phu, ngươi nhớ kỹ, giả trang cái gì so, liền muốn bỏ ra cái giá gì. Chỉ cần ngươi chia sẻ 1/3 như thế nào. Tiêu Chính có kẻ mặc cả no y cho hướng dẫn mua viên lưu địa chỉ qua rồi. Lâm Tiểu Trúc vắt chân lên cổ chạy, căn bản không cho A Chính ca chừa chỗ thương lượng. Cầm cung biên lai, Tiêu Chính tinh khí thần cực độ mịt rồ mẹt bô y tiếp 2 tỷ mỗi tiếp tục liều mạng. Lâm Tiểu Trúc mua quần áo rất sảng khoái, có đôi khi chỉ là hướng dẫn mua viên A Dua khen nàng hai câu, nàng liền không nói hai lời, đóng gói mang đi. Cũng không cân nhờ ở cờ có phải là thật hay không thích hợp với nàng. Nhưng dựa theo Tiểu Trúc nguyên thoại, 1-2 ngàn y lý phục đều chọn tới chọn lui, 1-2 vạn y lý phục còn không phải lấy ra lựa chọn khó khăn. Chứng Tiêu Chính đau lòng nhức góc nói, thiên sát phú nhị đại. Chương 61, ngươi không xứng. Tiêu Chính thật không nghĩ tới mua cho mình y lý phục, không nói trước thế kỷ thương thành nam trang đắt vô cùng, liền tùy tiện một kiện phổ thông áo sơ mi, cờ ớt tờ bờ cờ giá đều là mấy ngàn. Chỉ nói hắn bình thường đi làm chỉ mặc quần áo làm việc, liền đi làm thay quần áo đều ngại phiền phức, hận không thể lại muốn một bộ quần áo làm việc thuận tiện thay đi giặt. Lại thêm lúc trước một bộ ác ma chi áo tốn hắn trận đấu thắng đến đại bộ tờ HN tiền thưởng, đau lòng đến lâm vào tuyệt vọng. Đừng nói mua quần áo, liền trước đó miệng hứa hẹn xem phim, hắn cũng không bỏ được lại mời. Không mua, y phục của ta đầy đủ mặc. Tiêu Chính thái độ kiên quyết, liều chết không theo. Lại mua nếu là tạo thành cùng Lâm Tiểu Trúc loại này phú nhị đại dạo phố liều mạng thói quen, A Chính ca thật rất lợi hại lo lắng về sau liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Cho nên hắn nhất định phải kiên quyết chống lại loại này vô cùng xa xỉ sinh hoạt. Mua đi, không có việc gì. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra. Thì ta nói, ngươi tiêu phí, bao ở trên người nàng. Thật Tiêu Chính lông mày nhíu lại, át chế không ngừng run rẩy no y không gạt ta chứ coi như ta hội lừa ngươi. Chẳng lẽ thì ta hội lừa ngươi? Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Thì phu, ngươi cứ yên tâm chọn đi. Thì ta nhưng là chân chính ức vạn phú bà. Lại nói, lần này đi ra, các ngươi không phải rất lợi hại thuận lợi tiến hành tiền tài nộp lên chạy sao? Đây chính là tiến bộ. Tiêu Chính nhìn chăm chú lên Lâm Tiểu Trúc, kỳ quái nói, thế nào cảm giác ngươi thật giống như cho rằng ta và chị ngươi mới vừa quen giống như? Từ các ngươi ở chung phương thức đến xem, coi như không phải mới quen, cũng không có tình cảm gì cơ sở. Lâm Tiểu Trúc hứng hở nói ra. Tỷ phu, yên tâm đi, có ta xuất thủ, ngươi sớm muộn có thế rời đi khách phòng, chuyển vào tỷ ta gian phòng. Đến lúc đó, tỷ phu vì ngươi lên núi đao xuống vạc dầu, một chút nhíu mày cũng không phải là nam nhân. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn tử. Một lời đã định, Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh. Tiêu Chính xuyên thấu áo cách gan mặc không có hứng thú gì. Nhưng ở Mã Anh Tuấn quanh năm suốt tháng hun đúc dưới, hắn cũng coi là đối nam trang có chút cơ bản giải. Biết nào y phục là trung niên nhân mặc, nào thích hợp hắn loại người tuổi trẻ này. Trình thể tới nói, hắn thẩm mỹ ở trong mắt người bình thường coi như trung quy trung cụ, không tính quá tụt hậu. Chọn hai kiện áo sơ mi, một cái quần, một đôi giày da, lại tại Lâm Tiểu Trúc giật dây dưới mua một thân tràn đầy khí tức thanh xuân đồ thể thao, lúc này mới quét thẻ rời đi. Cầm giấy tờ xem xét, thế mà hoa 3-4 vạn. Kém chút không có đem A Chính ca dọa đến nhịp tim khô kiệt. Tuy nói tiền là Lâm Hòa Âm ra, có thể qua quen cần kiệm sinh hoạt, Tiêu Chính thực sự vô pháp tiếp nhận mua hai bộ quần áo liền hoa hết mấy vạn sự thật. Lại không phải đi xem mắt, về phần hoa lớn như vậy vốn liếng sao? Ba người tại một giờ chưa kết thúc phát rồ liều mạng, hẹn nhau gian kia Lâm Tiểu Trúc 10 phần tôn sùng nước Pháp nha ăn. Tiểu nha đầu chơi đến vui vẻ, ăn đến vui sướng, hoàn toàn sống ở thế giới của mình. Nhưng Lâm Hòa Âm tại kinh lịch thiên sứ chi áo chi tranh, đối Tiêu Chính chú ý thêm nhiều một ít. Cũng phát hiện Tiêu Chính tại cùng ăn sau phòng ngại cái này quý, ngại này quý, nhưng lại đối mỗi một dạng đồ ăn đều như lòng bàn tay, và tờ đầu ăn cũng không sinh sơ. Thậm chí đối mặt phục vụ tiếng Pháp thân cần thăm hỏi, hắn cũng rất quen thuộc nhẫm lấy tiếng Pháp đáp lại. Giọng điệu chi thuần chủng, liền vị kia người nước Pháp cũng ngoài ý muốn chi cực. Phảng phất tại dị quốc tìm tơ ý đồng hương, thái độ phục vụ phá lệ nhiệt tình. Lâm Tiểu Trúc đối cái này thân kiêm nhiều hạng kỹ năng lấy hỉ tỷ phu sớm đã không thấy kinh ngạc, ngược lại là thủy chung đối Tiêu Chính trong lòng còn có địch ý, thậm chí cực đoan đối đãi Lâm Hòa Âm rất là tò mò. Gia hỏa này thế mà còn biết nói một thanh lưu loát tiếng Pháp, trước không đề cập tới tại Minh Châu hội tiếng Pháp bản thân lì hệ nở là một kiện không khởi sự, liền nói hắn có được cái này tiểu chúng kỹ năng, liền đều có thể tìm một phần tiền đồ không tệ lại trả thù lao cao phiên dịch công tác. Hoàn toàn không cần lưu tại Tân Áo khi một cái tiểu tiểu bảo an. Không có gì xã hội địa vị, còn mỗi ngày bị Bạch Ngọc Kiều nghiền ép. Đi qua hôm nay ở chung, Lâm Hòa Âm đối bị nàng cho rằng bùn nhau không dính lên tường được Tiêu Chính có một ít đổi mới, phát giác cái này hỗn đản gia hỏa cũng không phải không còn gì khác, liền một hơi xuất ra gần 40 vạn cũng không có một chút nhíu mày. Được xưng tụng hào sảng đại khí. Lâm Hòa Âm thậm chí nghĩ, là không phải mình vào chức là chủ thái độ ảnh hưởng đối Tiêu Chính khách quan phán đoán, có thể ý nghĩ này vẹn vẹn tiếp tục mấy giây. Lâm Hòa Âm tâm lý liền dâng lên một cô vô danh bực bội. Đối với mình thanh bạch chi thân bị cái này hỗn đản gia hỏa làm bẩn phẫn nộ, hắn dựa vào cái gì làm như thế? Coi như mình uống nhiều, hắn liền không thể quân tử một số A làm như vậy, cùng vô lại có cái gì khác nhau? Một cái hội thư A cơ chiếm tiện nghi nam nhân. Quả thực cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phần tử bất lương, không có vô đạo đức. Dây Lâm Hòa Âm cố nén trong lòng không vui, chậm rãi ăn lên trước mặt mỹ thực, cũng không ngẩng đầu lên, phòng ngừa cùng Tiêu Chính tiến hành ánh mắt tiếp xúc. Lâm Tiểu Trúc tựa hồ ý thức được bầu không khí vi diệu, một chút suy nghĩ một phen, móc ra u cờ làm điện thoại di động reo, xông hai người nói, tỷ phu, ta qua nhận cú điện thoại, các ngươi từ từ ăn. Nói xong xông Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, ra hiệu hắn tự do phát huy. Lâm Tiểu Trúc vừa đi, Lâm Hòa Âm lập tức dỡ xuống ngụy trang, đặt dĩa xuống nói, ban đêm các ngươi chơi đi, ta muốn về công ty xử lý mấy phần hợp đồng. Ngươi đây là thả Tiểu Trúc bồ câu, nàng muốn tức giận làm sao bây giờ? Tiêu Chính có vẻ khó xử. Một bộ tỷ phu thay cô em vợ suy nghĩ tư thế. Ngươi không phải thẳng biết ăn nói sao? Lâm Hòa Âm lãnh đạm no y, tối hôm qua ngươi có thế khuyên nàng về nhà, hôm nay khuyên nàng chơi còn không được nói xong. Nàng từ trong bọc lấy ra tờ chi phiếu cùng bút, một mặt viết một mặt nói, trừ đi mua quần áo cho ngươi tiền, ta còn thiếu ngươi 35 vạn, cầm lấy đi, ta không thích thiếu người. Lâm Hòa Âm kéo xuống chi phiếu, đưa cho Tiêu Chính. Trước đặt ở ngươi nơi này đi, dù sao ta cũng không thiếu tiền xài. Tiêu Chính miễn cưỡng cười vui nói, ta không có nghĩa vụ giúp ngươi tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, cầm. Lâm Hòa Âm đem chi phiếu nhét trong tay Tiêu Chính. Đạm Mạc nói, còn có, hy vọng ngươi lần sau không cần lợi dụng Tiểu Trúc, ta bể bộn nhiều việc, không có công phu cùng ngươi tiêu xài quý giá thời gian. Mặt khác, nếu để cho ta phát hiện ngươi đối Tiểu Trúc có bất kỳ làm loạn ý nghĩ, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Chính thần sắc cảm đạm điểm một điếu thuốc, cũng không giải thích là nhỏ Trúc chủ động vì hắn sáng tạo cơ hội, mím môi cười nói, yên tâm, ta chỉ là coi Tiểu Trúc là muội muội đối đãi. Ngươi không xứng. Lâm Hòa Âm vô tình nói. Tiêu Chính đàn ở dê cha tờ cười cười, tuy nhiên ngươi nói như vậy bị tổn thương tự tôn, nhưng ta hiểu ngươi. Nhìn Tiêu Chính này cô đơn ảm đạm thần sắc, Lâm Hòa Âm trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng nàng quyết không cho phép chính mình chậm rãi đối Tiêu Chính có bất kỳ đổi mới. Lý trí Lâm Hòa Âm biết, bất luận cái gì nam nữ ở chung lâu, chung quy từ trên người đối phương tìm tơ ý ưu điểm, dù là nam nhân này là thập ác bất xá tội phạm giết người. Nhưng bây giờ cục diện không để cho nàng đến không cùng Tiêu Chính ở chung xuống dưới, đã hoàn cảnh đã không cho phép đem Tiêu Chính đá ra nàng sinh hoạt, này nàng chỉ có thể lựa chọn tận khả năng không cùng Tiêu Chính tiếp xúc. Hai tháng sau, một khi 100% xác định chính mình không có mang thai, nàng hội trước tiên chặt đứt cùng Tiêu Chính sở hữu liên hệ. Ngươi lý giải tốt nhất. Lâm Hòa Âm bình tĩnh nói ra. Một chút do dự, nàng đứng lên nói. Ta đi. Các ngươi chơi đi. Nói xong nghĩa vô phản cố rời đi nhà ăn. Tiêu Chính cũng không có đứng dậy đưa tiễn, chỉ là trầm mặc hút thuốc lá, tiêu hóa Lâm Hòa Âm thay đổi thất thường thái độ. Khanh khách bên thai chợt vang lên một thanh tiểu mị mê người từ tính tiếng cười, ngây người Tiêu Chính khẽ ngẩng đầu, tao mày nói, là ngươi. Chương 62, chó đổi không ăn cức. Thế nào, tiệm này ta không thể tới? Trầm Mạn Quân chậm rãi ngồi tại Lâm Hòa Âm trước đó vị trí. Mị nhãn như tơ no y căn này nha ăn thế nhưng là ta danh nghĩa sản nghiệp, Tiêu tiên sinh sẽ không như thế bá đạo a. Tiêu Chính mi đầu cao lại, đánh khói bụi nói, Trầm tổng thật sự là gia tài vạn kim, khắp nơi đều là ngươi sản nghiệp. Miễn cưỡng được cho giàu có đi. Trầm Mạn Quân tuyệt không khiêm tốn, cười quyến rũ nói. Cùng Lâm lão bản cãi nhau vì cái gì hỏi như vậy? Tiêu Chính trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thuận miệng nói ra. Ta nhìn nàng một mặt u ám rời đi nha ăn. Chắc là cùng ngươi phát sinh tranh chấp. Trầm Mạn Quân ý vị sâu xa cười nói. Là ngươi phạm sai lầm. Trước đây Tiêu Chính không quá ưa thích Trầm Mạn Quân tràn ngập xâm lược tính phương thức nói chuyện. Đạm Mạc nói, không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Hòa Âm trời sinh tính kiêu ngạo, hỉ nộ vô thường, ngươi lựa chọn cùng với nàng, sau này thiếu không chịu tội. Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Không bằng, ta giúp ngươi phân tích, ra nghị kê. Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, nghi vấn hỏi. Ngươi rất lợi hại cởi nàng nữ nhân chúng quy so nam nhân càng giải một nữ nhân. Huống chi, ta cùng hắn vẫn là cùng một chỗ tốt nghiệp đại học bạn cùng phòng. Trầm Mạn Quân tựa hồ cũng không có ý định giấu giếm, thản nhiên nói ra. Bạn cùng phòng Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Ngươi cùng hắn tại cùng một trường đại học liền nhìn ngươi biểu lộ. Ta tựa hồ liền cùng nàng khi đồng học tư cách đều không có. Trầm Mạn Quân ngập nước trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng sát giận. Ta tuy nhiên không giống nàng cường thế như vậy. Có đầu góc buôn bán, nhưng tại phương diện học tập, cũng sẽ không thua cho nàng bao nhiêu. Tiêu Chính giật mình. Trầm Mạn Quân 18 tuổi về sau liền phó đẹp du học, mà căn cứ đặng luật sư cung cấp tư liệu, Lâm Hòa Âm cũng là du học trở về hải quy. nhưng làm hắn tuyệt đối nghĩ không ra là, Empire State Building nhất là thanh danh lan xa tuyệt sắc song tiêu đúng là bạn học thời đại học kiêm bạn cùng phòng. Duyên phận trùng hợp cũng hoặc âm mưu, Tiêu Chính hít một hơi thuốc lá, liền lại bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, giọng điệu bình thản nói, ta tiểu di tử lập tức liền trở về, ngươi hay là đi thôi, ta không hy vọng nàng không vui. Cô em vợ Trầm Mạn Quân mị hoặc cười nói, Tiêu Chính, ngươi thật đúng là đem mình làm lâm hỏa âm nam nhân điểm này, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn a, Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Không sai. Ta là điều tra qua ngươi cùng lâm hỏa âm quan hệ, nhưng ta nhìn ra được, quan hệ giữa các ngươi cũng không như mặt ngoài như vậy hòa hợp, này sợ các ngươi bây giờ cùng ở chung một mái nhà. Trầm Mạn Quân một mặt thong dong nói ra. Coi như Lâm Tiểu Trúc thích ngươi cái này tỷ phu lại như thế nào không có lâm hỏa âm cho phép. Ngươi đi vào Lâm gia đại môn, ta đã ở tại Lâm gia. Tiêu Chính nhắc lại no y chính như lời ngươi nói, ta trước mắt cùng Lâm Hỏa Âm ở và ở chung quan hệ. Ở chung Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói, hữu danh vô thực ở chung quan hệ sẽ hay không để nam nhân của ngươi tôn nghiêm nhận làm tổn thương. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, mí môi nói, Trầm Tổng, ngươi sở tác sở vi đã xúc phạm ta tư ẩn. Ta sở tác sở vi chỉ là muốn để ngươi minh bạch, Lâm Hỏa Âm hiện tại không thích ngươi. Tương lai cũng sẽ không thích ngươi. Ta tuy nhiên không biết nàng vì sao lại cùng với ngươi, nhưng một khi đạt thành mục đích, nàng liền sẽ không chút lưu tình một chân đem ngươi đá văng ra. Trầm Mạn Quân nói chuyện giật gân nọ y nghe ngươi ý tứ, ngươi muốn giúp ta, Tiêu Chính híp mắt hỏi. Nếu như ta không phải muốn giúp ngươi, cần gì phải tốn công tốn sức, Trầm Mạn Quân hỏi lại. Vậy ngươi dự định giúp thế nào, ta, Tiêu Chính hỏi. Giúp ngươi vãn hồi nam nhân tôn nghiêm, thuận tiện vì ngươi chút cơn giận. Trầm Mạn Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Làm thế nào, Tiêu Chính hỏi. Làm nam nhân ta. Trầm Mạn Quân đôi mắt đẹp phát ra xuân sắc, mê người no y tại trên người của ta, ngươi có thể được đến nam nhân muốn hết thảy, bao quát tôn nghiêm. Nhưng ở Lâm Hỏa Âm nơi đó, ngươi có thể được đến chỉ có nhục nhã cùng lạnh lùng. Bằng vào ta đối nàng giải, nàng sẽ không đối bất kỳ nam nhân nào có hứng thú, thậm chí sẽ đem đối nam nhân căm hận thực hiện ở trên thân thể ngươi. Để ngươi sống không bằng chết, chịu đủ tra tấn. Nghe, ngươi quả thực cũng là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Tiêu Chính lạnh nhạt nói. Ai nói không phải đâu, Trầm Mạn Quân dụ dỗ nói. Nhưng ngươi có thể đem chân từ ta trên đùi lấy ra sao, ta tuy nhiên ưa thích nữ nhân, nhưng xưa nay không có ưa thích qua nữ nhân chân. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Trầm Mạn Quân nghe vậy, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước hướng A Chính ca bắp đùi hoạt động, cười quyến rũ nói. Ngươi không thích ta như vậy, ta nói thế nào cũng là một cái có tín ngưỡng nam nhân, thực sự không thế nào ưa thích phát tao Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiêu Chính lạnh như băng nói. Cầm xuống qua. Vậy ta đề nghị ngươi suy tính được thế nào, Trầm Mạn Quân rốt cục lùi về kiện hàng tại chỉ đen bên trong chân ngọc. Mê người no y cùng với ta hưởng thụ sinh hoạt, còn tiếp tục trầm luân tại trong bể khổ, ta suy tính một chút. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, nói ra. Chờ có rảnh trả lời cái ngươi. Cái này còn cần cân nhở ả cờ không phải chính hợp ngươi tâm ý a, đột nhiên, phía sau truyền đến một thanh nén giận mà không phát thấu xương thanh âm. Ngay sau đó, một chuôi gấp rút tiếng bước chân vang lên, Lâm Hỏa Âm đi vào bên cạnh bàn, từ trên bàn cơm cầm lấy quên túi tiền, sắc mặt tái xanh nói, chó đổi không ăn cứt mặt, đối dưới mắt cái này rất có vài phần chóc gian hiểm nghi tình cảnh, Tiêu Chính trên mặt cũng không có toát ra mảy may co quắp cùng ấy nấy. Ngược lại liếc liếc một chút khí định thần nhàn Trầm Mạn Quân, treo chọc nói, nàng đem ngươi hình dung thành một đống phân. Ta là cái gì cũng không trọng yếu, ngươi chịu ăn là được. Trầm Mạn Quân nói đến cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất chỉ cần có thể cùng Tiêu Chính cấu kết với nhau làm việc xấu, liền xem như bị hình dung thành như vậy bất nhã đồ vật, cũng không quan trọng. Có thể hai người hời hợt nói chuyện lại tại chỗ chọc giận Lâm Hỏa Âm, liền nguyên bản đối Tiêu Chính sinh ra mấy phần không đành lòng cùng thương hại. Cũng nhất thời tan thành mây khói, chỉ còn vô danh lửa giận. Trên thực tế, Lâm Hỏa Âm tuy nhiên có đầy đủ lý do căm hận Tiêu Chính, nhưng bất luận như thế nào, một đêm kia cũng không phải là Tiêu Chính đơn phương sai lầm, nếu không có nàng quá độ uống rượu, như thế nào lại vô duyên vô cớ cùng một người đàn ông xa lạ đi mướn phòng rời đi nha ăn về sau. Lâm Hỏa Âm không khỏi đối phương mới hỉ nộ vô thường cử chỉ cảm thấy một tia bức rước, vốn định giả tá lấy tiền bao làm lý do. Tiếp tục cùng đi hai người hoàn thành hôm nay hành trình, đối với từ trước đến. Nay đã nói là làm Lâm Hỏa Âm tới nói vốn dĩ là chạm đến dây không có nguyên tắc. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình bởi vì bức dứt mà trở về nha ăn, Tiêu Chính lại trình diễn một trận hoạt sắc sinh hương xuân cung đồ, vạn chúng nhìn chừng chừng biểu diễn cho nàng nhìn hai người nói chuyện chi rõ ràng, càng làm người hơn chỗ chơ chén mà Tiêu đang đối mặt nàng sắc bén chi cực trào phúng, lại vẫn có thế ngoảnh mặt làm ngơ đẩy lên Trầm Mạn Quân trên thân, quả thực tức giận đến Lâm Hỏa Âm nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Lửa giận công tâm Lâm Hỏa Âm thể, một khi xác định không có mang thai, đời này coi như cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không cùng Tiêu Trinh có bất kỳ liên quan. Chương 63, trở thành nam nhân ta. Trên bàn cơm bầu không khí ngưng trọng dị thường, vốn nên như chim sợ cảnh cong Trầm Mạn Quân không có chút nào tiểu tam phải có giác ngộ, có thể xưng bị bắt gian tại giường Tiêu Chính cũng không quan tâm, miệng lưỡi chân chu đánh lấy hát biến điệu, duy chỉ có chiếm cứ đạo đức điểm cao, đều có thể tùy ý trà đạp hai người Lâm Hỏa Âm sắc mặt tái xanh, tức giận thân thể mềm mại phát run, hai con ngươi phun lửa. Băng khiết trên ngọc dung hiện ra vạn chúng tâm tình, nói chỉ không thể hình dung một hai. Lão đồng học Trầm Mạn Quân quá kích hành vi nhóm lửa Lâm Hỏa Âm lửa giận, mà Tiêu Chính lợn chết không sợ bỏng nước sôi ác liệt thái độ, càng như hỏa thượng tiêu du, hoàn toàn để Lâm Hỏa Âm đối hết hy vọng. Liên lên buổi trưa Lâm Nguy cứu chẳng vì hắn mang đến thêm điểm ấn tượng, cũng trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Bị dưới mắt cái này làm người chỗ không dung cục thế hoàn toàn phá hủy. Vốn không muốn đem chuyện này bày ra trên mặt bàn Trầm Mạn Quân mặc dù không đến mức xấu hổ, lại rất có vài phần tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, công khai đảo chân tưởng dù sao cũng so tối lấy đoạt nam nhân càng có uy hiếp lực, A thắng mới gọi có bản lĩnh thật sự. Ngay sau đó cũng không che giấu, ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý vị nhìn về phía Lâm Hỏa Âm, ngôn ngữ cản dỡ nói, Lâm Hỏa Âm, ngươi cũng không cần nổi nóng tức giận, bất kỳ nam nhân nào an vụng hoặc vượt quá giới hạn, lý do duy nhất cũng là trong nhà nữ nhân không có mới mẻ cảm giác, sức hấp dẫn. Điểm này, ta nghĩ ngươi hẳn là tự mình kiểm điểm mới đúng, mà không phải như cái bát phụ tại trước công chúng chửi đồng. Đối mặt Trầm Mạn Quân càn rỡ khiêu khích, Lâm Hỏa Âm mắt sáng lên, lạnh lùng nói, cũng chỉ có như ngươi loại này đạo đức bại hoại nữ nhân, mới có thể muốn ra loại này phai mờ nhân tính ngụy biện. Cái gì gọi là mới mẻ cảm giác gì lại vị sức hấp dẫn thuần túy bề ngoài cùng tuổi trẻ có thể gắn bó mấy năm một đôi vợ chồng tôn trọng nhau phu thê chẳng lẽ là dựa vào ngươi những này cái gọi là ngụy biện trèo trống đến sau cùng trò cười. Lâm Hỏa Âm thân là tân áo đại buột, khẩu tài tất nhiên là đến, lâu dài tích lưu y thương nghiệp kinh nghiệm càng làm cho nàng tinh thông đàm phán, lớn đến quá trăm triệu sinh ý hợp đồng, nhỏ đến cu nở dê nhân khẩu đầu đo sư cờ, chỉ cần nàng thông suốt được ra. Ngoài tươi thiếu bại trận. Trầm Mạn Quân có lẽ đồng dạng là cái xuất sắc nữ nhân, nhưng nếu muốn ở trên miệng áp chế Lâm Hỏa Âm, này cũng không tránh khỏi quá coi thường Lâm Hỏa Âm. Tân thời đại nữ tính cái nào không truy cầu bên trên đến đại sảnh dưới đến nhà bếp ngươi chỉ có một bộ tốt túi ra, nhưng xưa nay không coi nam nhân là người nhìn. Điểm này chỉ sợ toàn bộ Empire Building đều mọi người đều biết ta giống Tiêu Chính ưu tú như vậy nam nhân, ngươi lại dựa vào cái gì có được mà lại, lấy ta đối với ngươi giải. Ngươi chỉ sợ cũng có khác mục đích, mới có thể đem hắn trói ở bên người ai như ngươi loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân, lại có tư cách. Gì nói ta nói đức bại hoại Trầm Mạn Quân không yếu thế chút nào, thái độ cường ngạnh phản kích. Cho Lâm Hỏa Âm cảnh tỉnh. Lâm Hỏa Âm sớm đã vô ý ở đây lưu lại, lại gặp phụ cận thực khách nhao nhao quăng tới dị dạng nhãn quang. Xưa nay không thích náo nhiệt, không thi cờ hở ra mặt nàng nga mi cao lại, ánh mắt dứt khoát thu hồi. Băng khiết trên ngọc dung lướt qua vẻ kiên nghị, ta không hứng thú cùng ngươi nói bậy. Gặp lại. Nói xong cũng không quay đầu lại, dứt khoát rời đi nha ăn. Vĩnh viễn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng, nhìn lấy liền đến khí. Trầm Mạn Quân mắng thoải mái, bưng lên một ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, thổ khí như lan no y ngươi nhìn, ta một không so Lâm Hỏa Âm dài kém, hai sẽ không đối ngươi ác ngôn tương hướng, ba nha. Người khác kiêng kỵ nàng thân phận địa vị, ta lại tuyệt không quan tâm, nếu là ngày nào nàng dám đắc tội ngươi, ta hội không có không bảo lưu đứng tại ngươi bên này, làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Ngươi còn có cái gì có thế cân nhờ ở cờ Tiêu Chính vừa rồi chuyển đầu quân trận doanh cho Trầm Mạn Quân cực lớn lòng tin, cũng âm thầm ước đoán, có lẽ Tiêu Chính như nàng sở liệu, đã chịu đủ Lâm Hỏa Âm vĩnh viễn một bộ lạnh như băng bộ dáng, ngay cả bị tại chỗ chóc gian. Cũng không có biểu hiện ra mảy may tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ cùng bất an. Ngược lại ứng đáp trôi chảy, thần sắc nhẹ nhõm. Hắn nếu không phải đập nồi dìm thuyền, quyết định cùng Lâm Hỏa Âm thoát ly quan hệ, cái kia chính là náo tử bị lửa đá. Tiêu Chính tại Lâm Hỏa Âm sau khi đi, này nhẹ nhõm thong dong sắc mặt dần dần trầm xuống, cũng không có đáp lại Trầm Mạn Quân này làm lòng người động đề nghị. Ngược lại tục một điếu thuốc, ngưng lông mày roi ra. Thế nào, ngươi còn có cái gì lo lắng? Trầm Mạn Quân túi người hỏi. Trong mắt tràn ngập mị vẻ nghi hoặc. Tiêu Chính vẫn chỉ là lạnh nhạt hút thuốc, không nói một lời. Hai đầu lông mày lại lơ đãng hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Nếu như ngươi còn có cái gì lo lắng, đều có thể ta trước đó có hay không cùng ngươi đã nói. Tiêu Chính cắt ngang Trầm Mạn Quân, giọng điệu lạnh lùng nói. Nói cái gì? Trầm Mạn Quân hỏi. Ngươi rất ồn ào. Tiêu Chính gần từng chữ một. Giống một cái để cho người phiền lòng con ruồi, mười phần chán ghét. Trầm Mạn Quân mê hoặc Ngọc Dung hơi hơi cứng đờ, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng sắc cơ, nhưng rất nhanh, nàng thu thập tâm tình, miễn cưỡng vui mừng cười nói, ngươi cũng cùng Lâm Hỏa Âm na ho thành dạng này, còn dự định duy trì không thể không nói, ngươi là ta gặp qua bất ước nhất nam nhân. Tại bên người nàng khi một cái bất ước nam nhân, cũng tốt hơn làm ngươi để tuyến tượng gỗ, mặc cho ngươi bài bố. Tiêu Chính khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nói, Trầm Mạn Quân, ta biết ngươi có thực lực, có bối cảnh, vẫn là cái tương đương lợi hại trên đường đại tỷ. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, không nên trêu chọc ta, ta không phải ngươi trước kia gặp được nam nhân, hội tin phục ngươi mỹ mạo, hoặc là bị ngươi dăm ba câu đả động, ngươi cũng không cần ý đồ cải biến ta ý nghĩ, dù là ngươi lại có mị lực, đối ta mà nói, cũng chỉ là một cái động cơ không thuần nữ nhân. Bất luận ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì, lại hoặc là thay đổi gì. Từ bỏ đi, ta kiên nhẫn là có hạn. Ngươi liên tiếp kiến tạo trùng hợp cũng đã để cho ta rất không cao hứng. Trầm Mạn Quân nghẹn lại. Bị Tiêu Chính này phiên nghe giống như không có quá lớn tâm tình chậm chờn, thậm chí không có uy hiếp chút nào ý vị lời nói trấn trụ. Nàng không phải tầm thường nữ nhân, nhưng tương tự, tại nàng nắm giữ trong tình báo, Tiêu Chính cũng không phải một cái tầm thường nam nhân. Có thế tại Diệp Thế Quan dốc sức làm giai đoạn liền xưng huynh gọi đệ, lại tại Diệp Thế Quan thành công bên trên thời kỳ đi xá tha hương. 5 năm sau, hắn trở lại Minh Châu, lại lần nữa trở thành Diệp Thế Quan khách quý, cũng bị nhất ngôn cửu đỉnh Diệp lão bản cao độ coi trọng. Đừng nói Trầm Mạn Quân bản thân liền không thể tầm thường so sánh, cho dù để một cái lại phổ thông bất quá nữ nhân tới phân tích, cũng không thể không thừa nhận Tiêu Chính không phải tầm thường. Cho nên Tiêu Chính nói đến tùy ý, Trầm Mạn Quân nghe được lại cẩn thận thận trọng, minh bạch Tiêu Chính lời nói này có ám chỉ gì khác. Ngay sau đó cô nén trong lòng tức giận, cười quyến rũ nói, Tiêu Chính, bất luận ngươi dùng như thế nào ánh mắt nhìn ta, tối thiểu ta không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm? Tiêu Chính cười lạnh nói. Vậy ngươi làm gì 5 lần 7 lượt chế tạo xảo ngộ bởi vì ta muốn ngươi trở thành ta Trầm Mạn Quân nam nhân? Chương 64, thần thái tính cách diện mạo không hợp. Tiêu Chính ngộng. Cứ việc Trầm Mạn Quân từ vừa mới bắt đầu liền đã cho thấy nàng ý đồ đến. Có thể Tiêu Chính há sẽ tin tưởng nàng nói bậy nói bạ về công về tư, hắn đều cho rằng Trầm Mạn Quân xuất hiện không có hảo ý, riêng là biết được thân phận nàng bối cảnh. Nhưng đến tận đây lúc, Trầm Mạn Quân cho ra đáp án vẫn như cũ như thế, để hết thể về đến điểm bắt đầu không nói, cũng làm cho Tiêu Chính cảm thấy khó hiểu. Tiêu Chính đã ngả bài, mà lại trong mơ hồ điểm ra Trầm Mạn Quân không tầm thường thân phận. Phàm là có chu tờ não tử người, vào lúc này chỉ sợ đều sẽ không tiếp tục dây dưa a người muốn mặt, thụ muốn ra, coi như lại có tâm kế lòng dạ người, cũng sẽ không vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ mất chính mình mặt mũi cùng tôn nghiêm a. Tiêu Chính chắc chắn Trầm Mạn Quân tuyệt không phải dưới tam lưu nữ nhân, mà chính là lòng dạ cao ngạo, không thể so với Lâm Hỏa Âm yếu thế nữ cường nhân. Nay đã như vậy, nàng dùng cái gì còn muốn chết nắm lấy lý do này không thả đâu? Phải tự làm nàng nam nhân nghe xác thực thật là tức lời, không có chút nào có độ tin cậy. Nhưng nhiều phiên xuất từ Trầm Mạn Quân miệng, nhưng lại không thể không để Tiêu Chính thận trọng lên. Nàng giải chính mình a coi như nàng vụng trộm điều tra qua, cũng chỉ là biết được mình tại Minh Châu đã phát sinh một ít chuyện. Tuyệt đối chưa nói tới xâm nhập. Đối với mình nhất kiến trung tình đừng làm rộn, theo Tiêu Chính. Cái gọi là nhất kiến trung tình mạo xương chỉ là gặp sắc khởi nghĩa, bị đối vơ y phương ngoại đồng hồ sở mê ngược lại. Như vậy, nàng đến tột cùng đồ chính mình cái gì đâu? Thẳng thắn nói, Trầm Mạn Quân âm vang hữu lực tỏ tình rung động đến Tiêu Chính. Cũng để hắn tâm cảnh phát sinh biến hóa vi diệu. Người chính là như vậy, khi cảm giác đối phương như đồ làm loạn, dụng tâm không tốt lúc, coi như cắt thịt cho ngươi ăn, vì ngươi đem mệnh không thèm đếm xỉa, cũng không chiếm được nửa điểm đáp lại. Nhưng nếu là đơn thuần đối ngươi tốt, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Tiêu Chính hiện tại liền ở vào dạng này tâm tính, tuy nói vẫn phiền chán Trầm Mạn Quân như bóng với hình dây dưa, nhưng cũng rất có vài phần nho nhỏ động dung. Tốt ta nói tỷ tỷ làm sao lại tức giận rời đi, nguyên lai lại là ngươi nữ nhân này dở cho Quỷ Lâm tiểu trúc khí thế hừng hực mà đến, đồng nhiên vỗ mặt bàn, Liễu Mi dựng thẳng nói, cút ngay cái này là tỷ ta chỗ ngồi đối mặt Lâm Hòa Âm, Trầm Mạn Quân không chút nào chịu nhượng bộ, phảng phất tới có huyết hải thâm cửu đồng dạng cùng chết đến. Giờ phút này bị Lâm Tiểu Trúc không thèm nói đạo lý một phen trách móc nặng nề, nàng lại là thái độ khác thường, tư thái khoan thai đứng dậy, cười quyến rũ nói, tiểu cô nương, tỷ tỷ ngươi tức giận hoàn toàn là gieo gió gặt bão, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Nói bậy nói bạ, Lâm Tiểu Trúc tức giận nói, nếu không phải ngươi cả ngày quấn lấy tỷ phu của ta, thì ta hội bị tức giận rời đi khanh khách. Trầm Mạn Quân vũ cười quyến rũ nói, ta nhìn a, ngươi cũng không phải vì tỷ tỷ ngươi bất bình, mà chính là sợ ta cướp đi tỷ phu ngươi a. Nói bậy, ta mới cũng không như ngươi vậy hay thay đổi. Lâm Tiểu Trúc xinh đẹp đỏ mặt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, tranh thủ thời gian cho bản tiểu thư rời đi, không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Làm sao cái không khách khí? Trầm Mạn Quân hai con ngươi nhắm lại, ý vị thâm trường cười nói. Không đợi Lâm Tiểu Trúc lần nữa phát tác, Tiêu Chính nhẹ nhàng ngăn lại nàng, quay đầu hướng Trầm Mạn Quân nói ra, ngươi đi đi. Ta không muốn Tiểu Trúc bởi vì ngươi mà không vui. Trầm Mạn Quân cũng không dây dưa, sóng mắt lưu chuyển gật gật đầu, bất kể như thế nào, ta sẽ chờ ngươi cho ta trả lời chắc chắn. Nói xong nhanh nhẹn rời đi. Hừ, vô liêm sỉ. Trầm Mạn Quân vừa đi, Lâm Tiểu Trúc ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh nói, tỷ phu, chúng ta nhanh lên trở về khuyên nhủ tỷ tỷ đi, nàng nếu là nóng giận, cũng không phải một hai ngày có thế tốt người nào khuyên. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, hứng hờ hỏi. Người A, Lâm Tiểu Trúc xạ mặt lại. Tỷ tỷ khẳng định là cho là ngươi cùng cái này tao nữ nhân có một chân, mới hội tức giận như vậy. Chỉ cần ngươi thành khẩn giải thích một chút, tin tưởng nàng là sẽ không để ở trong lòng. Yên tâm đi tỷ phu, ta cũng sẽ giúp ngươi hòa giải. Tiêu Chính sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu, cảm giác sâu sắc tiểu nha đầu chân thực nhiệt tình, thực sự trượng nghĩa. Không khỏi mím môi cười nói, ngươi không phải muốn đi ca hát xem phim sao? Đi, tỷ phu mời ngươi. Còn hát cái gì ca, nhìn cái gì điện ảnh A? Lâm Tiểu Trúc vội vã không nhịn nổi no y tỷ phu, đại cục làm trọng A, gặp tiểu nha đầu như thế nhiệt tâm. Tiêu Chính vô cớ đau đầu muốn nước, lắc đầu hút thuốc, không cho trả lời chắc chắn. Tỷ phu, Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, trông mong nhìn chăm chú lên Tiêu Chính ngưng trọng khuôn mặt, chần chờ nói. Ngươi sẽ không phải thật cùng nữ nhân này có một chân, mới không dám trở về cùng tỷ ta giải thích A? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Chính lắc đầu cười khổ, thở dài nói. Tiểu Trúc, ngươi còn nhỏ, có một số việc nhi không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết ta. Ngươi không nói, ta đương nhiên không biết. Lâm Tiểu Trúc đương nhiên nói ra. Đây mới là vấn đề. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Có một số việc, ta không tiện cùng ngươi nói. Lâm Tiểu Trúc nhụt chí ngồi trở lại cái ghế, bưng lấy kiểu gương mặt xinh đẹp nói, các ngươi thật sự là gấp chết ta. Một cái không để ý tới ta, một cái không chịu nói. Thật không biết các ngươi đảm cái yêu đương vì cái gì phiền toái như vậy. Tiêu Chính đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, nhưng trong lòng nói chuyện yêu đương Lâm Hòa Âm cũng không có đáp ứng cùng ta nói chuyện yêu đương. Nàng có thế không coi ta là tờ cờ để phòng liền cảm ơn trời đất. Ta nào dám có cao như vậy yêu cầu. Gặp Tiêu Chính không lên tiếng, Lâm Tiểu Trúc suy nghĩ một trận đang muốn nói chuyện, ánh mắt xéo qua lại lơ đãng thoáng nhìn trên bàn cơm tấm chi phiếu kia. Rồi tay ra. Nắm lên Lâm Hòa Âm trả lại Tiêu Chính chi phiếu, chắt lưỡi nói, 35 vạn tỷ tỷ cho ngươi chi phiếu đu nở dê vở ơ ý à. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Trong mắt lại có một tia không dễ dàng phát giác vẻ bất đắc dĩ. Nàng tại sao phải cho ngươi nhiều tiền như vậy? Lâm Tiểu Trúc đống nhiên đứng dậy, kinh thanh hỏi. Chẳng lẽ là tỷ ta cho ngươi tiền chia tay? Tiền chia tay căn bản không có dắt qua tay. Nói gì chia tay? Tiêu Chính nhấp một thanh cà phê, mỉm cười nói. Trước đó không phải cho ngươi tỷ mua một đầu vao y nha. Nàng không muốn thiếu nợ ta, cho nên trả lại cho ta. Cái gì? Lâm Tiểu Trúc đem cặp kia vốn là nhỏ giọt tròn con mắt chừng đến có hạch đào lớn như vậy, bất khả tư nghị nói. Tỷ phu ngươi mua cho nàng vao y, nàng còn muốn đem tiền trả lại cho ngươi. Cái này đều cái gì theo cái gì á? Bạn trai mua cho nàng đồ vật, nàng thế mà còn muốn trả tiền nàng đến có thể hay không nói chuyện yêu đương? Có biết hay không cái gì gọi là tôn trọng á? Tiêu Chính không có lên tiếng, đã thấy Lâm Tiểu Trúc kéo lên Tiêu Chính cánh tay, vội vàng nói, đi, tỷ phu, ta cùng ngươi tìm nàng lý luận qua. Nàng quá phận không cần. Tiêu Chính dù bận vẫn ung dung đem chi phiếu thu vào trong túi quần, mỉm cười nói. Thì phu ta người nghèo khi ngắn, tuy tiện không cùng tiền không qua được. Ngươi cũng đừng trên nhảy dưới tránh, coi chừng đem thân thể khí hỏng. Lâm Tiểu Trúc thở phì phì nói ra, ta thật không hiểu rõ các ngươi, một cái cường thế ít nói, hỏi cái gì cũng không nói, một cái lại hủy khúc cầu toàn, nhẫn nhục chịu đựng. Tỷ phu, các ngươi đến có phải là thật hay không yêu vì cái gì ta cảm giác các ngươi tại chịu đựng sinh hoạt. Chương 65, Song Long Hội. Lâm Tiểu Trúc như cái tiểu lão quá giống như liễu lo không ngừng truy vấn lấy Tiêu Chính cùng Lâm Họa Âm bí ẩn, cũng lời thề son sắt cam đoan chỉ cần là Lâm Họa Âm đa la mở sai trừa cờ, nàng nhất định đứng tại Tiêu Chính bên này, hung hăng phê phán Lâm Họa Âm. Coi như không làm được tỉ muội cũng không quan trọng. Đối với cái này, Tiêu Chính tâm lý dù sao cũng hơi cảm động, lại chỉ là khoát tay cười nói, tỉ ngươi chỉ là tính khí không tốt lắm, tính tình lạnh điểm, cũng không có gì thói xấu lớn. Yên tâm đi, tỷ phu ta nói thế nào cũng coi là nhất biểu nhân tài, nàng nếu không thích ta, làm cho ta vào ở nhà các ngươi nói đến. Lâm Họa Âm lúc lạnh lúc nóng, thay đổi thất thường tầm tình chung quy là chính mình đụng quần không có giữ cửa tạo thành. Coi như khi thì sẽ để cho Tiêu Chính khó chịu, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, sẽ không đặt tại tâm lý. Huống chi còn có như thế một cái thân mật cô em vợ khuyên bảo khuyên nhủ, Tiêu Chính muốn kiểu cách nữa xuống dưới, cũng quá bất thông tình lý. Tính tiền, hai người tay kéo tay ép đường cái, thân mật giống như một đôi tình yêu cuồng nhiệt người yêu, tiện sát người bên ngoài. Tỷ phu, chúng ta thật không quay về tìm tỷ tỷ giải thích một chút. Lâm Tiểu Trúc lo lắng nói. Hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là đem ta tiểu di tử bồi vui vẻ. Còn tỷ ngươi mà, chờ ngươi đến trường, ta lại quay đầu hướng nàng. Tiêu Chính nên phong điểm một điếu thuốc, khôi phục cả lơ phất phơ tư thái. Tỷ phu ngươi thật tốt. Lâm Tiểu Trúc vui vẻ cực. Lôi kéo Tiêu Chính đại thủ dạo phố, ngẫu nhiên sẽ còn vì Tiêu Chính mua chút tiểu lễ vật, đem nữ hải nhi tinh tế ti mi một mặt phát huy đến cực hạn. Tích tích tích. Đang lúc hai người đi dạo đến vui vẻ, cảm tình cấp tốc gấm lên lúc, sau lưng đông nhiên truyền đến một trận làm cho người phiền chán tiếng kèn, từng tiếng chói tai. Hai người quay đầu lại, chỉ gặp một đài ngoại hình khốc huyện hát sắc làm bùa hựa y nì đứng ở ven đường, một người mặc ngân sắc áo da nam tử khôi ngô nhô đầu ra. Hưng phấn hướng hai người hét lên, chính ca, bồi chị dâu dạo phố đâu thấy người này, Tiêu Chính thoải mái cười to, qua ngươi nhà, nàng là ta tiểu di tử. Cô em vợ hát hùng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trông mong lại gần, nết miệng cười ngây ngô. Giới thiệu cho ta thôi ta nhô va o người nào để ý ngươi a giải cao lớn thô kệch liền không nói, trên cổ treo như thế thô một đầu dây chuyền vàng, sợ người khác không biết ngươi là bạo phát hộ Lâm Tiểu Trúc liêu mi dựng thẳng. Hiển thị do hãn phụ bản tính. Hắc Hùng nghe vậy, vô liêm sỉ nói, vốn chính là bạo phát hộ, làm gì che giấu. Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt căng cứng nói, ngươi thật đúng là đầy đủ ngay thẳng a. Nói xong quay đầu hỏi thăm Tiêu Chính. Tỷ phu, người này ai vậy, làm sao như thế cực phẩm huynh đệ của ta, ngoại hiệu Hắc Hùng, tên thật Diêu Khải. Tiêu Chính mất một cây hồng hà quá khứ, trên mặt mang thuần túy nụ cười. Cái gì Hắc Hùng? Lâm Tiểu Trúc lúc này tránh thoát Tiêu Chính cánh tay. Tay nhỏ dùng sức tại trên quần áo từ từ, hướng Hắc Hùng đưa tới, mặt mũi tràn đầy thành kính cùng sùng bái. Hắc Hùng ca, tiểu muội có mắt không tròng không nhận ra ngươi, mời ngươi đại nhân có đại lượng, chớ có trách ta. Không đợi Hắc Hùng cùng Tiêu Chính làm ra phản ứng, Lâm Tiểu Trúc một cái bước xa lẻn đến Hắc Hùng bên người, sau đó tay trái lấy điện thoại cầm tay ra, tay phải so với tiễn đao thủ, đem chính mình cùng Hắc Hùng đầu bỏ vào khung hình, răng rác một tiếng, âu ra Hắc Hùng sờ sờ đầu to. Khốn hoặc nói, tình huống như thế nào? Tiêu Chính cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu, ngạc nhiên nói, Tiểu Trúc, ngươi đang làm cái gì chụp ảnh A? Lâm Tiểu Trúc chầm chầm điện thoại di động ăn ảnh phiến cẩn thận. Thưởng thức, như nhặt được trí bảo vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Nếu để cho lớp học đám người kêu biết ta cùng Hắc Hùng đại ca chụp ảnh chung, còn không hâm mộ chết hâm mộ. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, ngạc nhiên nói, hắn rất đỏ sao? Đương nhiên đỏ á. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Hắc Hùng đại ca A Diệp thế quan bên người số một manh tướng. Liên Triệu Tứ ra trước mặt mọi người cũng tán thưởng qua có trời mới biết là bao nhiêu thanh thiếu niên sùng bái thần tượng. Tiêu Chính cười cười, quét Hắc Hùng liếc một chút, âm dương quái khí mà nói, lan lộn không tệ lắm. Hắc Hùng gãi gãi đầu, chất phát nói, chính ca, ngươi liền đừng chê cười ta. Chính ca Lâm Tiểu Trúc lúc này mới phản ứng được, giữ chặt Tiêu Chính cánh tay nói y tỷ phu, ngươi cùng Hắc Hùng rất quen sao? Quen, còn kém mặc một đầu con yếm. Tiêu Chính cũng không giấu giếm, hướng Lâm Tiểu Trúc thẳng thắn hai người quan hệ. Hoa tác này tỷ phu ngươi năm đó không phải cũng rất lợi hại? Lâm Tiểu Trúc phấn chấn nói y cùng Hắc Hùng chụp ảnh chung thì sao còn là không bằng nhà mình tỷ phu vinh váo trùng thiên tới thực sự a. Lâm Tiểu Trúc căn cứ Tiêu Chính sở tác sở vi, tin tưởng hắn tuyệt không phải một cái bình thường tiểu bảo an. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến thế mà có thể cùng Hắc Hùng xưng huynh gọi đệ, mà lại đối phương còn tôn xưng hắn một tiếng chính ca. Có thể thấy được Tiêu Chính giang hồ địa vị độ cao, còn tại Hắc Hùng phía trên. Chính ca há lại chỉ có từng đó là lợi hại, quả thực nghịch tiên. Hắc Hùng đốt Tiêu Chính đưa cho hắn thuốc lá, trong lời nói đều là sùng kính. 5 năm trước, chính ca thế nhưng là toàn bộ giang hồ lớn nhất phong cách nhân vật. Ta cho hắn sách dạy đều không đủ tư cách. Nghe Hắc Hùng giới thiệu, Lâm Tiểu Trúc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhiệt huyết sôi trào, hoa hoa gọi bậy nói, tỷ phu, ngươi quá không giảng cứu có ngưu xoa như vậy quá khứ thế mà cũng không cùng ta nói, có phải hay không không có khi chính ta người người đầy cũng tin. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói, chẳng lẽ ngươi nghe không ra tiểu tử này là tại làm bừa bãi ta mặc kệ, hôm nay ngươi nói cái gì cũng phải mang ta mở mang kiến thức một chút. Lâm Tiểu Trúc không vui nói y không phải vậy ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiêu Chính đau đầu nói, ngươi muốn kiến thức cái gì không bằng ta dẫn ngươi đi ta công tác địa phương đi dạo chỗ kia có cái gì tốt nhìn ta muốn đi chẳng lẽ không làm cho tỷ tỷ mang ta đi a. Lâm Tiểu Trúc oán giận nói. Hắc Hùng cười hắc hắc nói, tiểu cô nương, ngươi hôm nay xem như bắt kịp. Biết ta chờ một lúc muốn đi đâu sao qua đi đâu thì sao? Lâm Tiểu Trúc kích động hỏi. Triệu Tứ gia 60 tuổi đại thọ. Mà lại là tại Minh Châu nhất hảo cử hành. Hắc Hùng nết miệng cười nói. Thế nào có hứng thú hay không muốn đi lời nói, ta mang ngươi tơ y thật sao? Lâm Tiểu Trúc hai mắt tỏa ánh sáng, một miệng không rõ no y ta thật có thể qua sao? Triệu Tứ gia sinh nhật tiến không phải chỉ có ngươi nhóm thứ đại nhân vật này mới có tư cách tham gia sao? Ta nghe nói ngoại nhân vụng trộm đi vào sẽ bị người vứt xuống sông, ngoại nhân đương nhiên không có tư cách tham gia. Hắc Hùng cười nói. Nhưng ngươi là ta chính ca cô em vợ, làm sao có thể tính toán ngoại nhân đâu? Nếu ai dám làm khó dễ ngươi, ta Hắc Hùng cái thứ nhất gọi hắn. Tiêu Chính vội ho một tiếng, chừng Hắc Hùng liếc một chút, chúng ta ban đêm còn có việc, ngươi cũng đừng mù pha trộn. Hắc Hùng co lại rụt cổ, không dám lên tiếng. Thì phu Lâm Tiểu Trúc làm nũng nói, ngươi liền mang ta đi xem một chút nha. Triệu Tứ gia thế nhưng là ta sùng bái nhất long đầu đại ca. Nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày đi ra ngoài đều bái quan nhị gia, cũng là hy vọng hắn có thể sống đến một ngày kia ta có tư cách gặp hắn, ta đại ca Diệp Thế Quan cũng sẽ tham gia. Hắc Hùng không có hảo ý nói bổ sung. Lao thiên ta muốn ngạt thở á. Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng no y tỷ phu, đây chính là Minh Châu lớn nhất giả song long hội a, ngươi nhất định phải mang ta đi, không phải vậy ta sẽ hối hận cả một đời qua qua qua. Tiêu Chính chỉ cảm thấy cánh tay sắp bị Lâm Tiểu Trúc kéo đứt. Đau đầu no y ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, ta cánh tay sắp bị ngươi kéo đứt. Tỷ phu ngươi thật tốt. Lâm Tiểu Trúc thét lên liên tục, nâng lên Tiêu Chính khuôn mặt một trận điên cuồng gặm, thân đến A Chính ca mặt mũi tràn đầy nước bọt, dấu son môi, vô cùng chật vật. Hắc Hùng ở một bên nhìn lấy, lại là che miệng cười trộm, nói không được vui vẻ. Chương 66, Tiểu Pha Nờ Đồ. Triệu Tứ gia 16 tuổi xuất đạo, 20 tuổi khai hỏa bảng hiệu. Đến nay đã trên giang hồ sông sáo hơn 40 năm. Là Minh Châu hoàn toàn xứng đáng long đầu đại ca, thế lực khắp nơi tôn sùng có thừa danh tiếng lâu năm lão đại. Từ khi 50 tuổi tổ chức cái thứ nhất thịnh đại thọ yến, sau này hàng năm, Triệu Tứ gia thọ yến đều sẽ trở thành trên đường náo nhiệt nhất tụ hội. Không chỉ là Minh Châu bản thổ đại ca, ngay cả xung quanh nổi danh lão đại, cũng tranh nhau đến đây chúc mừng, có thể nói trăm hoa đua nở, rầm rộ phi phàm. Hôm nay, là Triệu Tứ gia 60 đại thọ ngày tốt, tuổi quá một giáp Triệu Tứ gia tuyên bố muốn tổ chức một trận quy mô thịnh đại thọ yến, mời tứ phương hảo kiệt cộng đồng tham dự. Mà làm chiêu đãi đến từ cả nước các nơi khách nhân, lão gia tử vùng tiền như rác, hoa trọn vẹn 100 triệu bao xuống cả chiếc Minh Châu nhất hảo, cần phải để những khách nhân tận hứng mà về. Thủ bút to lớn, coi là thật để cho người ta tật lưỡi. Cả chiếc Minh Châu nhất hảo Tiêu Chính tâm lý như là đổ nhào ngũ vị bình. Ê ẩm no y lão gia hỏa thật đúng là nhiều tiền thiêu đến hoàng a, Triệu lão tứ thật đúng là không thiếu tiền. Hắc Hùng điểm một điếu thuốc, nhếch miệng cười nói. Những năm này, hắn chỉ là hợp pháp sinh ý hàng năm liền có thể kiếm lợi mấy cái ức, huống chi những lợi nhuận đó cực cao. Thiên môn sinh ý theo thống kê, lão gia hỏa mấy năm trước liền có chục tỷ thân ra. Bất quá đại đa số tài sản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng liền không có đăng báo nói khoác qua. Không phải vậy lấy hắn rêu rao khắp nơi tính cách, đã sớm khắp nơi đắc chí. Tiêu Chính đánh đánh khói bụi, quét mắt một thân bạo phát hộ cách gan mặc hắc hùng, trêu chọc nói, ngươi cũng không kém, mặc bài danh lái hào xe, những năm này không ít dây á hắc hùng vào đầu cười ngây ngô, đều là Diệp ca lãnh đạo có phương pháp, không phải vậy nào có ta ăn ngon uống sướng thời gian. Tiêu Chính cười gật đầu, nói ra, có tiền cũng khiêm tốn một chút, su nở dê bà nở chim đầu đa nở đạo lý, vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Minh bạch. Hắc hùng trọng trọng gật đầu, đối Tiêu Chính nói gì nghe nấy. Tại Tiêu Chính đáp ứng Lâm Tiểu Trúc tham gia đêm nay triệu lao tứ thọ yến về sau, ba người liền chọn cái khu vực so sánh thông suốt quán ăn uống uống đồ vật. Một mặt là ôn chuyện, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là chờ lấy ban đêm ăn tiệc. Không giống Lâm Tiểu Trúc như thế đối uy danh lan xa triệu tứ gia hướng tới đã lâu, Tiêu Chính cũng không nhiều hứng thú lắm. Phải biết, sớm tại 5 năm trước, Tiêu Chính cũng bởi vì tại trên đường khai hỏa kết quả mà từng chiếm được triệu tứ gia thưởng thức. Vô ý nơi này Tiêu Chính nhưng lại không có đầu nhập vào bất luận kẻ nào, mà chính là xuất ngoại kiếm tiền. Nhưng để Tiêu Chính cảm thấy khó hiểu là, vốn nên dẫn đội đầu nhập vào triệu tứ gia Diệp Thế Quan cũng không có lựa chọn vị này Minh Châu cường đại nhất lao, mà chính là chuyển đầu quân bị triệu tứ gia ép hơn 10 năm long ra. Vì thế, triệu tứ gia còn trước mặt mọi người chế giễu Diệp Thế Quan có mắt không trọng, không biết tốt xấu có thể sự thật chứng minh. Diệp Thế Quan đi theo Long Gia về sau không những không có rớt xuống ngàn trượng, ngược lại thuận thế quật khởi, trở thành cùng triệu tứ gia thế chân vạc mà đứng Minh Châu đại kiêu. Riêng là 2 năm trước Long Gia ngoại ý muốn bỏ mình, Diệp Thế Quan càng trở thành hoàn toàn xứng đáng trưởng môn nhân, thế lực tăng vọt, ẩn ẩn uy hiếp được triệu tứ gia làm bằng sắt giang sơn. Lúc trước Tiêu Chính cũng không hiểu Diệp Thế Quan lựa chọn, bây giờ, hắn nói chung biết Diệp Thế Quan dụng tâm lương khổ. Cũng vì Diệp Thế Quan đa mưu túc trí mà cảm thấy rung động. Tha làm đầu gà, không làm phượng vĩ này bát tự đủ để thuyết minh Diệp Thế Quan ngày đó lựa chọn cấp độ càng sâu biểu dương ra Diệp Thế Quan dạ tâm. Thử nghĩ một hồi, như năm đó Diệp Thế Quan đi theo triệu tứ gia, hắn coi như có năng lực đi nữa, cũng nhiều lắm là tại triệu tứ gia bên người làm cái mánh tướng tâm phúc. Há có thể có hắn tự lập môn hộ thời cơ còn nữa, triệu tứ gia dưới trướng mánh tướng như mây. Những danh tiếng lâu năm đó tâm phúc có thể khoan nhượng Diệp Thế Quan đứng tại bọn họ trên đầu đi tiểu đi theo Long Gia liền không giống nhau. Lâu dài bị triệu tứ gia áp chế Long Gia bên người thiếu binh thiếu tướng, lại không có một cái nào xông pha chiến đấu đại tướng chi tài, lại thêm Long Gia bản thân cũng chỉ là xuất đạo sớm, mạng lớn, mới có cơ hội cùng đại kiêu hùng triệu tứ gia địa vị ngang nhau, cũng không phải là xoái tài. Một khi Diệp Thế Quan quy thuận, tuổi tác đã cao Long Gia còn không sử dụng sở hữu tư nguyên lực nâng tâm phúc cái tướng đây chính là Diệp Thế Quan có thế tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm từ năm đó tiểu Diệp ca biến thành bây giờ Diệp lão bản, cũng ẩn ẩn uy hiếp được triệu tứ gia làm bằng sắt giang sơn nguyên nhân. Mà tại Long Gia sau khi đi, tấn thăng làm trưởng môn nhân một phái Diệp Thế Quan càng đột nhiên tăng mạnh, thành sau đó triệu tứ gia về sau Minh Châu có sức ảnh hưởng nhất trên đường đại ca. Thế hệ trẻ tuổi kính ngưỡng sùng bái Diệp lão bản. Liên Lâm Tiểu Trúc những này phản nghịch tiểu học sinh cấp 3 đều xem làm thần tượng, có thể nghĩ, Diệp Thế Quan mấy năm này tại Minh Châu làm bao nhiêu kinh thiên động địa đại sự. Long Gia chết như thế nào Tiêu Chính uống một ngụm đóng băng cà phê, hứng hờ hỏi. Hắc Hùng thở dài nói, này đã là 2 năm trước sự tình. Long Gia nguyên bản kế hoạch cùng một đám thuyền người nói chuyện làm ăn, kết quả nói tới một nửa, đám kia thuyền người đột nhiên trở mặt, cùng Long Gia phát sinh tranh chấp. Sau cùng Long Gia yếu không địch lại mạnh, bị đối phương loạn thương bắn phá. Đón đến, Hắc Hùng nghiến răng nghiến lợi nói. Vì chuyện này, Diệp ca tự mình tiến về thuyền, giết đám kia bội bạc hỗn đản. Tiêu Chính mi đầu cau lại nói, Long Gia từ trước đến nay ổn trọng, làm sao lại cùng đám kia thuyền người trở mặt bên trong có cái gì ẩn tình sao 5 năm trước. Tiêu Chính đám người này đồng thời bị Long Gia cùng triệu tứ gia chọn chúng. Cũng cùng hai đại cự đầu từng có tiếp xúc thân mật. Cuối cùng lại tại Diệp Thế Quan sách lược dưới đầu nhập vào Long Gia, thành Long Gia dưới trướng số 1 mánh tướng. Tiêu Chính cũng bởi vậy cùng Long Gia đánh qua mấy lần quan hệ, biết rõ người này có thế tại triệu tứ gia uy áp dưới ngật đứng không ngã, tuyệt không phải dựa vào tư lịch sâu cùng vật khí, mà chính là trung dung chi đạo. Nếu như nói Triệu Tứ gia tựa như một đầu hung mãnh lao hổ, như vậy Long gia cũng là một đầu ẩn nút dã trư. Tính cách ôn hòa, không tùy tiện ra tay. Lại da dày thịt béo, muốn thương tổn gân cốt cũng không phải chuyện dễ. Nếu không người đông thế mạnh Triệu Tứ gia nhiều lần muốn đánh đổ hắn, đều sắp thành lại bại cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng lần đó đấu súng có một cái huynh đệ trốn tới. Hắn nói là song phương tại trên lợi ích tranh chấp không xuống, đối phương thẹn quá hóa giận, đống nhiên hạ sát thủ. Hắc Hùng buồn rầu nói ra, lúc trước nếu không phải Diệp ca phái ta qua phía Bắc nói chuyện làm ăn, ta khẳng định sẽ cùng theo Long gia quá khứ. Long gia cũng sẽ không bi thảm độc thủ. Đám kia đồ chó con nhìn ra được, Hắc Hùng đối Long gia chết một mực tức giận bất bình, lòng mang oán nghiệm. Lâm Tiểu Trúc trấn an nói, cái này cũng chuyện không liên quan ngươi, là đám kia thuyền lão từ đó cản trở. Hắc Hùng hung hăng quất một điếu thuốc, nhếch miệng nói ra, sự tình đều đi qua 2 năm. Diệp ca cũng vì Long gia báo thủ, ta đã nghĩ thoáng. Tiêu Chính vô vô Hắc Hùng bả vai, Long gia có thế có ngươi như thế cái tiểu huynh đệ, cũng coi là không uổng công đời này. Hắc Hùng nghe vậy lại là cười nói, chính ca ngươi nói sai, ta chỉ là Long gia bên người một cái tiểu tay chân, hắn tránh thức hẳn là may mắn, là 5 năm trước nâng Diệp ca bên trên. Không phải vậy hôm nay này có chúng ta phong quang. Tiêu Chính cười cười, không có trả lời, ánh mắt trôi hướng dần dần tối tăm ngoài cửa sổ, nói ra, Thọ Yến mấy điểm cử hành nhanh. Hắc Hùng bóp tắt thuốc lá, xông Lâm Tiểu Trúc nói ra, chờ một lúc ngươi không chỉ có thể nhìn thấy Triệu Lao Tứ cùng Diệp ca, còn có thể nhìn thấy rất nhiều nổi tiếng tại các nơi trên đường đại ca. Ta đã đói khát khó nhịn á. Lâm Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nữ hài tử mọi nhà, rụt rè điểm. Tiêu Chính khinh thường không có chút nào hình tượng thuộc nữ Lâm Tiểu Trúc. Úc Lâm Tiểu Trúc le lưới, hiển thị rõ đáng yêu ngây thơ. Tính tiền, 3 người lấy Hắc Hùng siêu tốc độ chạy tiến về Minh Châu Nhất Hảo. Cùng Tiêu Chính lần thứ nhất ngồi xe buýt không thể so sánh nổi, chỗ hưởng thụ đãi ngộ cũng một trời một vực. Tuy nói Lam Tâm vì 2 người trùng phùng, đã là dưới đại thủ bút, chuyên chọn lựa lầu 3 hoàng kim khu vực cùng ăn, một bữa cơm chi tiêu đến hàng vạn mà tính. Có thể hôm nay tại Hắc Hùng chỉ huy dưới, 3 người đúng là thẳng đến Minh Châu Nhất Hảo tầng cao nhất Lộ Thiên Nha ăn. Không chỉ có thể quan sát sông bãi toàn cảnh, còn có thể tùy ý hưởng thụ mát lạnh sảng khoái gió sông, chấp nhất ly rượu đỏ, ôm một cái mỹ nữ, nhân sinh đạt đến viên mãn cảnh giới. Bởi vì có Hắc Hùng ra mặt, 3 người toàn bộ hành trình không bị đến bất kỳ trở ngại nào, Lâm Tiểu Trúc còn phá lệ kích động cùng rất nhiều Minh Châu bản thổ đại ca cấp nhân vật chào hỏi. Lan lộn cái quân mặt, kém chút không có đem tiểu nha đầu hạnh phúc ngất đi. Tỷ phu, ngươi có trông thấy được không vừa rồi cái kia tóc dài anh chàng đẹp trai, chính là chúng ta nhất trung phụ cận cần ăn đòn, người xưng báo tử đầu. Lâm Tiểu Trúc mồm miệng không rõ giải thích. Báo tử đầu Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, thuận tay từ trên khay lấy một ly rượu đỏ, ngạc nhiên nói. Trên mặt hắn cũng không có mọc đầy tàn nhang à, vì cái gì gọi báo tử đầu bởi vì hắn xuất thủ hung ác, lại nhanh, nói đến đánh nhau giống một con báo, hung tàn chi cực. Lâm Tiểu Trúc trịnh trọng sự tình nói. Tiêu Chính lắc đầu cười khổ, hỏi, cha mẹ không cho hắn đặt tên sao không phải đem chính mình tên hiệu hướng ra xúc dựa vào chính ca. Người mắng hắn coi như, làm gì đem ta mang vào Hắc Hùng xoa xoa cái mũi, một mặt vô tội. Ha ha ha. Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc cùng cười to lên, bầu không khí vui thích hòa hợp. 3 người trên đường đi Minh Châu Nhất Hảo Lộ Thiên tầng cao nhất, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng, đầy mắt ăn chơi chắc táng, vàng son lộng lẫy. Dựa theo du thuyền thiết kế, Minh Châu Nhất Hảo tầng cao nhất khẳng định phải so 1-2 tầng diện tích nhỏ, nhưng làm Minh Châu xa hoa nhất tiến hội hiện trừ NG, tầng cao nhất có thể dùng diện tích mặc dù không bằng dưới lầu lớn, lại cực điểm rộng rãi chi năng, không những có thế vừa xem sông bãi cảnh đêm, công nghệ tạo hình cũng điêu luyện sắc sảo, khiến cho người mở rộng tầm mắt. 3 người leo lên tầng cao nhất lúc, yến hội hiện trường NG đã có 1/2 khách nhân đến, nam áo mũ chỉnh tề, nữ thức tha, phảng phất một trận xã hội thượng lưu long trọng dạ tiệc, 10 phần say lòng người. Đặt mình vào bực này yến hội hiện trường NG, mọi người cũng không cảm thấy phiền muộn, cũng sẽ không cảm thấy ồn ào. Bởi vì lại lớn ồn ào âm thanh, cũng tự sẽ bị sảng khoái sông gió át hơn phân nửa. Huống chi tại du thuyền 2 bên, còn có thật nhiều tiểu hình, hiện lên nửa hình cung hình dáng ban công. Có thể cung cấp 3 năm hảo hữu tự mình nói chuyện phiếm, đến một lần đổ cái thanh tĩnh, thứ 2 phòng ngừa bị người bắt chuyện. Rất tốt hình thành tư nhân lãnh địa, không thể xâm phạm. Tiêu Chính bởi vì lâu dài trải qua nước dùng ít ham muốn sinh hoạt, tự nhiên không quá ưa thích quá mạnh Na Ho sân bãi, vừa mới tiến yến hội hiện trựa NG, liền chọn cái so sánh rửa vào sau ban công ngồi xuống, thổi một chút do sông, uống uống rượu đỏ, được không thong dong tự tại. Nhưng hắn đồ thanh tịnh, đến tham gia náo nhiệt Lầm Tiểu Trúc cũng không nghĩ như vậy. Mới vừa vào đến, nàng liền lôi kéo Hắc Hùng giúp nàng giới thiệu các hào đại ca, vui này không kia. Cũng may mà Hắc Hùng danh tiếng hiền hách, lại đơn phương nhận Lầm Tiểu Trúc vì tiểu muội, nếu không những cái kia gặp sắc khởi nghĩa các đại ca chỉ sợ sẽ không buông tha Lầm Tiểu Trúc bực này tuyệt sắc. Tiêu Chính là bởi vì có phóng đại bản Lâm Họa Âm đối đầu so, hơn nữa đối với Lâm Tiểu Trúc loại này còn không có nảy nở tiểu la lị không có hứng thú gì, mới có thể xem nhẹ tiểu nha đầu tư sắc. Không phải vậy, liền Lâm Tiểu Trúc bực này tư sắc, không quan tâm đặt ở hạ cửu lưu vẫn là thượng cửu lưu, vậy cũng là số 1 số 2, hạt giữa bầy gà đại mỹ nữ. Tại hiện trường NG trình diễn đội trợ hướng dưới, thiên càng hắc, đèn hoa mới lên. Tư nở dê chỉa hệ cờ tia là dở đèn từ Minh Châu Nhất Hảo sông lên trời, nhiệm đến Minh Châu Nhất Hảo trên không màu me chói lọi, lóa mắt chi cực. Mà hiện trừa nở dê khách nhân cũng đến 7-8 phần, khoảng chừng gần 300 người đến đây cổ động. Có thể thấy được Triệu Tứ gia tại Minh Châu địa vị độ cao, không ai bằng. Lâm Tiểu Trúc tại hiện trừa nở dê túi một vòng lớn, lúc này mới hào hứng tràn đầy đi vào Tiêu Chính bên người, hai mắt sáng lên nói, tỷ phu. Cái này ta quả thực phát đạt làm sao phát đạt Tiêu Chính cười hỏi. Tiểu Trúc mặc kệ lôi kéo ai cũng muốn trước đến một chương chụp ảnh chung, ta đều có chu tờ thẹn thùng. Hắc Hùng điểm một điếu thuốc, không thể làm gì nói ra. Không chụp ảnh chung ta làm sao huyền diệu Lâm Tiểu Trúc đương nhiên no y ta dùng miệng nói cùng những người đại ca này đã gặp mặt, ai mà tin Hắc Hùng á khẩu không trả lời được. Tiêu Chính thì là vừa cười vừa nói, chiếu cũng đỡ. Hiện tại dù sao cũng nên thành thật một chút ta Lâm Tiểu Trúc cười hát hát nói, vẫn chưa xong, chờ một lúc ta còn muốn cùng Diệp Thế Quan cùng Triệu Tứ gia chụp ảnh chung, Diệp ca cùng ngươi chụp ảnh chung tuyệt đối không có vấn đề, nhưng Triệu Tứ gia hát hùng đón đến. Mím môi no y Tiểu Trúc, ngươi có thể phải hiểu rõ, hắn cùng chúng ta là đối thủ, là địch nhân, ngươi khẳng định muốn cùng hắn chụp ảnh chung dạng này a Lâm Tiểu Trúc lệch ra cái đầu ngấm lại, truy vấn. Nay chờ một lúc ta làm bộ không biết các ngươi. Lại cùng Triệu Tứ gia chụp ảnh chung thế nào Hắc Hùng trợn mắt chừng một cái, cười mắng, ngươi thật đúng là cái dưỡng không quen bạch nhãn lang A Lâm Tiểu Trúc cười hắc hắc, khoát tay nói, yên tâm đi, đã lao ra hỏa cùng các ngươi là địch nhân, ta đương nhiên không sẽ cùng hắn chụp ảnh chung. Lại nói, lớn tuổi người tuyệt không bên trên kính coi trọng Hắc Hùng cười ha hả. Tứ gia đến nói chuyện phiếm đang lúc, một thanh trung khí 10 phần thanh âm nổ vang. Đúng là tại cái này tụ hơn 100 người yến hội hiện trừa nở dê tiếng như long trung, hùng hồn dày đặc. Các tân khách nghe hỏi nhau nhau chuyển hướng đại môn, từng cái trên mặt nụ cười nên đón. Tỷ phu đi, chúng ta đi xem một chút Triệu Tứ gia dáng dấp ra sao. Tiểu Phan nở đồ vừa còn nói không chụp ảnh chung, quay đầu liền muốn thấy Triệu Tứ gia tôn vinh, đặt tại kháng chiến niên đại, chỉ định là kích cỡ đỉnh cương khôi tiểu ngụy quân. Đại trương tiết cầu. Chương 67, Hắc Hùng lý luận. Tại Lâm Tiểu Trúc này ép lôi kéo phía dưới, Tiêu Chính đi theo tiểu nha đầu xích lại gần đám người, nhìn lên náo nhiệt. Hắc Hùng làm theo ỷ và huy danh hiền hách, cao to lực lượng thay hai người mở đường, lại là sinh sinh chen vào tầng bên trong, khoảng cách gần vây xem chúng tinh cùng Nguyệt Lao Thọ tinh Triệu Tứ gia. Từng có vài lần duyên phận Tiêu Chính liếc một chút nhìn thấy người mặc đường trang Triệu Tứ gia, trong lòng nhất thời sinh ra càng già càng dẻo dai càng khái. Cũng vì Triệu Tứ gia ủng có như thế tráng kiện thể phách cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đều biết, Triệu Tứ gia đã có 60 tuổi, có thể này một thân thẳng đường trang, không giận tự uy đôi mắt, cùng trắng một nửa, lại trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ đọc đầu, không một không hiện lộ rõ ràng hắn Minh Châu thế giới dưới lòng đất vương giả phong phạm, cho dù đặt mình vào tại tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê khôi ngô bảo tiêu bên trong, cũng không chút nào lộ ra đơn bạc. Ngược lại tràn ngập lãnh tụ khí chất, khiến cho người kính ngưỡng. Triệu Tứ gia ra sân đem sắp bắt đầu tiệc mừng thọ đẩy hướng cao triều, xuống lại quá khứ các tân khách cũng nhao nhao hướng Triệu Tứ gia chúc mừng, một phái hòa thuận. Tỷ phu, hắn cũng là Triệu Tứ gia A Lâm Tiểu Trúc thật không thể tin hỏi. Ừm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Có vấn đề gì không, không phải nói hắn đã 60 tuổi sao, nhìn qua không giống A Lâm Tiểu Trúc khó hiểu no y tại 18 tuổi chưa đầy Lâm Tiểu Trúc trong mắt. 60 tuổi lão nhân hẳn là còng lưng lưng eo, đầu đầy tóc hoa râm, da thịt nếp hốn, tốt nhất còn chống một cây quải trượng. Tuyệt không phải là Triệu Tứ Gia bộ dáng như vậy. Nói đến, năm hơn 60 Triệu Tứ Gia không những tinh khí 10 phần, cái eo thẳng tắp, ngay cả này tiếp cận 1m8 khôi ngô thể phách, cũng không chút nào kém hơn trẻ trung khỏe mạnh người trẻ tuổi. Trừ tóc hơi có vẻ hoa râm, hoàn toàn nhìn không ra hắn là một năm hơn 60 lão nhân gia. Coi như nói hắn 40 tuổi, cũng có bó lớn nhân tướng tin. Bảo dưỡng tốt chứ sao? Tiêu Chính lời thề son sắt nói ra. Ta nếu là giống hắn có tiền như vậy, đừng nói 60 tuổi, 80 tuổi cũng càng già càng dẻo dai, một mặt ngây thơ. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái, ghét bỏ nói, tỷ phu, tinh khí thần hòa hảo dáng người cũng không phải dựa vào tiền tích tụ ra tới. Mà chính là vận động ta dám khẳng định, Triệu Tứ Gia khẳng định là cái vận động cuồng nhân. Tiêu Chính giải thích, thân là hắc đạo đại kiêu, chém người loại này kịch liệt vận động hắn xác thực hẳn là thường xuyên làm. Lâm Tiểu Trúc lười nhác theo Tiêu Chính loại này không phải trên bàn ra hỏa vô ích, xong vì cho bọn hắn mở đường mà đầu đầy mồ hôi hắc hùng nói ra, Hùng ca, ngươi nói ta hiện tại xông đi lên tìm Triệu Tứ Gia chụp ảnh chung, sẽ có hay không có điểm không để ý đại cục, há lại chỉ có từng đó là không để ý đại cục. Tiêu Chính trịch địa hưu thanh no y quả thực là không biết sống chết, ta dám cam đoan, tại ngươi bộ dạng khả nghi xông đi lên này một cái chớp mắt, liền sẽ bị Triệu Tứ Gia bên người tả. Hữu hộ pháp tại chỗ đánh thành đầu heo, sau đó ném sông cho cá mập van ác như vậy. Lâm Tiểu Trúc rụt cổ lại, le lưới. Không phải vậy Triệu Tứ Gia làm sao rong ruổi giang hồ, được nhiều người ủng hộ. Tiêu Chính hung thần ác sát nói ra. Đi ra lan lộn, tiến tới là một cái hung ác. Chính ca nói đúng. Hắc Hùng chân thành nói. Đi ra lan lộn, ngươi không hung ác, liền chân không được chẳng tử, người khác liền sẽ khi dễ ngươi. Coi như thua người, cũng tuyệt đối không thể thua khí thế. Không đợi Lâm Tiểu Trúc đáp lời, Tiêu Chính tiếp tục sốc nổi cười lạnh, đây chính là giang hồ, đây mới gọi là lan lộn. Ngươi cho rằng nhìn hai quyển mạ phì ạ mạn gạ liền có thể đi ra lan lộn, liền có thể coi người ta lão đại tiểu nha đầu, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lâm Tiểu Trúc chừng Tiêu Chính liếc một chút, nếu máu không nói. Triệu Tư gia làm người hào sảng không bị cản trở, đối bất luận cái gì đến đây chúc mừng khách mời đều lấy lễ đối đãi, cười sang sảng đáp lại, quả thực là phong thái hơn người. Cực kỳ lao đại phong phạm. Từ cửa chính đi đến người bàn, chỉ là mấy chục mét khoảng cách, đúng là đi trọn vẹn một khắc đồng hồ. Có thể thấy được Triệu Tứ Gia tại trên đường uy vọng, cùng mọi người đối với hắn sùng kính. Nói đến, ở đây khách mời tối thiểu có nhiều hơn một nửa mang cùng Lâm Tiểu Trúc giống nhau tâm tình, lấy cùng Triệu Tứ Gia chụp ảnh chung làm vinh, lấy cùng Triệu Tứ Gia nắm tay làm kiêu ngạo. Không phải vậy. Bọn họ làm sao lấy ngàn dặm xa xôi đuổi tới tham gia Triệu Tứ Gia tiệc mừng thọ, không phải liền là làm một thấy Triệu Tứ Gia vị này giang hồ truyền kỳ chân dung sao? Mà rất nhiều khách mời càng là giống như Lâm Tiểu Trúc, cuộc đời lần đầu gặp Triệu Tứ Gia. Như tại trên đường cái đụng phải, coi như gặp thoáng qua, chỉ sợ cũng khó mà nhận ra. Chỉ cho là lão gia này tử tinh lực dồi dào, khí chàng cường thế. Triệu Tứ Gia xã giao trên đường. Cặp kia lóe ra tinh mang đôi mắt trong lúc lơ đãng từ Tiêu Chính trên mặt lướt qua, trên mặt hơi khác thường sắc thoáng hiện, nhưng cũng không có phản ứng, chuyện trò vui vẻ lấy hướng đi người bạn. Chư vị, Triệu Mô vạn phần cảm tạ đại giá quang lâm. Triệu Tứ Gia giơ ly rượu lên, mười phần phóng khoáng hướng mọi người mời rượu. Đêm nay, mọi người không say không về. Phanh phanh phanh, Triệu Tứ Gia tiếng nói phủ lạc, từng đạo pháo hoa xông lên trời, hóa thành đầy trời hỏa vũ, chói lọi mê người. Trình diễn đội cũng là tấu lên vui thích game thai âm nhạc, hiện chứa nở dê ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt. Ở đây gần 300 nam nữ phân bàn mà ngồi, lại trên cơ bản riêng phần mi nhờ vì trận, thuần túy là bởi vì Triệu Tứ Gia huy vọng tài năng bình an vô sự. Không chừng nhắm rượu bàn, Gia Minh Châu nhất hảo, lập tức liền sẽ rút đao khiêu chiến, bên đường chém giết. Nhưng không ai dám tại Triệu Tứ Gia trước mặt đùa nghịch hoành làm càn. Lại không dám công nhiên ảnh hưởng tiệc mừng thọ bầu không khí. Đối với cái này, trên đường nhân vật thành danh Hắc Hùng cực có quyền lên tiếng. Chúng ta bên trái bàn kia là Hải Sa bang Hoạch Tâm thành viên, ngay tại 2 tháng trước, bọn họ cùng đằng sau bàn kia phủ đầu bang lao đại tranh đoạt địa bàn, liên tục làm xong mấy trận. Lẫn nhau các có thương vong, đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Xem chừng tiếp tục đánh xuống, không phải lưỡng bại câu thương cũng là bị cảnh sát cưỡng ép áp chế. Hắc Hùng uống một ly bia, lau miệng nói ra. Hung tàn như vậy Lâm Tiểu Trúc hiếu kỳ hỏi. Đều người chết, cảnh sát còn không ra can thiệp Minh Châu tổng cộng mới 4 vạn cảnh viên, cái này còn không có trừ đi phân công đến phía dựa y khu vực cảnh lực. Nhưng ngươi biết Minh Châu có bao nhiêu người tại trên đường lăn lộn sao, lại có bao nhiêu làm người cầm nhanh tiền. Hội ngẫu nhiên nhân vật khách mời Hắc Hùng nhếch miệng cười nói. Cảnh sát làm sao qua nở quản được tới sao, giống những này tiểu bang phái tranh đấu. Chỉ cần không có ảnh hưởng đến trị an xã hội, cảnh sát từ trước đến nay mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ có làm lớn chuyện, tính chất tác liệt, cảnh mới có thể cưỡng ép áp chế. Nguyên lai trên đường đen tối như vậy A Lâm Tiểu Trúc uống vào nước trái cây, chắt lưỡi nói. Minh Châu là quốc tế hóa đô thị, rồng rắn lẫn lộn, đủ hạng người tề tụ, không nói người địa phương, liền nói những cái kia đến đây vụ công người bên ngoài, bọn họ vì tự thân lợi ích, thường thường cũng sẽ kéo bè kết phái, tổ kiến đồng hương hội, một khi dẫn đầu dắt dê người dã tâm lớn, thủ đoạn hắc, cũng liền hình thành trong mắt ngươi hắc bang. Đám người này vì tiền cái gì đều chịu làm, khởi xướng hung ác đến, giết người phóng hỏa không chỗ không kịp. Một khi làm hỏng việc, lập tức lấy tiền đi đường. Coi như cảnh sát muốn đuổi theo, trời mới biết bọn họ đi nơi nào, không có tiền qua Đông Nam Á, có tiền qua châu Âu Bắc Mỹ, không chừng phiêu dương quá hải qua bên kia chỉ nạ tảo, trải qua người đẩy tiến, lập tức lắc mình biến hóa, thành biển quy lão đại. Hắc Hùng thuộc như lòng bàn tay nói ra, tựa hồ lăn lộn thời gian dài, cũng chậm chậm tổng kết ra một bộ lý luận. Có thể lời nói này nghe vào Lâm Tiểu Trúc trong thai mới lạ lại phá vỡ. Có thể nghe vào Tiêu Chính trong thai, lại đối HGU mấy năm này kinh lịch có cực kỳ hưng thịnh thú. Ở trong mắt Tiêu Chính, Hắc Hùng là điển hình võ phu, năng chinh thiện chiến, lại không có đầu óc gì. Đánh nhau xông lên đầu tiên cái, chia cắt lợi ích lại thẹn thùng mặt mũi mỏng. Lấy đầu óc hắn, làm sao có thể nói ra này phiên chỉ điểm giang sơn lý luận. Đương nhiên, làm một hàng tinh một hàng, Hắc Hùng tại trên đường lăn lộn thời gian dài. Đối toàn bộ hành nghiệp quá trình có cái toàn diện giải cũng không hiếm lạ. Nhưng từ hắn trong miệng mồm, Tiêu Chính rõ ràng nghe ra một tia đối hiện trạng bất mãn, cùng nhu cầu cải biến Hùng tâm trang trí. Cái này tuyệt không phải lấy Hắc Hùng đầu não có thể phân tích. Như vậy, lần này lý luận, là ai nói cho hắn nghe đâu? Đáp án miêu tả sinh động. Diệp lao bản đến trầm tư đang lúc, cửa chính bỗng nhiên truyền đến một thanh lãnh khốc mà sắc bén thanh âm. Lập tức chấn động toàn trường, khiến cho người nhao nhao ghé mắt. Liền cao to lực lượng Hắc Hùng cũng đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Âu Phục Phàng Phiêu, như giới kinh doanh tinh anh Diệp Thế Quan. Chương 68, đánh tới hắn trả. Ở đây các đại ca tuyệt đại đa số đều là áo mũ chỉnh tề, bài danh gia thân, số ít lớn tuổi mới có thể giống Triệu Tứ gia như thế mặc đường trang, đi ở giữa liễm phong cách. Cũng không luận là Âu Phục Phàng Phiêu đại ca, cũng hoặc mặc định chế đường trang lão đại, nói câu đại nghịch bất đạo lời nói. Đều có mấy phần vượn đội mũ người hiềm nghi, dở dở ương ương. Cái gì gọi là vượn đội mũ người mặt chữ ý tứ chính là cho một con khỉ tắm rửa, sau đó mặc vào áo gấm. Phía sau ý tứ thì là hầu tử tắm rửa, mặc xong quần áo chung quy là một con khỉ, mặc đẹp hơn nữa áo gấm, cũng thay đổi người tàn tật. Tựa như bọn này lão đại, dù là mặc vào lại danh quý Âu phục, đường trang, cũng không che giấu được trên thân lệ khí cùng thô bỉ. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Nếu như đơn thuần phô trương, trận này tiệc mừng thọ cấp bậc tuyệt đối không thua gì xã hội thượng lưu vũ hội. Uống là cấp cao rượu vang đỏ, ăn là sơn hào hải vị. Có thể hết lần này tới lần khác ngồi ở chỗ này các đại lao, lại nốc từ ngực lấy hẳn là tế phẩm rượu vang đỏ, đem xa hoa nhất trứng cá muối cơm trộn ăn, đem sang quý nhất gan ngỗng kẹp ở bánh mì phiến khi sang quý, còn hướng bên trong bôi một tầng lão mẹ nuôi. Giờ giờ ương ương. Bắt trước vừa duy chỉ có từ cửa chính đi tới Diệp Thế Quan, thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, hắn hoàn mỹ khống chế toàn cầu xa hoa nhất Italy định chế Âu phục, toàn thân phát ra khí chất cùng cái này tư nhân định chế Âu phục kín kẽ dung hợp lại QNZ nhau. Phảng phất cái này mặc đồ Tây chính là vì hắn mà sinh. Đương nhiên, nếu như đứng tại thương phẩm cùng mua bán góc độ, hắn cái này một thân phí tổn mấy chục vạn màu trắng Âu phục. Sắc thực là dựa theo hắn dáng người cùng kích thước lượng thân thể đặt trước tạo. Diệp Thế Quan tiếp cận 185 thẳng tắp dáng người chống lên cắt xén vừa vặn đắt đỏ Âu phục, đồng dạng giống một tôn thần chi, xuất hiện tại Triệu Tứ gia tiệc mừng thọ hiện trừ NG, chấn nhiếp toàn trường tuyệt đại đa số người đều đối Diệp Thế Quan xuất hiện cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn, bao quát tiệc mừng thọ chủ nhân Triệu Tứ gia. Cứ việc có lẽ là trước đó, Diệp Thế Quan liền đã thả ra lời nói, sẽ đích thân hướng lao thọ tinh mừng thọ. nhưng không ai tin tưởng cùng Triệu Tứ gia như nước với lửa Diệp Thế Quan lại ở đêm này xuất hiện. Riêng là Hắc Hùng hiện thân về sau, nhiều người hơn tin tưởng Diệp Thế Quan cái này tâm phúc cái tướng thay thế hắn có mặt. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Thế Quan thế mà thật xuất hiện. Mà lại là như thế trắng trợn, dòng trống khua chiêng hiện trừa nở dê ngồi đẩy Minh Châu bao quát tỉnh lận cận đại ca cấp nhân vật, nhưng ở Diệp Thế Quan xuất hiện về sau, tất cả mọi người giữ yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn tới làm cái gì hướng Triệu Tứ gia mừng thọ cũng hoặc Diệp Thế Quan, ngươi còn có gan đến đột nhiên. Người trên bàn một tên cao to mạnh mẽ trung niên nam tử ngang nhiên đứng dậy, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Diệp Thế Quan, hai mắt chính muốn bốc hỏa. Người này tên là Trần Trùng, năm hơn 40, là Triệu Tứ gia dưới trướng đại danh đỉnh đỉnh tứ đại kim cương đứng đầu, cũng cùng còn lại tam đại kim cương cùng là Triệu Tứ gia con nuôi. Vì Triệu Tứ gia xông pha chiến đấu, đánh xuống cái này đại đại giang sơn phụng hiến chó ngựa chi cực khổ. Có thể nói lo lắng hết lòng, xuất sinh nhập tử. Cho nên, tại Triệu Tứ gia tiệc mừng thọ bên trên, hắn hoàn toàn xứng đáng ngồi tại người trên bàn, cũng phụng dưỡng tại Triệu Tứ gia bên tay trái, chính là Triệu Tứ gia tín nhiệm nhất tâm phúc. Bây giờ Diệp Thế Quan xuất hiện, đầu hắn một cái nổi giận, vô bàn đư nở dê giờ ơ y không vì cái gì khác, chỉ vì gần nhất song phương minh tranh ám đấu tốt mấy hiệp, mặc dù lẫn nhau bị tổn thương, miễn cương đánh cái thế lực ngang nhau, lại làm cho tứ đại kim cương một trong láo tam bi thảm độc thủ, chết oan chết uổng. Cũng từ trình độ nào đó áp chế Triệu Tứ gia nhuệ khí. Làm nghĩa tử, Trần Trùng ra mặt quát lớn thật sự là hợp tình lý. Hắn khởi thân, phu cận mấy tên như giống cây lao đứng thẳng lánh khốc thanh niên liền thông suốt mà ra, rất nhiều ra lệnh một tiếng, liền toàn lực xuất kích trận thế. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường như dương cung bạc kiếm, mùi thuốc súng rất đậm. Trần Trùng, qua cửa cũng là khách. Trong tay bưng một chén liệt tiểu Triệu Tứ gia mắt hổ trầm xuống. Thần thái thong dong no y còn không lui xuống Trần Trùng sắc mặt tái xanh, cuối cùng gánh không được nghĩa phụ uy áp, ôm hận lui xuống đi. Một đôi oán độc con ngươi lại từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp Thế Quan. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn Diệp Thế Quan đã bị tứ đại kim cương đứng đầu Trần Trùng cho ngàn đao bầm thây. Thứ gia không hổ là thứ gia. Diệp Thế Quan anh tuấn trên khuôn mặt lướt qua một vòng mị lực vô hạn mỉm cười, nhấc vung tay lên. Sau lưng một tên tùy tùng tay nâng hộp quà đi tới, nói ra, tứ gia, hôm nay là ngài 60 tuổi đại thọ, làm văn bối, há có không chúc mừng đạo lý khó được ngươi có phần này tâm ý. Triệu Tứ gia mỉm cười, nâng chén no ý dâng rượu, ta kính Diệp lao bản một chén. Ta mời ngài mời đúng. Diệp Thế Quan tiện tay bưng lên một chén liệt tửu, cách không mời rượu. Văn bối uống trước rồi nói. Triệu Tứ gia cũng nghiêm túc, ngửa đầu uống sạch trong chén liệt tửu. Hai người cùng nhau uống sạch trong chén liệt tửu, không khí hiện trường lại không có đạt được mảy may làm dịu. Đám kia kiến thức rộng rãi các đại ca ngược lại cho rằng đêm nay tất có đại chuyện phát sinh. Nếu không, lấy Diệp Thế Quan cao ngạo tính tình, tuyệt sẽ không đích thân đến cửa chúc mừng. Dọn chỗ. Triệu Tứ gia đặt chén rượu xuống, cao giọng nói ra. Ngồi liền không cần. Ta hôm nay tới đây, một là hướng Tứ gia chúc mừng. Thứ hai là hướng Tứ gia thông chi một tin tức. Diệp Thế Quan sắc mặt thong dong nói ra. Ồ, tin tức gì đáng giá làm phiền Diệp lão bản tự mình thông chi? Triệu Tứ gia ánh mắt thu vào, chỉ tốt ở bề ngoài hỏi. Việc nhỏ. Diệp Thế Quan đặt chén rượu xuống, thẳng tắp cao gầy thân thể hơi nghiêng về phía trước, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Từ nay trở đi, Viên Hồ Đường, Nam Hoàn Đường, cùng khu Đông Thành một vùng, liền về lại ta Diệp Thế Quan danh nghĩa. Tứ gia ngài nếu là có nhàn hạ thoải mái qua đi vòng vòng, tùy thời hoang nên. Nhưng nếu như là A cờ y qua giới, đến lúc đó ra loạn gì, thì không thể trách ta không nể tình. Đánh giẫm Trần Trùng lúc này nổi trận lôi đình, nộ hống. Diệp Thế Quan ngươi có phải hay không đem nao tử uống hỏng? Khu Đông Thành một vùng từ trước đến nay là chúng ta Triệu ra địa bàn. Lu cờ na ho về đến ngươi danh nghĩa. Diệp Thế Quan động tác nhàn nhã điểm một điếu thuốc, lạnh nhạt nói, Viên Hồ Đường Đông Lỗi, Nam Hoàn Đường Trương Qua Tử, bao quát khu Đông Thành Lưu Tam Đao, đều đã quy thuận tại ta. Ta người cũng tại đêm nay tiếp nhận cái này ba mảnh khu vực sinh ý. Xin hỏi chư vị, dư A theo giang hồ quy củ, cái này vài miếng khu vực hiện tại có phải hay không từ ta nói tính toán? Trên đường có cái bất thành văn quy định, một khi mỗi mảnh đất khu bị nhất phương thế lực cầm xuống, bất luận là cường công vẫn là dùng trí, này đều xem như bị chiếm lĩnh, kéo chiêu bài. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng chính là đổi chủ. Bất luận Triệu Tứ Gia pha y chăng thừa nhận, đây đều là đã vô pháp cải biến sự thật. Triệu Tứ Gia từ trước đến nay đã nói là làm, một miếng nước bọt một khỏa đinh, trước mắt bao người, hắn đương nhiên sẽ không hư giang hồ quy củ, nhưng yếu tố đến sĩ diện Tứ Gia nuốt xuống cơn giận này, đó cũng là tuyệt không có khả năng. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm một thân xã hội thượng lưu cách gan mặc Diệp Thế Quan, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, cái này ba cái khu vực, hiện tại xác thực từ ngươi làm chủ. Nhưng là, ta cũng hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta Triệu Lao Tứ đồ vật, có thể đưa, có thể mất, thậm chí có thể bị người quang minh chính đại đoạt, nhưng tuyệt không cho phép nhẫn bị người đánh cắp. Triệu Tứ ra tiếng như long trùng, khôi ngô thân thể lệ khí mọc lan tràn, hai con ngươi tinh mang lộ ra, phàm là dám trộm ta Triệu Lao Tứ đồ vật người, ta đều sẽ để hắn ngoan ngoan trả lại, không chịu trả, ta liền đánh tới hắn trả. Chương 69, giết hết người trong thiên hạ. Lâm Tiểu Trúc nhiệt huyết đã thiêu đốt, tay nhỏ gắt gao nắm chặt ta chính ca cánh tay, đầy tay mồ hôi. Nàng quá hưng phấn, cũng quá kích động, đây chính là Minh Châu lớn nhất giả song long hội A, đây chính là trong truyền thuyết hắc bang đàm phán sao, mặc kệ là khí tràng, tràng diện, lại hoặc là lời kịch công lực, căn bản cũng không phải là hư cấu điện ảnh chỗ có thể sánh được. A không nói trước Diệp Thế Quan cả người vào hang hổ bá đạo, ánh sáng rõ ràng nhất bị hắc ăn hắc Triệu Tứ ra miệng tuyên chiến, cũng đủ để cho chưa từng tại trong hiện thực mắt thấy hắc bang đàm phán Lâm Tiểu Trúc như đánh máu gà một dạng đờ ơ y đỏ mặt lên. Ở trong mắt nàng, Diệp Thế Quan là đẹp trai, là trong phim ảnh diễn dịch hoàn toàn không phù hợp nguyên hình lãnh khốc lao đại. Trong hiện thực, trên đường đại ca không phải liền là hẳn là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cao lớn thu kệch như hắc hùng, cái này một cái sao cho dù có điểm hàm dưỡng, cũng nhiều lắm là tựa như là Triệu Tứ Gia như thế thoáng thu liễm tài năng. A nơi nào sẽ giống Diệp Thế Quan anh tuấn như vậy, như thần tượng phái nam chính nữ nhân thường thường là có khuynh hướng người yếu. Mà đồng thời, nữ nhân thường thường cũng là có khuynh hướng đẹp trai người. Coi như theo Lâm Tiểu Trúc, Diệp Thế Quan rõ ràng là âm thầm chiếm trước Triệu Tứ Gia địa bàn, nhưng nàng vẫn như cũ có thể miệng lưỡi dẻo quẹo vì Diệp Thế Quan tìm ra một cái thiên kinh địa nghĩa đại đạo lý, ở cái này mạnh được yếu thua xã hội, thích giả tài năng sinh tồn, bất kỳ thủ đoạn nào tại sinh tồn trước mặt, đều là hợp lý, cũng có thể bị khoan dung. Đang lúc Lâm Tiểu Trúc chuẩn bị không chút nào cân nhờ ở cờ khác tâm tình người ta cùng tỷ phu thảo luận một chút Diệp Thế Quan đến tuột cùng thuộc về loại kia đẹp trai pháp lúc, Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi thăm không quá ngồi được vững Hắc Hùng, chuyện này ngươi biết không? Chuyện gì? Hắc Hùng mở mịt quay đầu. Rõ ràng bị Triệu Tứ Gia cùng Diệp Thế Quan quyết đấu hấp dẫn toàn bộ chú ý, căn bản không nghe thấy Tiêu Chính đặt câu hỏi. Diệp Thế Quan đoạt Triệu Tứ Gia địa bàn chuyện này. Tiêu Chính lặp lại một lần. Không biết. Hắc Hùng cau mày nói. Ta chỉ biết là Diệp ca gần nhất tại chủ bị một kiện đại sự, nhưng không nghĩ tới lại là đoạt Triệu Lao Tứ địa bàn. Diệp ca bảo mật công tác làm quá tốt, ngay cả ta cũng một chút tin tức đều chưa lấy được. Khó trách Triệu Lao Tứ tức thành dạng này. Tiêu Chính lắc đầu nói, hắn làm như thế, sẽ chỉ tăng lên song phương mâu thuẫn, càng có khả năng phát sinh toàn diện đại chiến. Đánh liền đánh, chúng ta sẽ sợ hắn Lao già này Hắc Hùng lập trường minh xác, thái độ cường ngạnh no y, chỉ cần Diệp ca ra lệnh một tiếng, ta lập tức dẫn người san bằng Triệu Lao Tứ địa bàn. Hắc Hùng ca huy vũ Lâm Tiểu Trúc giơ ngón tay cái lên. Dục dịch no y Hùng ca. Đến lúc đó có thế mang ta một cái sao, ta cho ngươi cố lên trợ trận không có vấn đề. Hắc Hùng hắc hắc cười lạnh, trong mắt nổi lên sao động quan mang. Đánh đánh như thế nào? Triệu Tứ Gia cắm rễ Minh Châu hơn 40 năm, tích xúc chi sâu, năng lượng to lớn, có mấy người tránh thức giải hắn bây giờ còn có thể ổn thỏa bông cận, trở thành Minh Châu có thực lực nhất, cũng thụ nhất người kính trọng đại ca. Sao lại tùy tiện bị người đánh bại? Tiêu Chính tin tưởng Diệp Thế Quan hôm nay cử động tuyệt không phải lâm thời tiến hành, mà chính là đi qua nghị sâu tính kỹ, có kín đáo an bài kế hoạch. Nhưng theo Tiêu Chính, Diệp Thế Quan hành vi vẫn quá mức quái đản, cực không phù hợp lẽ thường. Mà lại, coi như hắn thật có thể đánh bại Triệu Tứ Gia, trở thành Minh Châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ, chỗ trả giá đắt, tất nhiên thảm trọng chi cực, đến lúc đó hội chết bao nhiêu người, lại hội dẫn phát nhiều đại hỗn loạn, thậm chí cam tâm vì Diệp Thế Quan sùng phong Hắc Hùng. Lại có hay không có thế may mắn sống sót, đây hết thảy đều là ẩn số, là một trận vô pháp đánh giá tổn thất ác chiến, mà tất cả mọi thứ, toàn bằng Diệp Thế Quan một câu một khi hắn nói đánh, thảm kịch đem không thể tránh né. Phát sinh Tiêu Chính tâm tình có chút ngưng trọng, riêng là nhìn Hắc Hùng này cuồng nhiệt ánh mắt, hắn không biết Diệp Thế Quan những năm này hướng Hắc Hùng quán thâu cái gì, lại hoặc là, Hắc Hùng chỉ là bởi vì đi theo Diệp Thế Quan quá lâu, chậm rãi hun đúc ra đối quyền lực dục vọng Ninh Khẳng máu chảy thành sông, cũng phải tranh này bá chủ chi vị Tiêu Chính Thủy chung không thể tin được Hắc Hùng lại biến thành Diệp Thế Quan như thế người, trong lòng hắn, Hắc Hùng vĩnh viễn là cái kia dạng. Nghĩa khí, chịu vì huynh đệ đánh bạc tánh mạng đơn thuần chàng trai, mà không phải một cái bị quyền lực che đậy hai mắt khống chế cuồng. Ánh mắt xê dịch, Tiêu Chính nhìn về phía đặt mình vào ở trong đám người, lại phảng phất cao cao tại thượng, trưởng không hết thể Diệp Thế Quan. Trong nội tâm thở dài, hắn không thay đổi, vẫn là cùng 5 năm trước một dạng, vì trèo lên trên, vì thu hoạch được càng quyền to hơn lực, hắn cái gì đều làm được. Cho dù bây giờ hắn đã là người người kính sợ Diệp lão bản, cũng vẫn vô pháp thỏa mãn hắn đối quyền lực dục vọng. Trái lại Diệp Thế Quan, đối mặt Triệu Tứ Gia nén giận mà phát uy hiếp, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, khỏe môi lại cười nói, Tứ Gia hao tâm tổn trí. Ta Diệp Thế Quan đồ vật, một không đưa, hai không mất, cũng chưa từng người có thế tử trong tay của ta cướp đi bất kỳ vật gì. Coi như trồng chất tại nơi hẻo lánh mốc meo bốc mùi, cũng chỉ thuộc về ta Diệp Thế Quan. Triệu Tứ Gia mắt lộ ra tinh quang, nhưng cũng không lại đương chúng buông lời, miễn cho không kiềm chế được nỗi nòng mà thất thố. Diệp Thế Quan ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt cười cười, nói ra, quấy rầy chư vị nhã hứng. Ta cái này liền rời đi, để tránh Tứ Gia không vui. Hắn nói đến như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, lại là để ở đây các đại ca ha y hù nở dê khỉ hệ tờ vi a để tránh Tứ Gia không vui người cung cấp đi Tứ Gia bên miệng thịt. Hắn có thể hài lòng đi đến nơi nào khó trách người này có thể tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm trở thành Minh Châu một cái duy nhất có thực lực uy hiếp Triệu Tứ Gia long đầu lão đại, sắc thực thủ đoạn lão luyện, khí phách phi phàm. Chỉ là đối kháng chính diện Triệu Tứ Gia này nhiều năm góp nhặt khủng bố uy áp, mọi người tại đây liền không có mấy cái có phần này định lực. Quả thật là ứng câu kia trường giang sóng sau đè sóng trước á nhanh như vậy muốn đi ngay tại Diệp Thế Quan chuẩn bị vạn chúng nhìn chừng chừng rời đi tiệc mừng thọ hiện chưa nờ dê lúc, cửa chính lại lần nữa truyền đến một thanh thanh âm, chưa đám người quay người, một đạo gầy gò thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện. Mà khi mọi người thấy rõ dưới ánh đèn tấm kia khuôn mặt gầy gò lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Là hắn người đến người mặc phổ thông áo thun, một đầu trắng bệnh quần bò, một đôi mài hỏng một bên giày vải. Chỉnh thể ăn mặc cùng tiệc mừng thọ không khí không hợp nhau. Nhưng này Trương Bình Nhạt không có gì lạ khuôn mặt, lại một cái lặn xuống nước vào tất cả mọi người trái tim, vì hắn xuất hiện kinh hồn bạt vía người này là ai tứ đại kim cương chi mạn, Triệu Tứ Gia nhỏ nhất con nuôi, nhưng lại là tứ đại kim cương bên trong danh khí lớn nhất, cũng lớn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Triệu Thanh Vân, tên hiệu sát nhân cuồng ma đồng thời, Triệu Thanh Vân cũng là Triệu Tứ Gia con nuôi bên trong duy nhất họ Triệu. Lớn nhất đến Triệu Tứ Gia yêu thương. Tiểu nhi tử tại Minh Châu, Triệu Thanh Vân từng nói qua một câu để người tê cả da đầu, nhưng lại làm rung động lòng người lời nói, ta Triệu Thanh Vân nguyện làm nghĩa phụ giết hết người trong thiên hạ hắn nói như vậy, cũng một mực đang làm như vậy trước đây ít năm, chính vì hắn nhiều lần đối Triệu gia địch nhân tiến hành huyết tinh tàn nhẫn trả thù mà trở thành cảnh sát trọng điểm đả kích người yêu. Bất đắc dĩ tại 2 năm trước rời đi Minh Châu, thoát đi quốc ngoại. Tất cả mọi người cho là hắn đời này cũng không dám trở lại, có thể chẳng ai ngờ rằng, tại Triệu Tứ Gia tiệc mừng thọ bên trên, hắn lại công nhiên lộ diện, chặn đứng hướng Triệu Tứ Gia nổi lên Diệp Thế Quan. Chương 70, đi ra lan lộn, còn muốn thọ hết chết già. Tựa như không ai nghĩ đến Diệp Thế Quan hội quang lâm Triệu Tứ Gia tiệc mừng thọ một dạng, đồng dạng không ai tin tưởng bị cảnh sát liệt vào cao nguy nhân vật Triệu Thanh Vân hội leo lên Minh Châu nhất hảo. Cũng trùng hợp như thế chặn đứng bản sắp rời đi Diệp Thế Quan. Tất cả mọi người biết, trò vui sắp diễn ra tiệc mừng thọ bên trên, từng đôi bao hàm thâm ý đôi mắt nhìn chăm chú lên cách ăn mặc phổ thông, tướng mạo cũng không xuất sắc Triệu Thanh Vân. Giống nhìn một cái tràn ngập xâm lược tính dã thú, trong mắt không ngừng không có chút nào khiêu khích thú vị, ánh mắt còn thoáng có chút trốn tránh. Tin tưởng tại Minh Châu trên đường, không ai không biết Triệu Thanh Vân thủ đoạn. Cũng không ai dám trêu chọc cái này giết người như cỏ gian người điên thậm chí, Triệu Tứ Gia dưới trướng tứ đại kim cương, rất lớn trình độ là bởi vì Triệu Tứ Gia bản thân uy vọng mà danh chấn Minh Châu, lại vẫn cứ có một cái Triệu Thanh Vân, chỉ dựa vào sức một mình liền trở thành Minh Châu trên đường lớn nhất nổi tiếng nhân vật Triệu Thanh Vân trong tay dẫn theo một cái được cho bùi tu ý ha nhờ ly, trước mắt bao. Người, nhìn không chớp mắt nhanh chân đi hướng người bàn. Lại tại cùng Diệp Thế Quan gặp thoáng qua lúc liễu lo ngừng bước, quay người, một mặt lạnh lùng nói ra, chờ ta hướng nghĩa phụ mừng thọ, lại cùng ngươi đem chướng tính toán rõ ràng. Lời vừa nói ra, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Triệu Thanh Vân rất lợi hại ngay thẳng nói cho mọi người, hắn xuất hiện có hai cái mục đích, một, hướng Triệu Tứ gia mừng thọ, hai, tìm Diệp Thế Quan tính sổ sách. Đối mặt Triệu Thanh Vân không có chút nào tâm tình, lại rõ ràng ẩn hàm nồng đậm sát ý buông lời. Diệp Thế Quan chỉ là cười nhạt một tiếng, không để bụng. Đương nhiên, hắn cũng không hề nóng lòng rời đi, phản mà ngồi ở A Tứ bưng tới trên ghế. Động tác nhàn nhã hút thuốc lá. Hắn là ai A bức cách cao như vậy? Lâm Tiểu Trúc hút lấy nước trái cây, hai mắt đăm đăm hỏi. Đã từng Triệu Tứ gia dưới trướng số một mạnh tướng. Hắc Hùng Ma Quyền sát trưởng No Y Ta đã sớm muốn tìm hắn đo sư cờ. Nhìn hắn này gầy không kéo mấy thứ tử, toàn thân trên dưới cũng không có mấy lượng thịt, đoán chừng liền Hắc Hùng ca ngươi một đấm đều gánh không được. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Mà lại ngươi nhìn hắn ăn mặc, nơi nào có trên đường đại ca bộ dáng, rõ ràng cũng là một cái lưu lạc đầu đường tam lưu nhân vật. Mà mặc dù là ca ngợi chính mình, Hắc Hùng lại cũng không đồng ý, kiên nhẫn giải thích nói, Tiểu Trúc ngươi là không hiểu Triệu Thanh Vân, hắn tại trên đường danh tiếng, căn bản không có phụ thuộc Triệu Lao Tứ, mà chính là nhất quyền nhất cước đánh ra tới. Thậm chí khi hắn trở thành trên đường hồng nhân về sau, mọi người mới biết được hắn nguyên lai là Triệu Tứ gia con nuôi. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có chu tờ kính nể hắn cốt khí. Lâm Tiểu Trúc gật đầu nói. Đầu năm nay, nam nhân không dựa vào cha mẹ, không dựa vào nữ nhân còn có thể xông ra kết quả, thực sự hiếm thấy. Tiểu Trúc, vì cái gì ta cảm thấy ngươi tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Tiêu Chính sụ mặt quát lớn. Tỷ phu ngươi hiểu lầm á, ta cũng không có nói ngươi ăn tỷ ta cơm chùa, trong lòng ta, ngươi hình tượng vẫn luôn là cao lớn uy mãnh. Lâm Tiểu Trúc rất lợi hại không có thành ý giải thích nói. Tiêu Chính lạnh hừ một tiếng, không còn để ý miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ cô em vợ. Không để lại dấu vết địa đem ánh mắt rơi vào Triệu Thanh Vân trên thân. Giống như Hắc Hùng, Tiêu Chính sớm tại xuất ngoại trước, liền đối Triệu Thanh Vân cái tên này như sấm bên tai. Cũng đã được nghe nói không ít liên quan tới người này tin tức ngầm. Thậm chí tại trên đường, mọi người một lần đem Triệu Thanh Vân coi là Triệu Tứ gia người kế nhiệm. Có thể thấy người này ủng mạnh mẽ cỡ nào thủ đoạn cùng thực lực. Mà lấy hắn ngày xưa tác phong làm việc, hôm nay, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Thanh Vân nhanh chân đi hướng Triệu Tứ gia, không đợi tới gần, chỉ gặp hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, trung điệp đập một cái khấu đầu, chữ chữ hữu lực nói, nghĩa phụ, Thanh Vân cho ngài dập đầu đứng lên đứng lên. Triệu Tứ gia liên tục không ngừng đỡ dậy Triệu Thanh Vân. Thanh âm rõ ràng có chút nghẹn ngào. Trở về liền tốt. Mấy năm này chịu đau khổ a không có. Triệu Thanh Vân lắc đầu nói. Chỉ là không thể phụng dưỡng tại nghĩa phụ khoảng trường, tâm lý thủy chung bất an. Tiểu tử ngốc, nghĩa phụ ăn được ngủ được, thân thể rất tốt. Triệu Tứ gia cởi mở cười to, thân mật ôm lấy Triệu Thanh Vân bả vai. Triệu Tứ gia dưới gối không còn, tuy nói sinh cái tài giỏi lại như nữ nhi của hắn, nhưng thủy chung vô pháp đền bù không có nhi tử khuyết điểm. Triệu Thanh Vân xuất hiện liền rất tốt bổ khuyết cái này trống chỗ. Dưới trướng tứ tử bên trong, Triệu Tứ gia hiểu rõ nhất Triệu Thanh Vân, ngày bình thường cũng cùng hắn thân nhất. Thân mật đến liền hắn con gái ruột Trầm Mạn Quân đều đỏ mắt. Thầm mắng lao ra hỏa nặng bên này nhẹ bên kia, trọng nam khinh nữ chi cực. Đối với cái này Triệu Tứ gia chỉ là cười trừ, vẫn như cũ làm theo ý mình. Lại nói Triệu Thanh Vân, cũng là nhị thập tứ hiếu con trai ngoan. Bình thường chỉ cần có rảnh rỗi, liền đi theo làm tùy tùng bồi Triệu Tứ gia ăn cơm đánh cờ, liền cho Triệu Tứ gia rửa chân kỳ lưng loại chuyện lặt vặt này, cũng tự thân đi làm, so thân sinh nhi tử còn có hiếu tâm. Dạng này một đứa con trai tốt, Triệu Tứ gia lại như thế nào không thích không yêu thương phải phép. Hôm nay, tại lao gia tử 60 đại thọ ngày tốt, Diệp Thế Quan lại trước mặt mọi người để Triệu Tứ gia xấu mặt khó chịu. Trở về cho lão gia tử mừng thọ, Triệu Thanh Vân há có thể dung nhận hắn buông xuống tu y ha nhờ ly, rót cho mình một ly tiểu, lại vì Triệu Tứ gia rót đầy, nâng chén nói, nghĩa phụ, Thanh Vân chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Tốt, nói xong hạ hạ Triệu Tứ gia dùng lực vỗ vỗ Triệu Thanh Vân bả vai, cởi mở cười to. Hai năm không gặp, ngươi công phu miệng ngược lại là tinh tiến không ít. Trên tay công phu cũng không rơi xuống. Triệu Thanh Vân đặt chén rượu xuống, đột nhiên quay người, đầy mặt băng sương hướng đi Diệp Thế Quan, giọng điệu điềm nhiên nói. Diệp Thế Quan, ngươi năm đó thiết kế hại ta, để cho ta ly biệt quê hương lang thang ở nước ngoài. Đây là thứ nhất cái cọc cân đoán. Mấy tháng trước, ngươi chơi lừa gạt giết ta Tam ca, để hắn đột tử đầu đường. Đây là thứ hai cái cọc cân đoán hôm nay, ngươi thừa dịp nghĩa phụ ta qua đại thọ ám đội trần thương, đoạt nghĩa phụ ta địa bàn. Đây là thứ ba cái cọc tội tiêu chính chú ý tới, Triệu Thanh Vân nói lên trước hai chuyện dùng là ân đoán, mà chuyện thứ ba, hắn dùng tới tội chư Na Y có thể thấy được trong lòng hắn, Triệu Thứ gia địa vị nặng bực nào ngươi thua trong tay của ta bên trên, chỉ đổ thừa ngươi cuồng vọng tự đại, không ai bị nổi. Còn Tam ca của ngươi chết đi ra lan lộn, ngươi còn dự định thọ hết chết giả Diệp Thế Quan cười nhạt một tiếng, hời hợt nói. Thứ gia địa bàn là ta đoạn, ngươi không phục, ăn xong bữa cơm này ngươi liền có thể đi đoạn, đoạt về được tính ngươi bản lãnh lớn. Xinh đẹp Lâm Tiểu Trúc thấp giọng tán thưởng, Diệp lao bản quả nhiên khẩu tài đến, về đến đặc sắc đúng thế, Diệp ca thế nhưng là văn võ song toàn điển hình hắc hùng tự hào nói. Trước hai cọc cân đoán ta có thể mặc kệ, nhưng nghĩa phụ ta địa bàn. Hiện tại ta liền muốn cầm về. Triệu Thanh Vân toàn thân lệ khí mọc lan tràn, một đôi thâm trầm trong đôi mắt sát ý lộ ra, khiến cho người sợ hãi. Làm sao cầm dựa vào miệng Diệp Thế Quan châm chọc nói. Triệu Thanh Vân từng bước tới gần Diệp Thế Quan, mím môi nói, cái này ba cái địa bàn hiện tại về người nào qua nở để bọn hắn đứng ra, ta muốn thấy nhìn, người nào lớn như vậy gan chó, dám ăn nghĩa phụ ta bên miệng thịt cầu hoa. Chương 71, Lửa giận. Minh Châu trên đường có đầu rất có Tam Quốc Di Phong bất thành văn quy củ, tranh đoạt địa bàn không cần dựa vào thường quy tính sống mái với nhau, có thể dựa vào đơn đấu. Sống mái với nhau liền không nói, ai nhiều, người nào thế lực lớn, người nào liền có thể chiếm lĩnh kiếm lợi y nhiều nhất địa bàn. Mà giống đơn đấu loại này có Tam Quốc Di Phong quy củ, tuy nói tại Minh Châu người người đều biết, nhưng tránh thức muốn quảng bá, lại khó càng thêm khó. Ở cái này lợi ích vào đầu thời đại, không có cái nào lão đại sẽ đem đại tảng mỡ dày ký thác vào một cái có thể đánh tiểu đệ trên thân. Trừ phi hắn cùng tiền không qua được. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Đầu quy củ này còn cũng không phải là loại kia thế đơn lực bạc đại ca đưa ra, mà chính là đức cao vọng trọng Triệu Thứ gia. Về phần đưa ra cái này biện pháp điểm xuất phát, Triệu Thứ gia từng mình xác nói qua, đi ra lan lộn, đơn giản kiếm miếng cơm, có thế hòa hòa khí khí ngồi xuống đàm. Liền tận lực không muốn che mở dê tờ thực sự tránh cũng không thể tránh, cũng dùng tốt nhất đơn đấu biện pháp quyết ra thắng bại. Khi Triệu Tứ gia đưa ra cái này biện pháp lúc, rất nhiều tài đại khí thô đại ca vô pháp tiếp nhận, cảm thấy quá lý tưởng hóa, còn có chút làm điều ngang ngược. Đi ra lan lộn, ai không phải giảng nhiều người giảng thanh thế người này cũng tốt, đoạt địa bàn chơi đơn đấu. Sao còn muốn nhiều như vậy tiểu đệ làm gì dứt khoát thuê mấy cái võ thuật cao thủ khi tiểu đệ không phải nhưng lăn lộn hơn nửa đời người Triệu Tứ gia đưa ra cái này biện pháp, sao lại không phải mưu tính sâu xa, lặp đi lặp lại cân nhắc qua lương chim còn cho nở mục, một cái năng trinh thiện chiến tiểu đệ, như thế nào lại không hy vọng theo một cái có tiền có thế đại ca ăn ngon uống sướng, mà một cái liền hảo tiểu thịt ngon cũng không thể cung cấp lão đại, thử hỏi phàm là có chu tờ năng lực tiểu đệ. Như thế nào lại theo dạng này một đôi lão đại, mặc kệ là đầu đường sống mái với nhau, lại hoặc là chơi lân đấu, chỉ sợ đều không thể cải biến kết quả. A khả lý luận chung quy là lý luận, dù là lại có đạo lý, cũng chưa chắc thích đứng mỗi cái hành nghiệp. Riêng là trên đường lăn lộn các đại ca coi trọng nhất cũng là mặt mũi, coi như thua người cũng không thể thua trận, không đánh đến sau cùng một binh một tướng, ai chịu thua cho nên Triệu Tứ gia đưa ra cái quan điểm này. Ở một mức độ rất lớn chỉ là hưởng làm người tốt, tại đại cục vô dụng. Cho dù ngẫu nhiên có người dùng loại biện pháp này tranh địa bàn, cũng cải biến không đại hoàn cảnh bầu không khí. Càng không khả năng thay đổi cắm rễ mấy ngàn năm cố định khái niệm. Lần này Triệu Thanh Vân buông lời, muốn gặp trưởng quản cái này mấy chỗ địa bàn đầu mục, rõ ràng liền có khiêu chiến ý tứ. Một khi đứng ra, ác chiến không thể tránh được. Thế nhưng là... Diệp Thế Quan bên này sẽ có người đứng ra sao? Địa bàn đã tới tay, đã thành Diệp Thế Quan trong ngâm thịt. Một khi đứng ra đánh thua, chẳng lẽ không phải muốn đem tân tân khổ khổ cấp về địa bàn chắp tay đưa người dựa theo người bình thường logic, quyết không thể làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Thế nhưng là, Diệp Thế Quan là người bình thường sao đi theo Diệp Thế Quan giành chính quyền huynh đệ, lại là người bình thường logic sao đi ra lan lộn. Lan lộn cũng là một bộ mặt riêng là ở đây hội tụ Minh Châu đại bộ tờ HN trên đường đại ca, bao quát tỉnh lần cận thành phố thai to mặt lớn. Nếu là tại chỗ cự tuyệt, chẳng lẽ không phải nói cho tất cả mọi người, chúng ta không ai dám cùng Triệu Thanh Vân đánh? Triệu Thanh Vân trời sinh tính hiếu chiến, tâm tư nhưng cũng cực kỳ tinh tế ti mi. ngắn ngủi mấy câu liền đem Diệp Thế Quan một phương ép lên tuyệt lộ, không đánh, Diệp Thế Quan mặt liền mất lớn, còn có thể vì Triệu Tứ gia lật về một ván. Đánh. Triệu Thanh Vân nổi tiếng bên ngoài, năng lực thực chiến sớm đã mọi người đều biết. Phóng nhãn Minh Châu trên đường chưa có người đầy đủ hắn đánh. Thua, không ngừng mặt mũi mất hết, liền địa bàn cũng phải chắp tay nhường cho. Chẳng trách Triệu Thanh Vân có thế cấp tốc quật khởi, cũng trở thành Triệu Tứ gia tâm đầu nhục, thật là cái có thể văn có thế võ nhân vật lợi hại. Ngay cả ngồi ở một bên xem kịch Tiêu Chính, cũng mười phần thưởng thức Triệu Thanh Vân nhạy bén phản ứng. Địa bàn là ra ra người ta đang nhìn Hắc Hùng vô bàn đưa nở dê giờ y, nhanh chân đi hướng giữa sân, nhìn chằm chằm Triệu Thanh Vân. Làm sao ngươi không phục Hắc Hùng vừa vào sân, Lâm Tiểu Trúc liền kích động không thôi, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Có thể Tiêu Chính nhưng trong lòng thở dài, bất đắc dĩ chi cực. Tại Triệu Thanh Vân phát ra khiêu chiến thư hào lúc, Tiêu Chính liền ý thức được Hắc Hùng dục dịch. Cũng cuối cùng không có giữ chặt Hắc Hùng. Làm sao kéo Hắc Hùng thân là Diệp Thế Quan số một manh tướng, mặt đối dưới mắt loại này cũng thế, hắn xác thực hẳn là việc nhân đức không nhường ai xông vào trước nhất đầu. Có thể làm vì muốn tốt cho Hắc Hùng huynh đệ, hy vọng hắn bình ổn sinh hoạt huynh đệ, nhưng lại không hy vọng Hắc Hùng bị thương tổn. Riêng là qua đối mặt Triệu Thanh Vân loại này giết người như ngóe, ra tay chính là sát chiêu sát nhân cuồng trọng yếu nhất là, Tiêu Chính nhìn ra được Hắc Hùng đối Diệp Thế Quan cực kỳ sùng bái, nếu là mình giữ chặt hắn, không những không sẽ nhận được Hắc Hùng thông cảm, ngược lại còn sẽ ảnh hưởng giữa hai người tình huynh đệ, được trả bằng mất. Có thể theo Tiêu Chính, Diệp Thế Quan tư đầu đến Cù Ô Y không có đem việc này cáo chi Hắc Hùng, kết quả là lại muốn hắn gánh chịu hết thể mạo hiểm, chẳng lẽ không phải coi Hắc Hùng là pháo hôi làm cái này tuyệt không phải làm huynh đệ nên có thái độ cũng liền Hắc Hùng loại này thiếu thông minh ra hỏa mới nghĩa vô phản cố, không có chút nào lời oán giận. Triệu Thanh Vân gặp Hắc Hùng hiện thân, khóe môi nổi lên một vòng âm hàn lệnh ý, ngươi chính là Hắc Hùng A chính là ngươi Hùng gia gia ta Hắc Hùng cuồng thanh quát. Thế nào muốn thử xem ta thủ đoạn chính có ý đó? Triệu Thanh Vân trong mắt lóe lên tinh mang, xương ngón tay hơi lồi. Liền sợ ngươi cái này thân thể nhỏ bé ăn không ta nhất quyền Hắc Hùng trầm giọng quát. Cuồng tính đại phát, phảng phất đúng như một đầu dã tính khó thuần Hắc Hùng. Trấn hám nhân tâm. Trận chiến này bất luận sinh tử, ngươi tùy ý Triệu Thanh Vân thần sắc thu vào. Toàn thân khí thế phun trào, nồng đậm sát y ùn ùn kéo đến tuân hướng Hắc Hùng, chiến dịch dâng trào bất luận sinh tử Tiêu Chính lông mày nhíu lại, quay đầu đã thấy Diệp Thế Quan không thèm để ý chút nào ngồi tại bên cạnh bàn, hút thuốc uống trà, không có chút nào thèm quan tâm trên trận tình huống. Phảng phất chỉ là một cái người vây xem, mà không phải vòng xoáy trung tâm người trong cuộc. Một cỗ hoán khí xông lên đầu, Tiêu Chính cẩn thận nhìn về phía trên trận hai người, tiếng lòng căng cứng. An ta nhất quyền Hắc Hùng một chút điều chỉnh thân hình, nguy nga thiết tháp thân thể ầm vang di động, mây đen áp thành nhào về phía Triệu Thanh Vân. Nhất thời liền cho người ta một loại ngạt thở cảm giác các bách. Này kim bát đại thiết quyền càng như ngàn cân thiết chú y, nổi lên trận trận cương phong, khí thế phi phàm. Một đầu mang yêu. Triệu Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng vẻ trào phúng, đột nhiên như một cây căng dây cung mũi tên, đống nhiên xuất thủ. Siêu Triệu Thanh Vân thân eo vặn một cái, xảo diệu tránh đi Hắc Hùng này làm cho người ngạt thở nhất quyền, trọn vẹn nhỏ một vòng quyền đầu lại bỗng nhiên đánh vào Hắc Hùng eo trên mắt. Sau đó, Hắc Hùng trong cơn tức giận cánh tay sắt vung mạnh, nhưng lại bị Triệu Thanh Vân lách mình tránh đi, cũng hung hăng một chân giẫm tại Hắc Hùng đầu gối. Lao tử tệ ngươi Hắc Hùng năng lực kháng đòn cực mạnh, cho dù cắt thịt cạo xương, cũng đừng hòng để hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu gào. Nhưng tại liên tục bên trong Triệu Thanh Vân hai lần công kích về sau, hắn phảng phất một đầu nổi điên hắc nhu, liều lĩnh hướng Triệu Thanh Vân đánh tới. Muốn đem cái này linh xảo lại âm hiểm đồ hèn nhát tại chỗ xé nát thế nhưng là, Hắc Hùng cái này phát rồ hành vi xem ở Tiêu Chính trong mắt, cũng không nghi ngờ tự tìm đường chết. Hắc Hùng sở dĩ có thế tại trên đường lấy tay chân thành danh, thuần túy là bởi vì hắn trời sinh thể năng thiên phú, lại thêm học mấy cái tay giã lộ tử. Chỉ cần không gặp được chân chính cao thủ, coi như 7-8 cao y chẳng hán, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Chỉ khi nào gặp được Triệu Thanh Vân loại này có đồng tử công cao thủ, hắn cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng sẽ bị Triệu Thanh Vân hoàn ngược Tiêu Chính ánh mắt trầm ổn đốt một điếu thuốc, ánh mắt lại nhàn nhạt chuyển đến Diệp Thế Quan trên mặt. Hắn đang đợi, chờ Diệp Thế Quan Triệu Thanh Vân đang chọc giận Hắc Hùng về sau, sát chiêu nhiều lần ra, mỗi một lần công kích, đều thẳng đến Hắc Hùng tánh mạng. Nếu không có Hắc Hùng thân kinh bách chiến, lâm trận ứng biến cường hãn, chỉ sợ đã sớm chết thảm tại Triệu Thanh Vân có ý định sát chiêu phía dưới. Thế nhưng là, Tiêu Chính rốt cục không có thể chờ đợi đến Diệp Thế Quan xuất thủ. Tâm hắn cũng dần dần chìm đến cốc, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong lòng tuân gia khó nói lên lời lửa giận sau cùng một phần tình cũ, cũng tại cái này thờ ơ lạnh nhạt bên trong tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn một lời oán nghiệm giận siêu Tiêu Chính động. Tại Triệu Thanh Vân tàn nhẫn hướng Hắc Hùng thi triển nhất kích chí mệnh lúc, thân hình hắn như tiễn, như một cái bóng cực nhanh tiến tới mà ra, cả kinh bị thảm liệt tình hình chiến đấu hù dọa hỏng Lâm Tiểu Trúc phát ra rít lên một tiếng. Chương 72, Triệu Tứ ra lửa giận. Tiêu Chính xuất thủ không những kinh ngạc đến ngây người ngồi ở bên người, đang tập trung tinh thần thưởng thức đại chiến Lâm Tiểu Trúc. Đồng dạng để ở đây khách mời trợn mắt hốt mồm, sợ hai thán phục với hắn quỷ thần khó đoán tốc độ, cũng không biết nguyên do xuất thủ. Nhưng Tiêu Chính rốt cục vẫn là xuất thủ, thân hình hắn như lưu tinh, chớp mắt liền tới. Tại Triệu Thanh Vân sắp đối HGAU thi triển nhất kích chí mệnh lúc, Tiêu Chính một tay nhấc lên Hắc Hùng tiếp cận 200 cân khôi ngô thân thể, dùng lực hướng sau lưng ném một cái, sau đó trầm ổn đón đỡ Triệu Thanh Vân này sắc bén dị thường công kích. Âm thiết quyền đối thiết quyền, nột ngạt tiếng va chạm vang lên, chỉ gặp chiếm hết thượng phong Triệu Thanh Vân lảo đảo lui lại, thông dong sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngược lại là Lâm Nguy xuất thủ Tiêu Chính khí định thần nhàn đứng tại chỗ, không chút nào bị Triệu Thanh Vân cái này hung ác nhất quyền làm bị thương. Hiện chứa NG tình trạng đột biến, mọi người còn không tới kịp hoàn hồn, Triệu Thanh Vân vòng thứ hai thế công đã đánh ra. Lần này, hắn rõ ràng so với kháng Hắc Hùng lúc càng thêm hung tàn sắc bén. Một đôi âm lãnh con ngươi tản mát ra hàn quang chói mắt, dã tính phun trào. Siêu Triệu Thanh Vân đánh tới chớp nhoáng, nhất quyền đảo hướng Tiêu Chính mặt. Ý đồ cấp tốc kết thúc chiến đấu. Có thể Tiêu Chính như thế nào tùy tiện liền có thể đánh bại nam nhân, nhưng gặp Tiêu Chính chân phải hướng phía trước tìm tòi, toàn bộ thân hình đột nhiên buộc phát ra rời núi lấp biển khí thế. Trong điện quang hỏa thạch, hắn xuất quyền, xách đầu gối, ngắn ngủi hai lần kính mãnh công kích, đúng là đem nổi tiếng bên ngoài Triệu Thanh Vân xinh xinh bước lui. Hiện chứa NG khách mời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngay cả Triệu Thanh Vân cũng vô pháp tưởng tượng ở đây khách mời bên trong lại có mạnh mẽ như thế cao thủ. Không chờ hắn lại lần nữa công kích, Tiêu Chính lần công kích thứ ba đã đến, hắn không nghĩ như vậy lắng lại can qua, bởi vì có người muốn ngay trước hắn mặt, giết hắn hảo huynh đệ Hắc Hùng. Dù là bây giờ Tiêu Chính lại thành thục ổn trọng, lòng dạ khoáng đạt, cũng khó có thể chịu đựng dạng này sự thật, coi như hắn là Triệu Tứ gia con nuôi, cũng không được cầm Tiêu Chính chân giống một cây uy lực to lớn thiết tiền. Tại Triệu Thanh Vân không có chút nào phòng bị thơ y điếm ngang nhiên quất ra. Thẳng tắp hướng Triệu Thanh Vân bên cạnh nào rút đi. Góc độ chi xảo trá, lực đạo chi mãnh liệt, khiến cho ở đây trên đường đại ca kinh hai chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thầm nghĩ nếu là đổi lại chính mình, cái này một chân kẻ nhẹ đem chính mình rút thành nào chấn động, nặng thì biến thành người thực vật cũng không kỳ lạ. A liền xem như Triệu Thanh Vân, tại đối mặt Tiêu Chính cái này lại nhanh lại mạnh mẽ đánh, cũng chỉ có thể lâm thời cải biến sách lược, cấp tốc nâng lên hai tay đón đỡ, ý đồ tháo bỏ xuống Tiêu Chính cái này sắc bén một chân. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là xem thường Tiêu Chính bạo phát lực. Tiêu Chính một cước này đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như một khối thép tấm, cũng có thể bị hắn sinh sinh đá bể, coi như hắn lấy hai tay đón đỡ lại như thế nào căn bản cải biến không cuối cùng vận mệnh ẩm chân cùng hai tay đụng vào, vẹn vẹn một cái trước mắt, Triệu Thanh Vân tạo dựng lên phòng ngự giống như đập lớn sụp đổ. Dễ dàng sụp đổ ba điệu một tiếng vang trầm, Tiêu Chính bỗng nhiên rút trúng Triệu Thanh Vân bên cạnh áo. Nhất thời đem đá bay ra ngoài, như diều đứt dây nện ở một trương bày đầy mỹ thực kiên cố trên bàn cơm, nện đứt bàn thân thể, cũng ngã nát trên bàn bát đĩa, phát ra đùng đùng không dứt thanh thúy thanh âm. Tỷ phu uy vũ nhiệt huyết sôi trào Lâm Tiểu Trúc vô bàn đưa nở dê giờ y, ba ba vỗ tay, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, một đôi mắt to ngập nước tinh long lánh. Đối Tiêu Chính sùng bái đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập Hắc Hùng cũng đẩy ra đỡ lấy hắn ngồi xuống tiểu đệ, thô âm thanh kêu to, chính ca bá đạo hắn đánh không lại Triệu Thanh Vân, nhưng chính ca lại thay hắn xả cơn giận này, bất kể nói thế nào, trận này đo sư cờ hắn không tính thua. Thằng đầu góc Hắc Hùng nghĩ như vậy, lại không biết Tiêu Chính chịu ra tay, cũng không phải là vì Diệp Thế Quan mà chiến. Đơn thuần là vì hắn cái này thở thiếu thời hảo huynh đệ bị quất đến choáng đầu hoa mắt. Triệu Thanh Vân gian nan đứng dậy, dùng lực xoa xoa ông tác hưởng lỗ thai, sau đó cực lực nhìn chăm chú, nhìn về phía một mặt đạm mạc đứng ở trong sân van xin Tiêu Chính. Thanh tuyến băng hàn hỏi, người là ai Tiêu Chính? Tiêu Chính lạnh nhạt nói ra. Nguyên lai ngươi chính là Tiêu Chính. Triệu Thanh Vân ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Chính. Lại nghe được ở đây các đại lão một trận xôn xao. Tiêu Chính người trẻ tuổi này liền là năm đó trên giang hồ cực có danh tiếng, cùng Diệp Thế Quan xưng huynh gọi đệ Tiêu Chính khó trách thân thủ như thế đến, có thể nhẹ nhõm miểu sát Triệu Thanh Vân. Như hắn cũng là Tiêu Chính, cũng liền chẳng có gì lạ. Tiêu Chính Triệu Tứ Gia bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi hướng Tiêu Chính, sắc mặt cực kỳ khó coi quát, ngươi coi thật muốn cùng ta đối nghịch. Mới vừa vào trận lúc, Triệu Tứ Gia liền nhìn thấy 5 năm không thấy Tiêu Chính. Do thân phận hạn chế, hắn không có ơ chữa cờ mặt cùng cái này cùng Diệp Thế Quan xưng huynh gọi đệ người trẻ tuổi chào hỏi. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu đang xuất hiện, lại là vì đánh hắn bảo bối con nuôi. Cái này khiến Triệu Tứ Gia vô cùng phẫn nộ, cũng làm cho Triệu Tứ Gia hận thấu nguyên bản 10 phần thưởng thức Tiêu Chính năm đó không chịu theo ta coi như, bây giờ còn tới làm dối, cùng mình đối nghịch. Sớm biết như thế, Triệu Tứ Gia liền không nên cho bọn này xú tiểu tử bên trên thời cơ. Tứ Gia ngài hiểu lầm. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào đối nghịch, nhưng Hắc Hùng là huynh đệ của ta, ta không muốn hắn có việc. Nói nhảm, Hắc Hùng là huynh đệ ngươi, Diệp Thế Quan không phải huynh đệ ngươi. Loại này giải thích, người nào mẹ hắn sẽ tin ngươi không muốn hắn có việc, cho nên đánh nhi tử ta. Thật sao? Triệu Tứ Gia mắt lộ ra tinh quang, khàn cả giọng địa quát. Tiêu Chính nhún nhún vai, đạm mạc nói, ngươi yêu nghĩ như thế nào là ngươi sự tình. Ta không hứng thú giải thích. Nói xong quay người rời đi, không tiếp tục để ý Triệu Tứ Gia truy vấn. Lúc này, Diệp Thế Quan rốt cục đứng dậy, dạo bước hướng đi Triệu Tứ Gia. Tứ Gia, tiểu cung uống, cái cũng đánh, đã các ngươi không có bản sự đoạt lại địa bàn, vậy liền tạm thời đặt ở trên tay của ta đi. Yên tâm, ta Diệp Thế Quan kinh doanh địa bàn, vĩnh viễn sẽ chỉ kiếm nhiều tiền, mà sẽ không thua thiệt tiền. Người đám kia huynh đệ, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt, sẽ không bạc đãi bọn họ. Nói xong những này đủ để cho Triệu Tứ Gia giơ chân chửi mẹ lời nói, Diệp Thế Quan đi theo Tiêu Chính tốc độ rời đi tiệc mừng thọ hiện chưa nở dê. Lưu lại Triệu Gia đám kia tức giận bất bình, nhưng lại vô kế khả thi trên đường đại ca. Ngay cả đến đây chúc mừng đám kia lão đại, cũng 10 phần vì Triệu Tứ Gia cảm thấy đỏ mặt. Bị một đám tiểu bối đoạt địa bàn, đập phá quán, bây giờ liền đơn đấu cũng chơi không lại người ta. Một trận chiến này, Triệu Tứ Gia thua liền quần đều không còn lại. Có thể nói hắn xuất đạo 40 năm đến lớn nhất thảm bại. Qua mẹ hắn Triệu Tứ Gia một chân đá ngã lăn bàn ăn xoay, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Ta Triệu Lao Tứ không phá tan các người, thế không làm người Triệu Tứ Gia nổi danh sĩ diện. Coi như bây giờ qua tuổi 60, cũng cùng người trẻ tuổi một dạng dạng phô trương, lòng tự trọng cực mạnh. Đi ra ngoài không có 10 cái 8 cái tiểu đệ đi theo, hắn liền sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cùng lao huynh đệ nhóm ăn cơm người nào cướp tính tiền, hắn nhất định cùng ai gấp. Ngay cả bình thường cùng huynh đệ nhóm đánh bài thắng, cũng sẽ toàn bộ còn trở về. Dạng này Triệu Tứ Gia, vốn nên náo nhiệt có mặt mũi 60 đại thọ bị Diệp Thế Quan Tiêu Chính bọn người hoàn toàn làm hư, hắn không hận chết bọn này tiểu ma ạ bổng mới gặp quỷ. Chương 73, huynh đệ bất hòa. Ban đêm Minh Châu thay đổi ban ngày oi bức, vùng ven sông thổi tới chậm chậm gió mát, khiến cho người toàn thân thoải mái. Trăng sáng thấp thoáng tại trong tầng mây, cho bầu trời đầy sao nở rộ quang huy chỗ trống. Sáng chói mê người cảnh đêm, đầy bụng mỹ vị chân tu, bên người còn đi theo xinh xắn đáng yêu, người đẹp thâm thanh ngọt cô em vợ. Tiêu Chính vốn nên thể xác tinh thần vui vẻ, nhưng trên thực tế, tâm tình của hắn không những không tốt, còn u ám vô cùng. Liên như là đánh như máu gà liễu díu, Lâm Tiểu Trúc cũng chẳng quan tâm, chỉ là vùi đầu tiến lên. Tỷ phu, ngươi đi chậm một chút ta đều theo không kịp. Hóa Lâm Tiểu Trúc cao ý giả mở điên theo sau lưng Tiêu Chính, hương phấn nói. Ngươi vừa rồi miểu sát Triệu Thanh Vân, không phải hẳn là lưu tại tiệc mừng thọ bên trên đại phát thần uy sao? Làm gì đi được vội vã như vậy? Ta còn không có nhìn đầy đủ bọn họ một mặt kinh ngạc biểu lộ đâu. Tiêu Chính chỉ là thoáng thả chậm cước bộ, nên phong điểm một điếu thuốc. Giọng điệu thanh đa mở nói, nhìn rất đẹp Lâm Tiểu Trúc biểu lộ hoảng hốt, không hiểu Tiêu Chính vì sao bỗng nhiên tức giận. Ngay sau đó cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, xích lại gần Tiêu Chính nói, tỷ phu, ngươi làm sao rồi? Vì cái gì một mặt không vui bộ dáng? Có chuyện gì đáng giá ta vui vẻ sao? Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, hỏi ngược lại. Trên mặt hắn được một tầng u ám sát thái, đôi mắt thâm thúy bên trong lóe ra cực kỳ khiếp người hàn quang. Ngay cả này gầy gò thân thể, cũng tản mát ra như ẩn như hiện lánh ý phảng phất cả người đắm chìm trong cực không tươi đẹp tâm tình trước mặt mọi người. Có thể trên thực tế hắn mới phá tan danh chấn Minh Châu Triệu Thanh Vân vì Diệp Thế Quan cùng Hắc Hùng chút cơn giận, kỵ kinh tứ tọa. Lâm Tiểu Trúc thực sự nghĩ không ra Tiêu Chính vì cái gì không vui. Thế giới người lớn, thật đúng là phức tạp, đâu mau về nhà đi, thời điểm không còn sớm. Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, nhanh chân hướng đường phố đối diện đi đến. Lâm Tiểu Trúc tuy nhiên khó hiểu, lại cũng chỉ tốt đi theo Tiêu Chính băng qua đường. A Chính ngay tại hai người chuẩn bị mặc băng qua đường lúc, sau lưng truyền đến một thanh thanh âm quen thuộc. Lâm Tiểu Trúc quay đầu, lại chỉ gặp Diệp Thế Quan đem người mà đến. Khuôn mặt anh Tuấn nổi lên hiện vẻ lo âu, tựa hồ giống như Lâm Tiểu Trúc, không hiểu Tiêu Chính vì cái gì đi không từ giã, còn đi được nhanh như vậy. Là Diệp lão bản Lâm Tiểu Trúc níu lại Tiêu Chính cánh tay, kích động nói. Hắn tới tìm chúng ta á? Tiêu Chính níu mày lại, tiện tay bóp tắt thuốc lá, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. A Chính, ngươi làm sao một người liền chạy Diệp Thế Quan đến gần hai người, nhiệt tình nói. Ta còn chuẩn bị mời ngươi ăn ăn khuya đây. Tại tiệc mừng thọ bên trên đã ăn no. Tiêu Chính quét mắt một vòng theo sau lưng Diệp Thế Quan Hắc Hùng, thản nhiên nói. Hùng tử, qua mua cho ta chai nước. Mặt mũi bầm dập Hắc Hùng hơi sững sờ, liền gật đầu nói, được rồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắc Hùng vừa đi, ngay tại Lâm Tiểu Trúc kích động muốn cùng Diệp Thế Quan chào hỏi lúc, Tiêu Chính đột nhiên ra bất ngờ một chân đá vào Diệp Thế Quan lồng ngực. Đúng là đem thân hình cao lớn Diệp Thế Quan bị đá lảo đảo muốn ngã, nếu không có sau lưng tiểu đệ nâng, sợ rằng sẽ tại châu ngã chổng vó một cái. Làm can A Tứ mắt thấy Diệp Thế Quan bị đá, một cái bước xa chạy tới, muốn bắt lại đối lao bản bất kính Tiêu Chính. Dừng tay. Diệp Thế Quan nhíu mày lại, triệu hồi muốn làm to chuyện tiếp thân bảo Tiêu A Tứ. Chật, ánh mắt âm trầm mà lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, gàn từng chữ một, chỉ cần ngươi cho ta một hợp lý giải thích, ta còn coi ngươi là ta Diệp Thế Quan huynh đệ. Hắn chuyện lạnh lùng, lộ ra không thể hoài nghi uy tín. Cùng lúc trước nhiệt tình hào phóng tư thái không thể so sánh nổi. Ngay cả này treo mỉm cười khuôn mặt, cũng đột nhiên đang lúc trở nên lạnh lùng mà âm trầm. Một cỗ to lớn khí tràng dâng lên mà ra, nhanh chóng mà hướng Tiêu Chính bao phủ mà đi tại Minh Châu. Không ai dám đánh Diệp Thế Quan liền xem như hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại Triệu Tứ gia, cũng sẽ tôn xưng hắn một tiếng Diệp lão bản. Tại Minh Châu, bây giờ Diệp Thế Quan càng là vô số phản nghịch thiếu niên tinh thần thần tượng, dưới trướng tiểu đệ đếm mãi không hết. Chịu vì hắn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết huynh đệ chỗ nào cũng có. Dạng này một cái đứng tại đỉnh chuỗi thực vật giang hồ đại lao, ai dám đánh hắn? Nhưng Tiêu Chính đánh ngay trước hắn huynh đệ mặt, hung hăng một chân đá vào hắn lồng ngực, khiến cho hắn thể diện mất hết, uy nghiêm hủy hết. Ngay cả đứng tại Tiêu Chính bên người Lâm Tiểu Trúc, cũng hoàn toàn bị nhà mình tỷ phu hành vi làm chấn kinh. Tỷ phu điên sao? Hắn tại sao muốn đánh Diệp Thế Quan? Không biết Diệp lão bản là dám động thổ trên đầu Triệu Tứ gia Minh Châu lão đại áp, vừa mới đắc tội Triệu Tứ gia, bây giờ lại làm chúng đánh nhau Diệp Thế Quan, chẳng lẽ hắn muốn được Minh Châu hắc dưới đường toàn thành lệnh truy sát ra? Lâm Tiểu Trúc ngộng, tạm thời mất đi năng lực suy tính. Huynh đệ Tiêu Chính không chút nào hối hận chính mình hành vi, rêu cợt nói. Ngươi dạng này huynh đệ, không cần cũng được. Diệp Thế Quan trong mắt lóe lên tình mang, lạnh như băng nói. Tiêu Chính, ngươi có ý tứ gì? Rất rõ ràng, Diệp Thế Quan giận. Bị Tiêu Chính hoàn toàn chọc giận Hắc Hùng là huynh đệ ngươi, ngươi lại có thể đưa hắn đi chết mà thờ ơ? Ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta giảng huynh đệ? Tiêu Chính trầm giọng nói. Diệp Thế Quan, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta xưng huynh gọi đệ. Ta căm ghét tâm nghe Tiêu Chính âm vang hữu lực đả kích. Diệp Thế Quan mặt mũi tràn đầy hờ hững nói ra. Tiêu Chính, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Hắc Hùng là huynh đệ của ta, bọn họ không phải Diệp Thế Quan chỉ sau lưng tiểu đệ, vừa rồi loại kia tình cảnh, người nào đứng ra qua đều phải chết, chiến đến địa bàn là các huynh đệ lấy mạng đánh ra đến, ta dựa vào cái gì? Chắp tay nhường cho cũng bởi vì Hắc Hùng là huynh đệ của ta, ta liền có thể cô phụ hắn huynh đệ nỗ lực? Tiêu Chính, ngươi quả thực ấu trí đến làm cho người bật cười. Diệp Thế Quan chữ chữ hữu lực no y trong mắt ngươi, chỉ có Hắc Hùng là huynh đệ ngươi, nhưng trong mắt ta, bọn họ tất cả mọi người là huynh đệ của ta, đây chính là ta và ngươi khác biệt địa phương, cũng là ta tuyệt sẽ không giống ngươi như thế vì tư lợi nguyên nhân. Tiêu Chính đôi mắt ngưng lại, ánh mắt từ Diệp Thế Quan sau lưng đám kia tiểu đệ trên mặt từng cái lướt qua. Bọn họ kiêu ngạo, hưng phấn, cuồng nhiệt, Tiêu Chính có thể chắc chắn, coi như Diệp Thế Quan hiện tại để bọn hắn qua ám sát Triệu Tứ Gia, đám người tuổi trẻ này cũng lại không chút nào do dự, chính mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thế Quan a. Hắn thông minh đến làm cho người cảm thấy sợ hãi, hắn đối quyền lực khát vọng cũng vượt xa khỏi tiêu chính tưởng tượng. Cho nên ngay cả Hắc Hùng loại này xuất sinh nhập tử huynh đệ, cũng có thể chí chi không để ý dạng này lão đại, khó trách Lý Phong Ninh khẳng ở ngoại vi đua xe, cũng không dám đến gần hắn, thực sự làm lòng người rét lạnh. Tiêu chính cười, cười đến có chút mê mang, còn có chút đau lòng. Thật lâu, ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thế Quan, gàn từng chữ một, Diệp Thế Quan, từ hôm nay trở đi, ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Sau này lẫn nhau không liên quan. Diệp Thế Quan mặt không chút thay đổi nói, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau, ta coi như nhận sai một cái huynh đệ. Cấu hoa. Chương 74, ta mời ngươi A. 3. Diệp Thế Quan đốt một điếu thuốc, ánh mắt thanh lánh ngắm nhìn sóng nước lấp loáng mặt sông, trên mặt không có nửa điểm đoạn tuyệt với Tiêu Chính sau tiếc hận. Mà đứng sau lưng hắn A Tứ, thì tại trầm ngưng sau một lúc lâu nói ra, lão bản, dự A theo ngài trước đó an bài. Đêm nay kế hoạch độ hoàn thành cao đến 100%. Diệp Thế Quan phun ra một thanh khói đặc, nhàn nhạt lắc đầu, không đủ. A Tứ nao nao, ngạc nhiên nói, địa bàn chúng ta cầm xuống, Tiêu Chính cũng thành công chọc giận Triệu Lao Tứ. Ta dám đoán chắc, Triệu Thanh Vân nhất định sẽ điên cuồng trả thù Tiêu Chính. Địa bàn ta nhất định sẽ cầm xuống. Có Hắc Hùng làm dụ dỗ, Tiêu Chính cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng ở ta trong kế hoạch, Triệu Thanh Vân đêm nay sẽ chết trong tay Tiêu Chính. Diệp Thế Quan mím môi no y, nhưng bây giờ, Triệu Thanh Vân còn sống. A Tứ lông mày nhíu lại, nhất thời minh bạch Diệp lão bản vì sao nói còn chưa đủ. Là, Triệu Thanh Vân chỉ là bị Tiêu Chính đánh bại, trên lý luận xác thực đắc tội Triệu Tứ Gia. Có thể muốn đạt tới không chết không thôi cấp độ, tại chỗ đánh chết Triệu Thanh Vân mới là tốt nhất kết cục. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, đêm nay kế hoạch xác thực còn chưa xong đẹp thu quan viên. Dù vậy, Tiêu Chính cũng hoàn toàn đắc tội Triệu Lao Tứ, lấy Lao gia hỏa này sĩ diện tính cách, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Tiêu Chính. A Tứ nói ra, Triệu Lao Tứ trừ có cái có thể đánh Triệu Thanh Vân, còn có quân sư Lý Mộ Bạch. Đêm nay, hắn sẽ vì Triệu Lao Tứ phân tích cục thế, lựa chọn cái gì có thể làm, cái gì tạm thời còn không thể làm. Diệp Thế Quan thản nhiên nói, cho nên ngài mới có thể tại đêm nay cùng Tiêu Chính trước mặt mọi người quyết liệt. A Tứ bừng tỉnh đại ngộ. Không có ngài tòa này chỗ dựa, có lẽ Triệu gia đối Tiêu Chính trả thù, tài năng càng hoàn toàn áp dụng. Diệp Thế Quan cười nhạt một tiếng, nói ra, A Tứ, đầu ngươi càng ngày càng linh quang. Là ngài có phương pháp giáo dục. A Tứ lắc đầu, liền lại ngạc nhiên nói. Nhưng ta một mực không hiểu, nếu như ngài chỉ là muốn trừ hết Tiêu Chính, cần gì phải tốn công tốn sức, giả ta Triệu Lao Tứ chi thủ chỉ cần ngài mở miệng, ta tùy thời làm cho hắn phơi thây đầu đường. Ngươi cho rằng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, thậm chí chịu hắn một chân, chỉ là vì diệt trừ hắn ngươi đánh giá quá thấp Tiêu Chính thực lực. Diệp Thế Quan mím môi no ý lão bản ngài ý tứ. A Tứ khó hiểu nói. Ta muốn bọn họ chó cắn chó. Diệp Thế Quan trầm giọng nói. Triệu gia qua chiến dịch này, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Chính. Mà Tiêu Chính, cũng thế tất hội chó cùng rất dậu, cùng Triệu gia cùng chết. Đây mới là ta muốn kết cục. Ngài muốn lợi dụng Tiêu Chính diệt trừ Triệu Lao Tứ. A Tứ cau mày nói. Hắn đơn thương độc mã một người, có thế có lớn như vậy bản sự. 5 năm trước, hắn đơn thương độc mã cầm một thanh tây qua đao, truy 8 đầu đường cái đem quá giang long vưu dũng chém chết đầu đường, trên đường chém ngã gần hơn 60 tiểu đệ. Từ nay nhất chiến thành danh, trở thành Minh Châu trên đường hung ác nhất nhân vật. Danh xưng sát nhân cùng Triệu Thanh Vân cùng hắn so ra, kém đến quá xa. Diệp Thế Quan trầm giọng nói ra. Nguyên lai quá giang long cũng là hắn chém chết. A Tứ biểu lộ khẽ biến, trầm ngưng no y nói như vậy, Tiêu Chính coi như không thể diệt trừ Triệu Lao Tứ, cũng tuyệt đối sẽ thành cho chúng ta đắc lực trợ thủ. Cho nên ta nhận hắn một cước này. Diệp Thế Quan bóp tắt thuốc lá, toàn thân sát cơ bành trướng. Tiêu Chính vốn muốn dẫn Lâm Tiểu Trúc đón xe về nhà, lại bị mở ra xe đua đuổi theo Hắc Hùng ngăn lại, vội la lên, Chính ca. Ngươi làm sao đi không từ giã, không phải là trách ta vô dụng, giận ta. A nói xong chui dưới xe đua, trong tay dẫn theo một đống lớn đồ uống đồ ăn vặt. Ngươi lớn như vậy khổ người còn không đánh lại Triệu Thanh Vân, ta xác thực không mấy vui vẻ. Tiêu Chính trắng Hắc Hùng liếc một chút, trách nói. Đều bị đánh thành đầu heo, tại sao không đi bệnh viện băng bó một chút, điểm ấy thương tổn không có gì đáng ngại. Hắc Hùng hướng Tiêu Chính trong tay nhét một bình nước khoáng, có chút tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ hỏi. Chính ca, ngươi có phải hay không cùng Diệp ca giận dỗi, ta nhìn sắc mặt hắn cũng khó coi. Tỷ phu của ta đem ngươi nhà Diệp ca đánh Lâm Tiểu Trúc nói ra. A Hắc Hùng tại chỗ liền ngộng, cả kinh nói. Chính ca, ngươi đánh Diệp ca làm gì hắn không trả tay a hắn dám hoàn thủ tỷ phu của ta liền đánh chết hắn Lâm Tiểu Trúc bá tức giận nói. Tuy nhiên Lâm Tiểu Trúc rất lợi hại sùng bái nói bên trên đại ca Diệp Thế Quan, nhưng cùng tỷ phu so ra, nàng đương nhiên là bên người thân không cần đạo lý á hung chi, Tiêu Chính lý do vẫn là rất mức cứng rắn. Tuy nhiên Diệp Thế Quan giải thích đồng dạng có đạo lý, nhưng Lâm Tiểu Trúc còn rất lợi hại thích cùng ngu ngơ ngây ngốc Hắc Hùng chơi. 2-1, tỷ phu thắng Hắc Hùng chừng e sợ cho thiên hạ bất loạn Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, hoán giận nói, tiểu nha đầu chớ có nói hiệu nói vượn Lâm Tiểu Trúc đóng vai cái mặt quỷ, trốn vào xe đua thổi hơi la nhờ ăn khoai tây chiên, không để ý tới hai cái này rất có thể có thì thầm muốn trò chuyện thối nam nhân. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, lôi kéo Hắc Hùng ngồi xổm ở bên lề đường lời nói thấm thía nói ra, Hùng tử, nghe ca một câu, có thế không lăn lộn liền không lăn lộn. Hắc Hùng ngoài ý muốn nói, chính ca, vì cái gì bỗng nhiên nói cái này ta chính là hy vọng ngươi qua điểm sống yên ổn thời gian. Cả ngày che mở dê tờ ngươi không mệt Tiêu Chính nói ra. Được. Chờ ta giúp Diệp ca phá tan Triệu Lao Tứ, liền rửa tay không làm. Hắc Hùng nết miệng cười nói. Dù sao ta ti cờ hờ lưu ý tiền cũng đầy đủ qua nửa đời sau. Ngươi thật sự cho rằng Triệu Lao Tứ tốt như vậy đối phó Tiêu Chính cau mày nói. Hắn cắm rễ Minh Châu 40 năm, thủ hạ manh tướng như mây, là các ngươi tùy tiện liền có thể phá tan người khác không được. Diệp ca khẳng định có năng lực như thế. Hắc Hùng nghiêm túc nói. Chính ca ngươi cũng biết, Diệp ca bên người liền thừa ta một cái lao huynh đệ. Ngươi đi, Lý Phong cũng xa lánh, ta muốn cũng đi, Diệp ca về sau còn có thể dựa vào người nào Tiêu Chính tâm tình cực kỳ phức tạp, nhưng lại không đành lòng đâm thủng Diệp Thế Quan tại Hắc Hùng trong lòng vĩ ngạn hình tượng. Trầm giọng nói, coi như Diệp Thế Quan có thể đánh đổ Triệu Lao Tứ, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến ngày đó chính ca. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta Hắc Hùng. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống là nghĩa bất dung từ sự tình, cho dù chết lại có quan hệ gì Diệp ca đời này tâm nguyện lớn nhất cũng là phá tan Triệu Lao Tứ, ta nếu là ở cái này mấu chốt rời khỏi, còn tính là gì huynh đệ Hắc Hùng đón đến, gặp Tiêu Chính há miệng muốn nói, không khỏi nắm ở bả vai hắn, cười nói. Ta biết, chính ca ngươi là thật tâm tốt với ta. Mới vừa rồi cùng Diệp ca giận dỗi cũng là bởi vì ta đi thực ngươi cũng không thể trách Diệp ca, làm chúng ta cái này, cái nào không phải có hôm nay không có ngày mai các huynh đệ giành chính quyền ai không phải đem đầu đứng ở dây lưng quần Diệp ca nếu là vì ta đem địa bàn chắp tay nhường cho, ta liền cái thứ nhất không đáp ứng. Làm huynh đệ, có kiếp này không kiếp sau, ta Hắc Hùng nếu có thể vì huynh đệ mà chết, đời này cũng coi như sống không uống. Nghe Hắc Hùng cái này thiếu thông minh cao đàm phát luận, Tiêu Chính lại không phản bác được. Thế nhưng là, ngươi coi người khác là huynh đệ, người khác lại có hay không đem ngươi trở thành huynh đệ đâu. Nhưng Tiêu Chính tâm lý minh bạch, Hắc Hùng cùng Diệp Thế Quan đã so với chính mình nhiều năm năm giao tình. Lấy Diệp Thế Quan ngự nhân chi thuật, chỉ sợ sớm đem Hắc Hùng dọn dẹp ngoan ngoãn. Coi như mình nói ra tình hình thực tế, ngay trước hắn mặt xấu hổ Diệp Thế Quan, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ, ngược lại để Hắc Hùng xem thường, cảm thấy mình sau lưng nói huynh đệ nói xấu. Dùng lực nghe nở một chút đầu năm nay hiếm thấy ngu ngốc, Tiêu Chính trầm giọng nói, con mẹ nó ngươi đem hắn làm huynh đệ, Lao Tử cũng không phải là huynh đệ ngươi nhìn chính ca lời này của ngươi nói, ta Hắc Hùng là cái loại người này sao Hắc Hùng gấp, lúc này tỏ thái độ. Về sau chính ca ngươi nếu là có dặn dò gì, lên núi đao xuống vặc dầu, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Hắc Hùng máu chảy đầu rơi không nói chơi. Thiếu mẹ hắn nói vơ nói vẩn. Ta còn có thể để ngươi đi chịu chết ta Tiêu Chính dở khóc dở cười, hung hăng trừng Hắc Hùng liếc một chút. Ta cũng chính là thuận miệng nói. Hắc Hùng gãi gãi đầu, cười láo lính nói. Thực ta cũng còn không có sống đủ. Nói nhảm, con mẹ nó ngươi mới 23 tuổi, xem chừng vẫn là hoàng hoa thiếu nam a Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Hắc Hùng lúc này liền mặt đỏ, khó chịu nói, chính ca ngươi quá bị ổi. Tiêu Chính cười to. Cái này có cái gì tốt e lệ muốn không nên quay đầu lại ca cùng ngươi qua tìm hai tiểu nữ, cũng tốt đem ngươi cái này nhân sinh đại sự làm nha, ta giống như nghe được cái gì không nên nghe á Lâm Tiểu Trúc nhô ra xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hì hì cười nói. Tỷ phu, ngươi có phải hay không muốn mang Hắc Hùng ca qua đi dạo kỹ viện a? Tiêu Chính Trừng tiểu nha đầu liếc một chút, máng, khoai tây chiên còn ngăn không nổi ngươi miệng đúng không? Lâm Tiểu Trúc cơ linh lùi về cổ, hướng hai người le lưỡi, tiếp tục xem xe ta y truyền hình. Tiêu Chính điểm điếu thuốc, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Hắc Hùng, trịnh trọng sự tình nói ra, Hùng tử, ta cũng không khuyên giải ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ca một sự kiện, mặc kệ về sau làm chuyện gì, có khó khăn gì, tuyệt đối không thể đem mệnh không thèm đếm xỉa. Thật nếu gặp phải không qua được hàm, trước tiên tìm ta, ta coi như tại chân trời góc biển, cũng ngay lập tức sẽ tìm tơ y ngươi. Có thể làm được sao? Vạn nhất liên lạc không được ngươi làm sao bây giờ? Hắc Hùng nói đùa. Lan, khắc mẹ hắn theo lão tử cười đùa tí tưởng. Ngươi nếu là không đáp ứng, ngươi cái này huynh đệ lão tử cũng liền không nhận Tiêu Chính làm thật. Một mặt ngưng trọng. Hắc Hùng gặp Tiêu Chính không giống nói đùa, liên tục không ngừng đoàn chính thái độ, lời thề son sắt nói, thành, ta nghe chính ca. Về sau gặp được phiền phức, ta khẳng định trước tiên tìm chính ca. Trọng yếu nhất là bảo trụ cái mạng nhỏ ngươi. Ta lại không muốn đi ngươi mộ phần dâng hương. Tiêu Chính nói bổ sung. Chính ca yên tâm, ai dám muốn giết ta, ta liền cùng hắn liều mạng. Hắc Hùng trịnh trọng sự tình nói ra. Nói đến liền muốn làm đến. Tiêu Chính thoáng yên tâm một số. Đương nhiên, người nào lời nói ta đều có thể không nghe, chính ca lời nói ta một chữ cũng không dám quên. Hắc Hùng nói ra. Được, đưa chúng ta về nhà đi. Tiêu Chính đứng lên nói. Chính ca Hắc Hùng ấp a ấp úng hô một tiếng. Làm sao? Tiêu Chính quay đầu lại hỏi. No y ngươi không phải mới vừa nói mang ta đi cái kia mà? Hắc Hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Qua mẹ ngươi! Tiêu Chính cười mắng. Muốn đi chính ngươi qua, lão tử cũng không có tiền dư đó, ta mời ngươi a. Chương 75, chúng bạn xa lánh cô em vợ. Hai người về nhà lúc, Lâm Tiểu Trúc tâm tình vẫn chưa hoàn toàn từ phấn khởi bên trong khôi phục. Tiêu Chính lại nơm nớp lo sợ chờ đợi Lâm Hỏa Âm cuồng phong bạo vũ. Nhưng làm hắn đẩy cửa vào lúc, lại phát hiện pho nở dê kha cờ hờ không có một ai, không khỏi buông lỏng một hơi, thầm than nguy hiểm thật. Giang giác. Tiêu Chính còn chưa ngồi nóng đít, lầu hai cửa phòng ngủ đột nhiên kéo ra, chỉ gặp thân thể mặc đồ trắng váy ngủ Lâm Hỏa Âm chậm rãi xuống lầu, đầy mặt băng sương. Trong mắt bị tức giận chỗ lấp đầy, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Song đời A Chính ca tim gan loạn chiến, liên tục không ngừng từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, chuẩn bị xuất ra lớn nhất đoan chính thái độ hướng Lâm Hỏa Âm bồi tội, cũng giải thích chính mình cùng Trầm Mạn Quân không có bất cứ quan hệ nào, mà lại ban đêm còn đem ca ca của nàng trước mặt mọi người của lầu, mọi người đều biết. Tỷ tỷ Lâm Tiểu Trúc khẳng khái hy sinh bảo hộ ở A Chính ca trước người, đại nghĩa lâm nhiên nói. Không cho phép ngươi khi dễ tỷ phu, hắn là người tốt, A Chính ca đều muốn khóc. Có như thế cái thân mật cô em vợ, coi như tỷ tỷ nàng là yêu ma quỷ quái, ta Tiêu Chính cũng nhận. Lâm Tiểu Trúc giải thích, đứng ở phía sau Tiêu Chính cũng liên tục gật đầu, tán thành chính mình là người tốt. Lâm Hỏa Âm ánh mắt băng hàn quét hai người liếc một chút, vòng qua bàn trà ngồi ở trên ghế salon, chỉ đối diện không vị, ngồi xuống. A Chính ca hoảng sợ khóc. Nữ nhân này nói đến lời nói miệng đầy đau nhỏ, không nói lời nào cũng làm người ta sợ hãi. Giản làm cho người ta sụp đổ. Lâm Tiểu Trúc không có hiểu rõ Lâm Hỏa Âm ý tứ, lại nghe lời nói ngồi ở trên ghế salon, tay nhỏ đổ mồ hôi chờ đợi Lâm Hỏa Âm tuyên án. Gặp Tiêu Chính đứng tại chỗ tiến thối lưỡng nàn, Lâm Hỏa Âm băng lánh con ngươi quét hắn liếc một chút, môi đỏ khẽ nhếch, ngồi. Tiêu Chính ngồi xuống đất, thấp hai tỉ muội một mảng lớn. Lâm Hỏa Âm nói qua, ghế sổ phạ là nàng món đồ riêng tư, bất kỳ tình huống gì đều không cho đụng. Vụng trộm ngồi cũng coi như, Tiêu Chính nhưng không dám nhận lấy băng sơn nữ nhân mặt tiếp xúc nghịch lần. Giống như Hắc Hùng, hắn chả không có sống đủ, chuẩn bị sống lâu mấy năm. Ai, tỷ phu ngươi ngay tại chỗ bên trên làm gì? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nói. Mặt đất hóng mát. Tiêu Chính miễn cưỡng vui cười giải thích. Sông Lâm Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, để cái này không có ý tứ tiểu nha đầu khác phức tạp, mù so tải một chút đợi đến hai người ngồi xuống, Lâm Hỏa Âm ánh mắt trầm xuống. Không những không có trong dự liệu tìm Tiêu Chính phiền phức, ngược lại họng pháo nhất chuyển, đánh vào Lâm Tiểu Trúc trên thân. Thứ năm ban đêm, người đi qua chỗ nào? A Lâm Tiểu Trúc hoàn hồn không kịp, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. No ý tỷ, ngươi không phải muốn giáo huấn tỷ phu sao? Làm sao để mắt tới ta im miệng? Lâm Hỏa Âm lạnh lùng nói. Ta hỏi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì? Nhiều lời một chữ, ta trong đêm đưa ngươi về Yến Kinh. Cái gì? Lâm Tiểu Trúc gấp, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. No ý tỷ, ngươi không thể đối với ta như vậy vậy liền thành thật trả lời ta vấn đề. Thứ năm ban đêm, ngươi đi qua chỗ nào? Lâm Hỏa Âm lạnh lùng nói. Thứ năm ban đêm ta đương nhiên ở trường học lớp tự học buổi tối. A Lâm Tiểu Trúc đương nhiên no ý đu nờ dê, về sau liền đến nhà ngươi. Đó là ta cùng tỷ phu lần thứ nhất gặp mặt thời gian. Ngồi dưới đất Tiêu Chính Động dung nghĩ, cô em vợ thật thân mật, thế mà đem lần thứ nhất gặp mặt là cấn tại thực chất bên trong. Xem ra năm nay lúc này, tỷ phu muốn cho nàng đưa một phần suy nghĩ khác người lễ vật mới được. Không phải vậy cũng quá cô phụ cô em vợ đối ta một mảnh tình ý tới nhà của ta trước đó đâu. Lâm Hỏa Âm mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Kỹ càng điểm. Trước đó chúng ta qua quán ba cho một cái đồng học chúc mừng sinh nhật. Đó là ta trường cấp 33 năm tốt nhất bạn thân. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt lấp lóe no ý sau đó thì sao? Lâm Hỏa Âm trầm giọng nói. Về sau Lâm Tiểu Trúc cả Lâm mà nói. Về sau không có gì à, chúc mừng sinh nhật xong ta liền đến nhà ngươi. Á Lâm Tiểu Trúc. Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên đứng dậy, nôn từ sáng rực no ý ngươi nói lào nữa, ta lập tức cho ngươi đặt trước về Yến Kinh vé máy bay. Lâm Tiểu Trúc hoảng, lại là á khẩu không trả lời được, không biết bắt đầu nói từ đâu. Về Yến Kinh này nàng nhưng là không còn như vậy tự do. Cả ngày bị giam trong nhà không nói, còn muốn học cái này học này, hoàn toàn không có tư nhân không gian. Ngay cả vừa mới thành lập được thâm hậu tình nghĩa tỷ phu, sau này cũng đừng hòng lại có gặp mặt thời cơ. Nàng tuy nhiên xúc động hồ nháo, tâm lý lại rất rõ ràng, tỷ phu cùng tỷ tỷ quan hệ tuyệt không phải bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Bạn trai ở chung đây hết thảy phát sinh ở tỷ tỷ trên thân quả thực là lời nói vô căn cứ. Mà hai người không có chút nào người yêu cảm giác quan hệ, cũng nghiệm chứng Lâm Tiểu Trúc trong lòng hoang mang. Nàng tin tưởng, một khi không có mình từ đó lượn vòng, tỷ tỷ và tỷ phu quan hệ khẳng định hội ác liệt hơn, vài phút có giải thể khả năng. Nàng cũng không hy vọng Tiêu Chính Thành vì người khác ra tỷ phu nhất định phải cố gắng đến. Chuyện này ta có quyền lên tiếng. Tiêu Chính đứng ra, vì Lâm Tiểu Trúc giải vây. Lâm Hỏa Âm băng lánh quét Tiêu Chính liếc một chút, môi đỏ khẽ nhếch, nói. Tiêu Chính thở sâu, tổ chức lời nói, thứ năm ban đêm, Tiểu Trúc đầu tiên là cùng một đám đồng học tại quán ba tụ hội. Kết quả nàng một cái nam đồng học bởi vì uống nhiều cùng mặt khác một đám người đánh nhau. Nhất làm cho người phẫn nộ là, đám người kia cùng quán ba lão bản là một đám, thế mà đem Tiểu Trúc đồng học nhốt tại quán ba, bắt chẹt Tiểu Trúc 50 vạn tiền thuốc men. Cho nên nàng mới có thể bên trên càng nửa đêm tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể cho vay nàng. Là thế này phải không? Lâm Hỏa Âm nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc. Đúng đúng, Lâm Tiểu Trúc liên tiếp gật đầu. Cực vì sợ hãi Lâm Hỏa Âm đem nàng đưa về Yến Kinh. Vậy ngươi vì cái gì không có tìm ta vay tiền? Lâm Hỏa Âm cau mày nói. Bởi vì nàng sợ ngươi truy tìm căn nguyên, trách cứ nàng. Tiêu Chính giải thích nói. Cho nên ngươi liền ra mặt cho nàng. Bãi bình chuyện này Lâm Hỏa Âm ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiểu Trúc bằng hữu liền là bằng hữu ta, vì bằng hữu không tiếc mạng sống nghĩa bất dung từ Tiêu Chính trộm hát hùng lợi kịch. Ngươi cho rằng ngươi làm việc tốt? Lâm Hỏa Âm ánh mắt trầm xuống, không vui nói. Đối phương rõ ràng không phải người tốt, ngươi lần này bãi bình bọn họ, vạn nhất bọn họ lại tìm tới cửa đâu, coi như ngươi không sợ trả thù. Đám kia học sinh làm sao bây giờ? Tiểu Trúc làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Trúc giải thích nói, tỷ phu duy nhất một lần liền đem BNHN đánh sợ, bọn họ tuyệt đối không dám trả thù. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Hỏa Âm tức giận nói, vũ lực có thể giải quyết vấn đề. Quan trọng là pháp luật làm gì? Ngươi cho rằng làm như vậy vì Tiểu Trúc được không? Ngươi là đang hại nàng, để cho nàng cho rằng ngươi làm liền là đúng tỉ. Ta có sức phán đoán phân rõ đúng sai. Lâm Tiểu Trúc kích động nói. Ngươi nếu là có sức phán đoán, liền không nên cùng đồng học nửa đêm qua quán ba. Ngươi có thế phân đúng sai, liền sẽ không cùng thanh niên lêu lổng đánh nhau. Lâm Hỏa Âm tức giận nói. Ngươi ở trường học phạm sai lầm coi như, hiện tại thế mà cùng thanh niên lêu lổng đánh nhau ẩu đả, còn bị người bắt chẹt bắt cóc, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng? Ngươi làm sao yên tâm lưu ngươi tại Minh Châu? Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt trắng bệnh, vô lực nói, tỷ, ta biết sai có làm được cái gì? Ngươi 5 lần 7 lượt phạm sai lầm, 5 lần 7 lượt nhận lầm, có thể ngươi vẫn như cũ biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, nhận lầm không thay đổi. Tỷ van cầu ngươi không nên đem ta chạy về Yến Kinh. Ta không muốn trở về. Lâm Tiểu Trúc cầu khẩn nói. Ngươi cầu ta hữu dụng sao? Ngươi lão sư, chủ nhiệm lớp, bao quát chữa NG ho cờ lãnh đạo đều gọi điện thoại cho ta, kiên quyết muốn ta đón ngươi trở về, nói không có năng lực dạy ngươi. Lâm Hỏa Âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép no y Tiểu Trúc, ngươi nói ngươi ở trường học đều làm gì không ha ho sách coi như, còn nhắm chúng nhiều người tức giận ngươi để cho ta làm sao lưu ngươi tại Minh Châu ta có thể chuyển trường, nhất trung không quan tâm ta, ta liền đi nhị trung, qua tam trung. Coi như qua cửu trung đều có thể, chỉ cần có thể để cho ta lưu tại Minh Châu, đi nơi nào sách đều được. Lâm Tiểu Trúc trông mong nhìn về phía Lâm Hòa Âm, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, cực kỳ thương cảm.